thật sự không có ăn, thật sự không có. Kia nữ nhân rẽ rủa ra bên ngoài chạy, mấy người kia chạy nhanh ngăn lại nàng. Bất quá kia nữ nhân cũng chạy tới căn lều bên ngoài, vừa vặn làm Lý Tuyết bọn họ có thể xem cái cẩn thận. Thiện nhân, còn dám chạy. Trong đó một cái tuổi đại chút nam nhân một cái tát ném đến nữ nhân trên mặt. Nữ nhân bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm mà nói, thật sự đã không có, buông tha ta đi, cầu xin các ngươi. Kia mấy người như thế nào chịu tin các ngươi đi nàng kia căn lều khi lục soát. Cái kia đánh người nam nhân chỉ hai người, kia hai người xoay người liền hướng căn lều đi. Nữ nhân chạy nhanh đứng dậy muốn đi cản, nhưng cương trực đứng dậy, lại bị nam nhân kia một chân đá đến trên mặt đất, cấp lão tử thành thật điểm. Nữ nhân ai ai mà khóc lóc, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia hai người đem chính mình đồ vật ném được đến chỗ đều là. Thực mau kia hai người liền đem cái kia nho nhỏ căn lều cấp phiên cái đế hướng lên trời. Hai người oán hận mà đi trở về tới, đột kích người nam nhân lắc đầu. Nữ nhân này căn lều khi trừ bỏ một đống rách nát quần áo, cùng phơi khô rác rưởi ngoại, duy nhất có thể vào bụng đồ vật chính là kia bình còn dư lại một nửa thủy. Mà kia nửa bình thủy cũng bị một người nam nhân để ở trên tay. Chương 97 một khối màn thầu dẫn phát phiền toái. Kia nam nhân đánh giá ngã trên mặt đất nữ nhân bị hắn xem đến run bần bật, thủ hạ ý thức mà hướng trong lòng ngực phóng kia khối màn thầu địa phương sờ soạn một chút. Động tác cũng không rõ ràng, lại cũng khiến cho nam nhân kia chú ý kia nam nhân cười hắc hắc, ở trên người nàng, lục soát cho ta. Này ra lệnh một tiếng, kia mấy nam nhân liền chiều nàng nhào tới. Nữ nhân gắt gao mà che chở kia khối màn thầu. Đây là nàng cuối cùng một chút ăn. Liền tính liều mạng cũng muốn che chở. Chính là nàng như thế nào ngăn cản được trụ mấy nam nhân thế công. Không vài cái, những người đó liền từ nàng trong lòng ngực đem kia một tiểu khối màn thầu cấp lột ra tới. Liền như vậy điểm sao? Đánh người nam nhân thập phần bất mãn đem kia khối màn thầu lấy ở trên tay. Lại lục soát. Không màng nữ nhân khóc giống cầu xin, kia mấy người lại đem nữ nhân ấn ở trên mặt đất lục soát một lần. Xác định không có bất cứ thứ gì, mới không cam lòng mà đứng lên. Nữ nhân bị túm đến quần áo cũng phá, tóc rối tung xuống dưới. Nàng muốn đem màn thầu cướp về, chính là những người đó lại một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Lá con nhìn một màn này, tức giận đến đôi mắt trừng đến đại đại. Mênh mông gắt gao mà ôm lá con cổ, hắn không sợ những cái đó bộ mặt xấu xí tăng thi, lại sợ hãi đối diện kia mấy nam nhân. Hắn nhớ tới ngày đó ở hơi tu cửa hàng dưới lầu phát sinh những cái đó sự, những người đó sắc mặt cũng cùng này mấy nam nhân giống nhau, xấu xí lại hung ác. Kia mấy nam nhân thấy thật sự không có gì đồ vật, liền thét to chuẩn bị đi rồi. Mới ra tới liền nhìn đến trong một góc Lý Tuyết mấy người. Mấy nam nhân đầu tiên là trước mắt sáng ngời, cười xấu xa chiều Lý Tuyết bọn họ đi tới, có thể đi đến ly Lý Tuyết bọn họ còn có 2-3 mễ xa thời điểm, đột nhiên dẫn đầu người nọ sắc mặt đột biến. Chạy nhanh ngăn lại mặt sau người. Mặt sau mấy người không rõ nội tình, liền thấy dẫn đầu người kia cung eo, trên mặt mang theo lấy lòng cười, trong miệng còn không dừng nói, thực xin lỗi quấy rầy. Sau đó một bên không được mà sau này lui. Giản Hủy cùng lá con vốn dĩ đã làm tốt đánh người chuẩn bị, thấy bọn họ cái dạng này, một chút liền hiểu được, này mấy người khẳng định là nhìn đến bọn họ huy chương. Biết chính mình không thể trêu vào, chạy nhanh liền tưởng lòng bàn chân mặt du lưu. Giản Hủy khinh thường này mấy người bắt nạt kẻ yếu bộ dáng, hét lớn một tiếng, đứng lại. Kia mấy nam nhân sắc mặt bá mà liền biến trắng. Bó tay bó chân mà đứng ở tại chỗ không dám động. Đem kia màn thầu còn cho nàng, sau đó mau cút. Giản Hủy cũng không thèm nhìn tới kia mấy người, ngẩng đầu nhìn thiên, ném xuống như vậy một câu. Kia mấy nam nhân nhưng thật ra động tác dứt khoát mà chạy nhanh chiều kia nữ nhân đi đến, đem màn thầu trả lại cho kia nữ nhân. Kia nữ nhân bắt đầu còn lòng tràn đầy vui mừng mà muốn tiếp nhận màn thầu, chỉ là ngẩng đầu thời điểm nhìn đến kia nam nhân âm ngoan ánh mắt, sợ tới mức một cái run run, kia một tiểu khối màn thầu liền rơi xuống đất. Kia mấy nam nhân động tác nhanh chóng rời đi cùng, giống như tới khi giống nhau, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Giản Hủy vừa lòng mà vỗ vỗ tay, chuẩn bị tiến lên đỡ đi nữ nhân kia. Ai biết còn chưa đi gần, kia nữ nhân liền liều mạng mà hướng phía sau lui. Vẻ mặt cảnh giác lại mang theo oán trách mà nhìn Giản Hủy. Giản Hủy bị nữ nhân này động tác làm cho có chút phát ngốc, nữ nhân này liền tính không cảm kích nàng, cũng không cần phải tránh nàng như rắn giết đi. Lý Tuyết chỉ là mắt lạnh nhìn, nàng đã sớm dự đoán được sẽ là như thế này. vẫn luôn không ra tay tưởng giúp, là bởi vì mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương sinh tồn quy tắc, bọn họ hỗ trợ kỳ thật sẽ mang cho những người này phiền toái càng lớn hơn nữa. Bởi vì ngươi giúp lúc này đây, chờ ngươi rời đi sau, chờ đợi những người này sẽ là ngươi đoán trước không đến tai nạn. Quả nhiên, kia nữ nhân hướng Giản Hủy giống to, tránh ra, ngươi cái này yêu tinh hại người, không cần ngươi giả hảo tâm. Ai làm ngươi xen vào việc người khác, ngươi có biết hay không, ngươi hại chết ta. Giản Hủy có chút hồi bất quá tới thần, tại sao lại như vậy đâu? Nàng rõ ràng là giúp nữ nhân này đòi lại kia khối màn thầu, vì cái gì nàng còn muốn như vậy chỉ trích chính mình. Kia nữ nhân đột nhiên lại khóc lên, ta như thế nào như vậy mệnh khổ. Thật vất vả sống sót, còn gặp được ngươi cái này hái lo chuyện bao đồng người, ta nhưng như thế nào sống nha. Nữ nhân một bên khóc, một bên dùng tay đập mặt đất. Như vậy mười phần chính là la lối khóc lóc lăn lộn không nói lý, nhất định phải làm Giản Hủy cho nàng cái cách nói bộ dáng. Nữ nhân tiếng khóc đưa tới một đại ba người, vừa rồi kia mấy nam nhân khi dễ nàng thời điểm, không một cái ra tới giúp nàng, kết quả lúc này nhưng thật ra chạy tới một đống xem náo nhiệt. Nữ nhân một bên kêu khóc, một bên hùng hùng hổ hổ mà chỉ trích Giản Hủy, những người này đại khái là rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đối với Lý Tuyết bọn họ chỉ trò trò, bất quá phỏng chừng là kiêng kỵ Lý Tuyết bọn họ thân phận, chỉ là lén lút chỉ điểm, không dám có quá lớn động tác. Nhưng liền tính là như vậy, cũng làm Giản Hủy trên mặt có chút không nhịn được. Nàng rõ ràng là tưởng giúp nữ nhân này. Như thế nào đột nhiên biến thành nàng không đúng rồi. Lá con cũng có chút hồi bất quá tới thần, không hiểu được rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Những người này như thế nào đều chỉ trích khởi bọn họ tới. Mê Ngông cũng chừng mắt nhìn này đó quần áo rách nát, xanh xao vàng vọt đám người. Có chút sợ hãi hướng lá con trên người rán rán. Nữ nhân còn ở khóc thét. Đột nhiên từ trong đám người chui ra một cái tiểu hải tử, động tác nhanh chóng chiều kia khối rơi trên mặt đất màn thầu đánh tới. Kia nữ nhân không rảnh lo khóc, chạy nhanh nhào qua đi tưởng che chở kia khối màn thầu. Nhưng động tác vẫn là so ra kém kia hải tử, chờ nàng nhào qua đi thời điểm, kia hải tử đã đem kia khối màn thầu nhét vào trong miệng. Nữ nhân nơi nào chịu ý ỉa, liều mạng mà đấm đánh kia hải tử. Cái kia tiểu hải tử căn bản không để bụng dừng ở chính mình trên người nắm tay. Che miệng, liều mạng nhấm nuốt. Có lẽ là kia khối màn thầu phóng đến thời gian quá dài, trở nên lại làm lại ngạnh, kia hải tử nhai nửa ngày cũng không có thể nuốt xuống đi, đến cuối cùng lại là tạp ở trong cổ họng, lại không có thủy, đem kia hải tử nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt. Nữ nhân đấm đánh động tác càng ngày càng tàn nhẫn, một quyền nện ở kia hải tử trên lưng, kia hải tử một cái lảo đảo, sau đó một trận manh khụ. Đảo đem thiếu chút nữa sặc tử hắn kia khối màn thầu từ trong cổ họng cấp phun ra. Kia hải tử còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh lại lao tới mấy cái hải tử, đi tranh đoạt kia khối hắn phun trên mặt đất, bị nhai nát màn thầu. Hắn gấp đến độ chạy nhanh muốn kéo ra này đó hải tử, nhưng này đó đói quá mức hải tử thấy này màn thầu tiết, giống như thấy thịt sói đói giống nhau, ánh mắt đều lóe lục quang, nơi nào là hắn một cái đói bụng rất nhiều thiên hải tử có thể kéo đến khai. Bất quá trong nháy mắt, sái màn thầu tiết kia một tiểu khối địa phương, thế nhưng bị mấy cái hải tử liếm đến sạch sẽ, liền một chút bùn sa đều không có. Một màn này, làm Giản Hủy mấy người khiếp sợ đến nói không ra lời. Mà vây xem người, đại bộ phận người trong mắt cư nhiên lóe hâm mộ quang. Chỉ có số ít người hồng hốc mắt không đành lòng xem. Lý Tuyết thấy nhiều không trách, này mặt thế hải tử nhìn là đáng thương, càng nhiều lại là đáng giận. Có thể muốn này mà thế sống sót hài tử lại có cái nào là thiên chân đơn thuần. Tuy rằng bọn họ thực khổ, nhưng này mà thế cái nào không khổ. Kiếp trước nàng tâm địa thiện lương, vừa đến căn cứ thời điểm, vất vả một ngày thay đổi điểm ăn, nhìn này đó hài tử đáng thương, liền phân một ít cho bọn hắn, kết quả không nghĩ tới này đó trước một giây còn đáng thương hề hề hài tử, giây tiếp theo liền giống như ác ma giống nhau, đem nàng sở hữu đồ vật đều đoạt đi rồi. Bao gồm trên người nàng quần áo. Sau lại những cái đó hải tử thấy nàng mềm yếu dễ khi dễ, càng là thường xuyên ở nàng kết thúc công việc về nhà trên đường chờ nàng. Bị đoạt vài lần sau, Lưu Minh nhận thấy được không đúng, mang theo người đem những cái đó hải tử thu thập một đốn, mới không ai còn dám ở trên đường ngăn đón đoạt nàng. Chương 98 Lý Tuyết Mưu Kế. Mấy người ủy vào thân phận, từ dê khu lông tóc không tổn hao gì mà ra tới, chỉ là kia bộ dáng thập phần chật vật. Đi ở B khu rộng lớn trên đường phố, nhìn cùng dê khu hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, mấy người đều trầm mặc không nói. Bước chân trầm trọng mà hướng chỗ ở đi đến. Giản Hủy cùng Lá Con hợp với Mênh Mông đều vẻ mặt lòng còn sợ hãi biểu tình. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, những cái đó nhìn tay không tấc sắt người đáng thương, sẽ đột nhiên đối bọn họ ra tay. Lý Tuyết nhìn mấy người bộ dáng, thực không phúc hậu mà tưởng, nàng chính là cố ý, làm cho bọn họ chân chính kiến thức qua mặt thế nhân tâm hắc ám, về sau mới sẽ không đồng tình tràn lan. Xem bọn họ hiện tại bộ dáng, nói vậy ấn tượng là thập phần khắc sâu, nàng vẫn là thực vừa lòng. Vừa mới ở dê khu thời điểm, Lý Tuyết nhưng xem như âm này mấy cái ra hỏa một phen. Vốn dĩ những cái đó vây xem người liền phải tan, rốt cuộc Lý Tuyết dị năng giả thân phận bại ở đằng kia, những người này trừ bỏ trộm chỉ trò trò bên ngoài, cũng không ai dám nhiều lời một câu cái gì. Cái kia bị đoạt màn thầu nữ nhân kêu khóc quá một trận về sau, cũng chỉ có thể nhận mệnh mà dễ rủa phải về nàng căn lều. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh Lý Tuyết đột nhiên đi đến kia nữ nhân bên người, ở nữ nhân phòng bị mà trong ánh mắt, từ trong túi móc ra cái kia bị Mênh Mông ném xuống màn thầu, nhét vào nữ nhân trên tay. Vốn dĩ phải rời khỏi đám người, đột nhiên liền bất động. Yên lặng đứng, mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nữ nhân trong tay kia khối mới mẻ màn thầu. Nữ nhân bị kia màn thầu cấp làm cho hồi bất quá tới thần, theo bản năng mà nhéo một phen, cảm giác được trong tay màn thầu, lạnh như băng, có chút lạnh, nhưng là rõ ràng là mới mẻ. Lập tức phản ứng lại đây, trên mặt mang theo tham lam cười, một tay đem màn thầu nhét vào trong lòng ngực. Những cái đó vây xem người thấy nữ nhân đem màn thầu ẩn nấp rồi, rất nhiều người trong mắt đều hiện lên một đạo đen tối quang. Những người này nóng bỏng nước mắt rốt cuộc làm nữ nhân hoàn hồn, đánh giá một vòng. Thấy rõ những người đó ánh mắt chung ý tứ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hỏng rồi. Chỉ cần này mấy người vừa đi, nay màn thầu không chừng sẽ cho chính mình mang đến bao lớn phiền toái đâu. Như vậy tưởng tượng, liền tâm một hành, đem kia màn thầu lại bái ra tới, ba lượng khẩu cấp ăn vào trong bụng. Lý Tuyết nhìn nữ nhân động tác, thầm nghĩ, nữ nhân này còn không ngu ngốc. Chỉ là cũng không thông minh đến chỗ nào đi. Cho rằng lăn vào bụng liền không có việc gì. Này đó vây xem người, có rất nhiều người nhưng không để bụng này màn thầu có phải hay không bị ăn vào quá bụng. Bọn họ để ý chính là rốt cuộc là vào ai bụng. Quả nhiên, nhìn kia nữ nhân đem màn thầu ăn xong rồi. Những cái đó vây xem người nóng nảy. Này đều ăn còn có bọn họ chuyện gì? Không được, đem bọn họ vây lên, bọn họ trên người khẳng định còn có ăn. Trong đám người không biết ai hô như vậy một câu. Đám người ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc kiêng kỵ Lý Tuyết cùng Giản Hủy thân phận. Không dám dễ dàng động thủ. Giản Hủy cùng Lá Con thấy tình thế không đúng, chạy nhanh ôm Mênh Mông đi đến Lý Tuyết bên người. Cảnh giác mà nhìn này người này. Sợ cái gì, chúng ta người nhiều, bọn họ còn dám giết chúng ta không thành. Trong căn cứ văn bản rõ ràng quy định, không được đả thương người tánh mạng. Liên tính là dị năng giả cũng không thể tùy tiện giết người. Chúng ta cùng nhau thượng. Đến lúc đó ai biết là ai động tay. Pháp không trách chúng. Người kia thấy đám người bất động, lại lớn tiếng đánh trống reo hò mà vô những người này. Chỉ là lần này thanh âm truyền đến phương hướng thay đổi, phỏng chừng là sợ bị Lý Tuyết bọn họ phát hiện. Liền không dám đứng ở tại chỗ bất động. Bất quá, Lý Tuyết đã nghe ra tới. Người này chính là vừa rồi kia mấy nam nhân chung dẫn đầu cái kia. Phòng trưng oán chính mình mấy người hỏng rồi bọn họ sự, liền tưởng vô những người này tìm phiền toái. Trong đám người có người bị thuyết phục, nhưng là người chung quanh đều bất động, cũng không dám tùy tiện động thủ. Chúng ta cùng nhau thượng. Ở dê khu chúng ta quá đến là ngày mấy, thực không bọc bụng, áo rách quần manh. Nhìn nhìn lại những người này, quần áo ngăn nắp, đầy mặt hồng quang, tùy tiện vừa ra tay chính là mới mẻ đồ ăn. Đồng dạng là người. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi với chúng ta này đó người thường? Người thường liền xứng đáng xui xẻo sao? Người thường liền xứng đáng bị đói chết sao? Người nọ lại thay đổi cái địa phương, thấy phía trước nói không có tác dụng, liền đánh lên khổ tình bài. Này nhất chiêu rất là dùng được, dê khu người quá còn không bằng bê khu a khu một con mèo cẩu. Dựa vào cái gì bọn họ liền phải như vậy kéo dài hơi tàn mà xúc ở dê khu, ở này phá bố cách ra tới không gian. Tức không che phong lại không thể che mưa, mỗi ngày ở đống rác tìm kiếm có thể nuốt vào bụng đồ vật. Dựa vào cái gì này đó dị năng giả, biến dị giả liền có thể ở rộng mở nhà lầu biệt thự, mỗi ngày còn có thể lánh đến miễn phí đồ ăn. Càng muốn này thất càng điên cuồng, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mỗi người trong mắt đều lóe ghen ghét không cam lòng quang. Sau đó giống như có người chỉ huy giống nhau, này đó nhanh chóng đem Lý Tuyết mấy người vây quanh lên. Chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút sợ hãi, đem người vây lên về sau, liền không có động tác. Đại gia động thủ đi, dê khu lại không có tuần tra binh lính, đắc thủ sau liền chạy nhanh tan, liền tính chờ bọn họ kêu người tới, cũng không biết đều là ai động thủ. Người nọ lại giống lên như vậy một câu, nhưng thật ra cấp những người này ăn một liều thuốc can thần. Mọi người hào hào xông lên, đem Lý Tuyết mấy người tễ ở bên trong, kia từng đôi ô hắc tay chiều mấy người dối lại đây. Mên mông sợ tới mức đỏ hốc mắt, gắt gao mà ôm lá con cổ. Lá con cùng giản hủy một trước một sau mà che chở mên mông. Những người đó mắt thấy liền phải xé rách đến mấy người, Lý Tuyết thấy tình huống này, chạy nhanh ra tay. Vô số chi băng châm cùng thượng trăm chi băng tiễn chống rông xuất hiện. Toàn bộ nhắm ngay này đó vây đi lên người. Những cái đó băng châm cùng băng tiễn toàn bộ lóe rét lạnh quang, mũi tên dùng mắt vừa thấy liền biết sắc bén mười phần. Những người này nào gặp qua như vậy trận thế, sợ tới mức chạy nhanh đứng ở tại chỗ, một cử động cũng không dám. Vây quanh ở bên ngoài người thấy tình thế không đúng, chạy nhanh chạy. Sợ những cái đó băng châm băng tiễn đem chính mình cấp chát xuyên. Cuộc sống này tuy rằng khổ sở, nhưng chết tử tế không bằng lại tồn tại, ai cũng không cảm thấy chính mình là sống đủ rồi. Lý Tuyết khống chế được băng châm cùng băng tiễn đường vòng những cái đó không dám động người bay múa. Đem những cái đó vừa mới còn gọi huyên náo người sợ tới mức run bần bật, một ít người nhát gan thậm chí sợ tới mức mất cấm, trong không khí tràn ngập tao xú vị. Mà vừa rồi cái kia vô những người này nam nhân cũng tính toán chuồn êm, chỉ là còn không có chạy ra đi vài bước, liền kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất, ôm chân không được mà rên, ngâm. Kia trên đùi cắm một chi lạnh băng tiễn, chỉ còn lại có giản bính bộ phận ở bên ngoài, còn lại toàn bộ hoàn toàn đi vào huyết nhục. Lý Tuyết mang theo mấy người đi đến kia nam nhân bên người, những cái đó băng châm băng tiễn cũng đi theo nàng di động, những người này liều mạng mà sau này lui, sợ chính mình liền cùng kia nam nhân giống nhau. Trên mặt đất kia nam nhân đau đến cuộn tròn thành một đoàn, nhưng kia bị thương chân lại là một chút cũng không dám động. Hắn mặt khác kia mấy cái đồng lõa đảo không chạy, chỉ chạm đến xa xa mà nhìn, không dám lại đây. Nữ nhân này, ta bảo hạ, nếu nàng ở dê khu bị người bị thương, đoạt, ta ai cũng không tìm, liền tìm các ngươi mấy cái. Lý Tuyết giơ tay chỉ hắn mấy cái đồng lõa, tiếp theo nói, tin tưởng những người này xem ở ngươi nói ta phân thượng, hẳn là vui giúp ta giám sát của các ngươi. Chương 99 hướng đông mang đến tin tức. Lý Tuyết xoay người đối với những cái đó muốn chạy lại không chạy thoát được đâu người ta nói, về sau làm phiền đại gia giúp ta nhìn bọn họ, nếu nữ nhân này có cái gì bất chắc, chờ ta tới, nếu ai cung cấp tin tức cho ta. Ta đều cho hắn 10 cân lương thực. Thốt ra lời này, những người này đôi mắt một chút liền sáng lên, hạ quyết tâm về sau ở thời khắc chú ý nữ nhân này động tĩnh. Kia nữ nhân thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cư nhiên nhờ họa được phúc. Về sau nàng lại không sợ có người tìm nàng phiền toái, chính mình ở dê khu cũng an toàn rất nhiều. Nghĩ vậy liền chạy đến Lý Tuyết bên người, không được mà khom lưng nói lời cảm tạ. Lý Tuyết ngăn lại nàng, không cần như vậy. Hôm nay việc này nhân chúng ta dựng lên. Đây là chúng ta nên làm. Mà ngã trên mặt đất người nọ cùng hắn đồng lõa, hối đến ruột đều thanh. Không cấp được đồ vật không nói, còn bị người đả thương, về sau còn muốn phụ trách chiếu cố nữ nhân này. Ngẫm lại đều buồn bực đến muốn chết. Nhưng không đáp ứng đều không được, chính mình mấy người thêm lên cũng không đủ nhân ra nhìn. Chỉ có thể nhận mệnh. Giải quyết xong rồi những việc này, mấy người mới rời đi dê khu. Trở lại chỗ ở, Lý Tuyết cầm hộp cơm, tiếp đón mấy người đi nhà ăn, chính là lúc này ai cũng vô tâm tư ăn cơm. Liên Minh Mông cũng liền đầu ngồi ở trên sofa, không rên một tiếng. Lý Tuyết đành phải chính mình cầm mấy người tạp ra cửa, đi ở trên đường âm thầm thẻ lưỡi, chính mình không phải là dùng sức quá mạnh đi. Hẳn là sẽ không nha. Như vậy điểm đả kích đều chịu không nổi sao được. Nếu không thử lại khác phương pháp. Như vậy nghĩ. Bước chân bay nhanh mà hướng nhà ăn đi đến. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người đối nàng mỉm cười gật đầu. Bắt đầu thời điểm Lý Tuyết còn có chút sờ không được đầu óc, chờ nàng vào nhà ăn về sau. Những cái đó đang ở ăn cơm người đều đối nàng khách khách khí khí, Lý Tuyết mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nguyên lai buổi sáng sự đã làm những người này truyền khai nha. Chẳng lẽ dọc theo đường đi những người đó thái độ như vậy thân thiện? Lý Tuyết đối cái này tình huống cũng không như thế nào để ý, nói tóm lại đối bọn họ là chuyện tốt. Làm người kiêng kỵ tổng so làm người mơ ước muốn hảo đến nhiều, không phải sao? Lấy ra mấy người tạp, ở cửa sổ thượng lánh cơm canh, Lý Tuyết nhìn nhìn lánh đến đồ vật, một phần hầm đến lạn lạn khoai tây, bên trong có mấy khối tiểu đến nhìn không thấy thịt vụn. Còn có một phần dưa muối, hẳn là cùng buổi sáng dưa muối giống nhau. Món chính là cơm. Phân lượng không tính nhiều. Mấy người bọn họ ăn đảo cũng đủ rồi. Bởi vì mình ngông tuổi còn nhỏ. Ăn đến thiếu. Đổi thành bốn cái người trưởng thành nói, khẳng định là không đủ. Cũng không quá để ý cái này, động tác nhanh nhẹn mà dùng túi trang hảo. Xách liền trở về đi. Ra cửa thời điểm, nàng hướng nhà ăn nhìn một vòng. Một ít ánh mắt cùng nàng giao hội người, phần lớn đều hữu hảo cười gật gật đầu, xem như chào hỏi. Cũng có số ít người ở đụng phải nàng ánh mắt khi. Vội vàng rời đi mắt đi. Lý Tuyết buồn cười mà nhún nhún vai, xách theo túi liền ra nhà ăn. Chờ nàng đi đến chỗ ở cửa thời điểm. Nghe được bên trong truyền đến hướng đông thanh âm. Đối hắn đã đến cũng không cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Rốt cuộc hôm nay buổi sáng tới rồi cứu chàng đều là hắn thuộc hạ người. Bất quá tới sớm như vậy nhưng thật ra làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Mở cửa, liền nhìn đến hướng đông ngồi ở trên sofa. Mênh mông ngồi ở hắn bên cạnh, trong tay ôm một cái quả táo gặm. Thấy Lý Tuyết trở về. Mênh mông vui sướng mà chạy tới, giơ quả táo nói, mụ mụ, hướng đông thúc thúc cấp quả táo. Ăn rất ngon. Lý Tuyết vốn dĩ tưởng giáo huấn hắn hai câu, một buổi sáng nỗ lực không sai biệt lắm liền phải uổng phí. Nhưng rốt cuộc đây cũng là hướng đông tâm ý tổng không dễ làm hắn mặt không cho mênh mông ăn đi. Đành phải vô vô mênh mông đầu, làm hắn đi một bên chơi. Người đã đến rồi. Ăn cơm xong không? Lý Tuyết đem trong tay đồ vật bông, ngữ khí tùy ý mở miệng. Ăn qua, con khỉ đem buổi sáng chuyện này đều cùng ta nói. Các ngươi không có việc gì đi. Tuy rằng con khỉ luôn mồm bảo đảm, Lý Tuyết mấy người lông tóc không tổn hao gì, hắn vẫn là có chút không yên tâm. Mới đem trên tay sự tình xong xuôi, liền cầm chút trái cây vội vàng tới rồi. Tuy rằng biết Lý Tuyết không thiếu mấy thứ này, thậm chí có càng tốt, nhưng là nhìn đến có điểm thứ tốt, vẫn là tưởng cho nàng mang đến. Kết quả vừa vào cửa, liền phát hiện mênh mông đôi mắt dính vào hắn dẫn theo túi thượng, rời không ra. Nhìn mênh mông cũng không ngẩng đầu lên mà gặm quả táo, hắn có chút kinh ngạc, đây là đói bụng đã bao lâu. Lá con dịu rít đem một buổi sáng trải qua sự tình đều nói với hắn. Hắn nhưng thật ra tán đồng Lý Tuyết cách làm. Nuông chiều từ bé hải tử nơi nào có thể thích ứng hiện giờ này thế đạo. Lý Tuyết ngồi vào bên cạnh trên sofa. Không có việc gì, ta năng lực ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hướng đông gật đầu, điều này cũng đúng. Bất quá. Bất quá cái gì? Ta là lo lắng các ngươi hôm nay sự sẽ kinh động căn cứ cao tầng người. Hướng đông trước kia không ít cùng này đó người cầm quyền giao tiếp, đối hôm nay sự đảo không như vậy lạc quan. Lý Tuyết tiến căn cứ thời điểm, kia đăng ký biểu thượng điển chính là băng hệ sơ cấp, đã làm căn cứ người chú ý tới nàng. Hôm nay hắn đi quân bộ đưa tin thời điểm, bọn họ vị kia láo thủ trưởng đều nhịn không được ám chỉ hắn, hy vọng hắn có thể đuổi ở ZF phía trước đem Lý Tuyết hợp nhất đến quân bộ. Hướng đông không biết Lý Tuyết có tính toán gì không, chỉ có thể hàm trăng này từ mà hôn qua đi. Ngươi đối sau này có tính toán gì không? Hướng đông nhưng thật ra hy vọng nàng tiến quân bộ, như vậy đem nàng an bài chính mình tương đối quen thuộc địa phương, hắn cũng có thể yên tâm một chút. Sau này sao? Này ta đảo không cẩn thận nghĩ tới. Làm sao vậy? Lý Tuyết không biết hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới. Hướng đông cũng không giấu giếm, liền đem sự tình lợi và hại đều nhất nhất cùng nàng nói. Lý Tuyết nghe hắn như vậy vừa nói. Lúc trước còn cảm thấy không có gì, lúc này đảo làm nàng có chút đau đầu. Kiếp trước nàng căn bản là không có tiếp xúc quá này đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm sao bây giờ hảo. Hướng đông cũng biết lấy Lý Tuyết tính tình, khẳng định là muốn thận trọng suy xét, cũng không nóng nảy. Tóm lại có hắn coi chừng, liền tính Lý Tuyết bên kia cũng không gia nhập, hắn cũng có biện pháp che chở bọn họ. Không quan hệ, việc này cũng không vội ở nhất thời, chủ yếu vẫn là xem các ngươi ý tứ. Nếu các ngươi không muốn, ai cũng không thể cưỡng cầu của các ngươi. Hướng đông nhìn Lý Tuyết cau mày bộ dáng, lại trấn an nàng. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy phải đi, hắn vừa trở về, có quá nhiều chuyện muốn nội. Hơn nữa trước mắt nhất mấu chốt sự, chính là đem buổi sáng tìm Lý Tuyết bọn họ phiền toái kia mấy người cấp giải quyết. Con khỉ nói kia mấy người tựa hồ cũng không có thiện bãi cam hưu ý tứ. Kia hắn khiến cho bọn họ lại không cơ hội tới tìm Lý Tuyết phiền toái. Sở hữu khả năng uy hiếp đến chuyện của nàng, hắn đều phải thế nàng giải quyết. Lý Tuyết đem hướng đông đưa ra môn, quay đầu lại liền nhìn đến Giản Hủy đem nàng lấy về tới đồ ăn đều bãi ở trên bàn. Lá con từ trong phòng bếp cầm chén đũa ra tới. Mênh mông đem ăn một nửa quả táo dùng chén trang, đặt ở một bên, chính mình bò đến ghế trên ngồi xong, chờ đại nhân cho hắn phân đồ ăn. Lý Tuyết buồn còn có chút rối rắm tâm tình nháy mắt liền biến hảo. Xem ra hôm nay buổi sáng nỗ lực không có uổng phí nha. Ngày thường ăn cơm thời điểm Mênh mông nơi nào sẽ như vậy chủ động. Mênh mông chờ Giản Hủy đem cơm phân đến hắn trong chén về sau. Tuy rằng thực không thích này nhìn đều không thể ăn đồ vật, nhưng cũng không giống buổi sáng như vậy chống cự, chính mình bưng chén, cái miệng nhỏ mà ăn. Chỉ là kia mày vẫn luôn liền không san bằng quá. Thật sự không thể ăn nha. Chính là tưởng tượng đến buổi sáng nhìn đến những cái đó sự tình, nay cơm giống như lại không có tưởng tượng như vậy khó ăn. Chương 100 ra mạng người. Buổi chiều mấy người không có lại đi ra ngoài. Giản Hủy đối hướng đông mang đến tin tức thực cảm thấy hứng thú. Lý Tuyết chính mình cũng lưỡng lự, liền kêu lên Giản Hủy cùng lá con cùng nhau thương lượng. Giản Hủy vớt cầm suy nghĩ nửa ngày, cũng nói không hảo rốt cuộc muốn đầu nhập vào nào một bên. Rốt cuộc trong căn cứ quân bộ cùng ZF, lực lượng tương đương, lẫn nhau kiềm chế. Bọn họ lúc này mới tiến căn cứ cũng đã bị người ta cấp nhớ thương thượng, không, phải nói là Lý Tuyết làm người bọn họ nhớ thương thượng. Đến nỗi chính mình sao? Nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Biến dị giả tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng kia cũng là tương đối người thường tới nói. Cùng dị năng giả một so, đó chính là cặn bã. Hơn nữa hôm nay buổi sáng chuyện đó nhi, phỏng chừng những người đó thực mau liền sẽ ngồi không yên. Kia bọn họ cũng đừng tưởng thanh tĩnh. Lý Tuyết cũng nghĩ đến điểm này, không cấm có chút đau đầu, kiếp trước không trải qua quá này đó, nàng cũng một chút kinh nghiệm đều không có. Sầu chết người. Lá con nhìn Lý Tuyết cùng Giản Hủy đều vẻ mặt đau đầu bộ dáng, cười hắc hắc, bao lớn điểm sự, đáng giá các ngươi như vậy sao? Không kiến thức. Giản Hủy vừa nghe, lập tức vung tay lên, đánh vào lá con cái hót thượng, hùng hai tử, một bên mát mẹ đi. Lá con vuốt đầu, bất mãn mà trừng mắt nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái, kéo đem ghế dựa ngồi vào Lý Tuyết bên cạnh, nơi này ly Giản bác gái xa một ít, tương đối an toàn. Thì, ta là nói thật. Việc này nói khó cũng không khó. Nếu thật sự muốn tuyển một bên nói, ta kiến nghị tuyển quân bộ, bởi vì quân bộ kỷ luật nghiêm nha. Không như vậy nhiều sốt ruột sự, tuy rằng phúc lợi khả năng so ra kém ZF, nhưng là có ngươi ở, lại có nào một phương phúc lợi có thể đả động chúng ta đâu. Quân nhân trọng cảm tình, ZF trọng lợi ích. Từ điểm đó tới xem, vẫn là quân bộ tương đối đáng tin cậy. Ít nhất có việc thời điểm, không cần lo lắng chính mình làm kẻ chết thay. Lá con nói đến nơi này, tạm dừng một chút. Phát hiện Lý Tuyết cùng Giản Hủy vẻ mặt nghiêm túc mà nghe. Nhịn không được đắc ý lên. Giản Hủy chính cân nhắc lời này đâu, nào biết lá con đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến lá con kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, dối tay ở hắn trước mắt vây vây. Lá con lập tức lấy lại tinh thần, lại tiếp theo nói, trừ bỏ cái này, càng tự tại một chút chính là, bên kia đều không đi. Lý Tuyết vừa nghe cái này, gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Bên kia đều không nghĩ đi, chính là nếu bọn họ thật đã tìm tới cửa, có chút không hảo cự tuyệt đi. Lá con tùy ý phất tay, cái này đơn giản. Chúng ta trực tiếp thành lập một cái lính đánh thuê tiểu đội không phải thành. Ta cũng có quyết định này. Chính là chúng ta tính thượng mênh mông cũng mới 4 người, như thế nào thành lập dòng binh đội. Lý Tuyết chỉ chính mình mấy người. Hiện thực bại tại nơi này đâu. Thành lập lính đánh thuê tiểu đội nhưng thật ra dễ dàng, nhưng bọn họ không ai nha. Lá con theo Lý Tuyết động tác vừa thấy, lập tức liền tắt hỏa. Bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện tìm người kết nhóm nha. Nay về sau đều là muốn cùng nhau chiến đấu, nếu tìm tới người không đáng tin cậy. Kia hậu quả không dám tưởng tượng. Huống chi Lý Tuyết trên người bí mật cũng làm cho bọn họ không có khả năng tùy tiện khiến cho gia nhập bọn họ. Nay cũng không được, như vậy cũng khó xử. Mấy người liền như vậy nhìn nhau không nói gì mà lẫn nhau nhìn. Lý Tuyết lắc đầu, tính, việc này cũng không vội với nhất thời. Còn không biết những người đó rốt cuộc là có ý tứ gì đâu, chính chúng ta liền trước cấp thượng. Xe đến trước núi át có đường, nhìn nhìn lại tình huống đi. Nghĩ nghĩ lại nói, ngày mai đi trước nhìn xem. Thành lập lính đánh thuê tiểu đội điều kiện là cái gì đi? Giản Hủy có chút tò mò hỏi lá con, ngươi như thế nào biết này đó? Lá con xú thí mà ngẩng đầu, không nói cho ngươi. Lý Tuyết nhưng thật ra rõ rành rành, khẳng định lại là ở trong tiểu thuyết học được. Giản Hủy căn bản không tin, sao có thể? Như thế nào liền không khả năng? Lá con nhảy dựng lên, tỷ của ta tu luyện dị năng phương pháp vẫn là ta nói cho nàng đâu. Này đó nhưng đều là từ nhỏ nói xem ra. Giản Hủy đôi mắt chừng đến đại đại, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Lý Tuyết, gạt người đi. Lý Tuyết nhún nhún vai, ta cũng hy vọng là giả. Nhưng đây là sự thật, tưởng tượng đến ta phương pháp tu luyện là từ nhỏ nói xem ra, ta cũng cảm thấy có chút không tiếp thu được. Ném xuống những lời này, Lý Tuyết liền kêu lên mênh mông về phòng ngủ chưa đi. Lá con cũng không để ý tới Giản Hủy, cũng về phòng. Giản Hủy ngồi ở trên sofa, nửa ngày hồi bất quá tới thần, này cũng quá huyền huyễn đi. Tu luyện dị năng loại sự tình này, đều có thể tham khảo tiểu thuyết sao. Đêm khuya, căn cứ ngục giam tường vây bên ngoài. Một cái màu đen bóng người, thừa dịp thủ vệ ngủ gật thời điểm, lén lút sờ vào đại môn. Bất quá bại phút sau, cái kia thân ảnh lại nhanh chóng ra đại môn, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Trời đã sáng, thủ vệ dẫn theo một thùng thanh triệt thấy đáy cháo. Hướng trong phòng giam đi. Nhưng lập tức lại kêu to, té ngã lộn nhào mà chạy ra tới, giết người, giết người. Ngày thường quặng cu é ngục giam một chút liền nổ tung. Tuần tra binh lính hô hô kéo kéo mà vọt vào. ZF bên kia cũng tới người, hai bên nhân mã ở ngục giam cửa chạm vào mặt. Lẫn nhau trên mặt đều thần sắc nghiêm túc. Căn cứ mới vừa thành lập hơn 2 tháng thời gian, nhân viên không tính quá nhiều, hơn nữa căn cứ các hạng quản lý điều lệ nghiêm khắc. Này đó trải qua các loại khó khăn mới đến căn cứ người, đều sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến căn cứ quyền uy. Cho nên có thể lăn lộn tiến ngục giam người không nhiều lắm. Nhưng này tiến ngục giam người cư nhiên đã chết, cái này làm cho quân bộ cùng ZF trên mặt đều đẹp. Dám ẩn vào trong ngục giam giết người người, còn làm này đó thủ vệ một tia khác thường đều phát hiện không đến. Này năng lực không phải giống nhau cường. Hai bên nhân mã đều phi thường coi trọng chuyện này. Lập tức đem cái chết này vài người lai lịch một tra, lập tức liền đem hiểm nghi đối tượng tỏa định, từ quân bộ mang theo người hướng B khu chạy đến. Lý Tuyết đang ở đánh răng, nghe được tiếng đập cửa, chạy nhanh lau miệng đi mở cửa, trong lòng còn nói thầm, này ai nha? Sớm như vậy tới gõ cửa. Một mở cửa, liền nhìn đến con khỉ nghiêm trang mà đối nàng nói, ngươi hảo, Lý Tuyết ở chỗ này trụ sao? Lý Tuyết không biết con khỉ này sướng nào vừa ra. Nhưng là xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhìn nhìn lại hắn phía sau những cái đó binh lính, không một cái quen mắt. Biết sự tình không đơn giản, liền cũng vẻ mặt đứng đắn mà nói, ta chính là. Con khỉ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Lý Tuyết tỷ không kêu chính mình, bằng không chờ hạ thật đúng là không hảo giải thích. Nghe được mặt trên an bài người tới B khu chào Lý Tuyết, hắn chủ động yêu cầu chạy này một chuyến, đó là muốn cho Lý Tuyết an tâm. Nhưng tới rồi trước cửa mới nhớ tới. Mặt sau những người này cũng không phải là chính mình trong đội. Vạn nhất Lý Tuyết tỷ không biết tình huống, đem tên của mình như vậy một đều, vậy thật là xấu sự. Hiện tại hoài nghi ngươi cùng một kiện ác tính giết người sự kiện có quan hệ, cho nên thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Con khỉ sụ mặt nói. Giết người? Ai giết người? Giản Hủy nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới, vừa đến cửa liền nghe thấy như vậy một câu. Con khỉ vừa mới buông tâm lại nhắc lên. Càng ngày càng cảm thấy chính mình không nên tới, này cũng quá kích thích. Lý Tuyết nhưng thật ra biết con khỉ ý tứ, chạy nhanh dùng tay ở sau lưng hướng Giản Hủy đánh cái thủ thế. Giản Hủy căn bản không thấy hiểu, chỉ cấp hừng hực mà chạy tới, chỉ vào con khỉ, ngươi nói rõ ràng, ai giết người, bị giết chính là ai. Các ngươi có chứng cứ sao? Dựa vào cái gì muốn bắt người? Chương 101 Lý Tuyết bị mang đi dâu tới. Giản Hủy mới mặc kệ đối phương tới là ai đâu, nghe nói muốn mang đi Lý Tuyết, lập tức nóng nảy, tóm được đằng trước cái kia liền giống. Lý Tuyết một tay đem Giản Hủy kéo đến phía sau, nhìn con khỉ, ta cũng muốn hỏi, rốt cuộc ai đã chết? Cùng ta có cái gì quan hệ? Con khỉ lau đem dọa ra tới mồ hôi lạnh, tiếp tục sụ mặt nói, ngày hôm qua buổi sáng cùng các ngươi khởi tranh chấp mấy người kia ở ngục giam bị người giết. Trải qua điều tra, chúng ta cảm thấy ngươi có gây án động cơ. Cho nên, ngươi cần thiết theo chúng ta đi này một chuyến, tiếp thu điều tra. Mấy người kia đã chết. Nay đảo làm Lý Tuyết có chút kinh ngạc, vốn dĩ nàng còn tính toán về sau lại tìm cơ hội thu thập bọn họ. Cái này đảo tỉnh chuyện của nàng. Hành, các ngươi chờ ta một chút, ta trước đổi thân quần áo. Lý Tuyết này sẽ ăn mặc một thân vận động trang, đây là nàng áo ngủ. Con khỉ vừa định đáp ứng, mặt sau đi ra một người, lạnh lùng mà cự tuyệt, không được, thỉnh ngươi lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Con khỉ cũng không hảo lại nói khác, trộm mà hướng Lý Tuyết đánh cái ánh mắt, làm nàng đáp ứng rồi. Lý Tuyết cũng chưa nói khác, gật đầu đồng ý con khỉ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, làm ra độ cao phối hợp bộ dáng luôn là hữu ích vô hại. Nếu quá mức ỷ vào chính mình dị năng giả thân phận không phối hợp nói, liền tính việc này giải quyết, về sau cũng sẽ làm căn cứ những cái đó cầm quyền người phòng bị ngươi, nơi trốn hạn chế ngươi. Liền tính hai bên không có lợi hại quan hệ, những cái đó cầm quyền cũng sẽ cho rằng ngươi khiêu chiến bọn họ quyền uy. Lý Tuyết đối này đó xem đến thực minh bạch, tuy rằng nàng là có năng lực, nhưng là cánh tay là ninh bất quá đuổi. Bọn họ chính là tính toán ở chỗ này thường trú. Chính mình cần gì phải đi trêu chọc không cần thiết phiền toái. Quay đầu giao đãi giản hủy muốn xem hảo môn hộ, liền thực dứt khoát đi theo những người đó đi rồi. Lá con cùng mênh mông chạy ra thời điểm, chỉ tới kịp nhìn đến những người đó bóng dáng. Mênh mông hồng hốc mắt, nhỏ giọng mà khóc lên. Giản hủy một tay đem hắn bế lên tới, không khóc, ngươi là nam tử hắn đâu. Chính là ta không nghĩ rời đi mụ mụ. Mụ mụ có thể hay không có nguy hiểm. Mênh mông lau nước mắt. Đôi mắt hồng hồng mà nhìn giản hủy. Giản A-di, chúng ta đi tìm mụ mụ được không? Lá con ở một bên cuồng gật đầu, vừa mới hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng không lớn rõ ràng rốt cuộc ra chuyện gì, chờ ra tới vừa thấy, mới biết được Lý Tuyết bị người mang đi. Này sẽ hắn lo lắng vô cùng. Giản hủy cũng thập phần lo lắng. Sợ những người đó sẽ vì khó Lý Tuyết. Nghĩ nghĩ, chúng ta đi trước tìm hướng đông, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa rồi dẫn đầu chính là hướng đông người, hắn hẳn là có thể giúp được với vội đi. Kia chạy nhanh. Chúng ta đi tìm hướng đại ca. Lá con vội vàng thúc giục giản hủy ra cửa. Giản hủy bế lên minh ông, lá con chạy nhanh khóa môn, ba người liền hướng ngày đó hướng đông nói địa phương đuổi ra. Bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh, chỉ có thể một đường hỏi thăm. Phí phiên công phu mới tìm được quân bộ office building. Giản hủy lôi kéo từ đại lâu ra tới một sĩ binh dò hỏi, biết được hướng đông lúc này cũng không ở chỗ này. Cụ thể cũng hỏi không ra tới. Kêu binh lính một câu quân sự cơ mật, không thể phụng cáo liền đem giản hủy cấp đuổi rồi. Giản hủy tức giận đến thẳng trừng mắt, khá vậy không có mặt khác biện pháp. Lá con nắm mênh mông đi tới, giản gì, nếu dẫn đầu chính là hướng đại ca người. Kia hướng đại ca có thể hay không liền ở bên kia? Có khả năng. Đi. Chúng ta chạy nhanh qua đi. May mà ngục giam cách nơi này không tính quá xa, ba người lại một đường hỏi thăm qua đi. Chờ xa xa nhìn đến ngục giam đại môn khi, ba người đều cảm thấy có chút chân mềm. Này B khu diện tích thật sự rất lớn, ba người buổi sáng lên liền nước miếng cũng chưa uống. Như vậy qua lại lăn lộn, đã sớm không sức lực. Trong căn cứ cũng không có thay đi bộ công cụ, trên đường nhưng thật ra thường thường có ô tô trải qua. Không những cái đó xe đều là quân bộ cùng ZF xe bus, tư nhân xe là không cho phép tiến vào bên trong căn cứ. Lý Tuyết bọn họ chiếc xe kia, vẫn luôn gửi ở căn cứ bãi đỗ xe, mỗi tháng muốn trước hai quả bình thường tinh hoạch làm trông giữ phí dụng, căn cứ sẽ chia xe chủ một cái xe tạp, mặt trên đăng ký xe tin tức. Yêu cầu dùng xe thời điểm, bằng tạp lấy xe. Nhưng thật ra không cần lo lắng xe bị trộm. Ba người cũng không rảnh lo thở dốc. Chạy nhanh hướng ngục giam đại môn chạy tới. Giản hủy cùng lá con thể lực xem như tốt, vẫn luôn muốn ôm mênh mông đi. Mênh mông nhìn giản hủy cùng lá con mệt đến thẳng thở dốc, nói cái gì đều phải chính mình đi. Nho nhỏ nhân nhi lúc này mệt đến đỏ mặt hồng, trên tóc còn có giọt mồ hôi. Tới rồi ngục giam cửa, trừ bỏ mấy cái binh lính gắt gao mà gác ngoài cửa lớn, không còn có những người khác. Muốn hỏi một chút kia thủ vệ binh lính, chính là nhân gia liền mí mắt đều không nâng một chút. Ba người gấp đến độ xoay quanh, này đều chuyện gì nha? Mới tiến căn cứ hai ngày, liền phiền toái không ngừng, còn không bằng đãi ở căn cứ ngoại tự tại đâu. Nhưng này sẽ cũng không phải so đo những việc này thời điểm, đến chạy nhanh biết rõ ràng Lý Tuyết bị đưa tới chỗ nào vậy mới là. Liền ở ba người giống không đầu rồi bỏ giống nhau ở ngục giam cửa gấp đến độ thẳng đảo quanh thời điểm, một kinh hỉ thanh âm truyền đến, lá con. mê ngông. Là các ngươi sao? Ba người đồng loạt quay đầu lại, liền nhìn đến một cái đầy mặt râu sồm nam nhân chiều bọn họ đi tới. Ngươi là cái kia râu? Lá con có chút không xác định. Ha ha, nhưng còn không phải là ta sao? Dâu cười to, nhìn Giản Hủy, không quen biết. Sờ mênh mông đầu, chạy nhanh lại đối mênh mông nói, ta là cứu cứu, mụ mụ ngươi đâu? Giản Hủy đem mênh mông tàng đến phía sau, vẻ mặt cảnh giác mà đánh giá dâu, ngươi là ai? Lý Tuyết khi nào nhiều ra cái ca ca tới? Dâu đảo không ngại Giản Hủy động tác, có thể như thế che chở mênh mông, khẳng định là Lý Tuyết tín nhiệm người. Ha ha, cái này nói ra thì rất dài. Dù sao Lý Tuyết cái này muội tử ta là nhận định. Như thế nào không gặp ta muội tử? Giản Hủy tuy rằng làm không rõ ràng lắm dâu lai lịch, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống người xấu. Trừ bỏ không cho hắn tới gần mênh mông ngoại, cũng không có quá mức bài xích hắn. Lá con là biết dâu, tuy rằng đối hắn những cái đó đồng bạn ấn tượng không thế nào hảo, nhưng là đối dâu ấn tượng không tồi, là cái có tình, có nghĩa hắn tử. Vì thế liền đem Lý Tuyết sự nói cho hắn. Dâu nghe xong, tay một phách đầu, có. Các ngươi từ từ. Sau đó xoay người liền rời đi. Người này sao lại thế này a? Hay là sợ bị liên lụy, chạy nhanh chạy đi. Giản Hủy nhất không quen nhìn loại người này, ngày thường xưng huynh gọi đệ, một khi nhân gia gặp nạn, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lá con nhìn dâu hấp tấp rời đi thân ảnh, cũng có chút phát ngốc, hắn cũng lấy không chuẩn dâu là cái gì thái độ. Rốt cuộc khi đó ở chung không lâu sau, nhìn là cái người có tình nghĩa, nhưng người này tâm lại có ai nói được chuẩn. Hẳn là không thể nào, hắn không giống cái loại này người. Lời này nói được một chút tự tin ra không có. Giản Hủy thiết một tiếng, không hề thảo luận dâu nhân phẩm. Hiện tại nhất mấu chốt chính là Lý Tuyết, những người khác cùng sự đều trước ném một bên. Chính là bọn họ mới đến, mãn căn cứ liền nhận thức hướng đông, nhưng lúc này thượng nào đi tìm hướng đông nha. Lúc này mới thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ba người mặt ủ mày hê mà đứng ở ngục giam cửa, hy vọng bên trong có thể ra tới cá nhân, bọn họ cũng hảo hỏi một chút tình huống nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 102 dâu hỗ trợ. Đại khái qua nửa giờ bộ dáng, dâu lại hấp tấp mà đã trở lại, phía sau đi theo một cái dáng người thấp bé nam nhân. Giản Hủy có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ chính mình thật sự hiểu lầm dâu. Lá con vẻ mặt cao hứng mà đón nhận đi, hắn quả nhiên không nhìn lầm dâu, thật là cái có tình có nghĩa hắn tử. Có tin tức. Dâu vừa đi lại đây liền nói. Phải không? Hiện tại tình huống như thế nào? Giản Hủy kích động mà nhảy dựng lên. Lý Tuyết không ở nơi này, dâu chạy trốn vẻ mặt hãn, cũng không lo lắng sát, nàng bị đưa tới tuần phòng trung tâm đi. Tuần phòng trung tâm? Đó là địa phương nào? Lá con vội vàng hỏi. Tuần phòng trung tâm liền tương đương với mặt thế trước cảnh sát cục. Giống nhau có trọng đại án tử đều ở nơi đó thẩm tra xử lý. Dâu phía sau cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân nói. Ngươi như thế nào biết Lý Tuyết ở nơi đó? Giản Hủy có chút không lớn tin tưởng, rốt cuộc dâu đối nàng tới nói chính là cái người xa lạ, nàng đến nhiều ngày thật mới có thể tùy tiện tin tưởng một cái người xa lạ nói. Kia vóc dáng nhỏ nam nhân cũng không để ý Giản Hủy rõ ràng nghi ngờ, chỉ nghiêm túc nói. Chuyện này cũng không phải cái gì nhiều cơ mật sự, chỉ cần nhiều lưu ý, là có thể nghe được. Hùng chi ta chính là dựa cái này sinh hoạt. Nói tới đây, trên mặt hắn mang theo kiêu ngạo, chỉ cần là bê khu sự, liền không có ta Chu Đại Phúc không biết, khác khu, chỉ cần ngươi muốn biết, ta cũng có biện pháp lộng tới chuẩn xác tin tức. Các ngươi là mới tới hay sao? Ngày hôm qua buổi sáng nhà ăn cái kia băng hệ dị năng giả chính là các ngươi muốn tìm. Dâu vung tay lên. Đánh gậy hắn nói, hảo, lúc này ngươi cũng đừng đánh quảng cáo, chạy nhanh mang chúng ta đi tuần phòng trung tâm đi. Tên là Chu Đại Phúc vóc dáng nhỏ nam nhân cười hắc hắc, thói quen, hắc hắc, vậy đi thôi. Nói liền nhấc chân đi phía trước đi. Dâu cũng chạy nhanh đuổi kịp, lá con nắm mênh mông chuẩn bị phải đi. Lại làm Giản Hủy một phen cấp kéo lại. Làm sao vậy? Lá con có chút khó hiểu mà nhìn Giản Hủy. Giản Hủy trắng lá con liếc mắt một cái. Hai người kia tin được sao? Ngươi cứ như vậy đi theo đi rồi. Vạn nhất. Không có việc gì, dù sao chúng ta hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, là thật là giả, đi xem chẳng phải sẽ biết. Dâu đi ra thật xa, quay đầu lại tiếp đón lá con mấy người, phát hiện bọn họ còn tại chỗ bất động, cũng không thúc giục bọn họ. liền đứng ở tại chỗ chờ. Hắn biết Giản Hủy không tin hắn. Nay thực bình thường, hiện giờ này thế đạo, thật muốn nhân ra nói cái gì đều tin kia mới là ngốc tử. Đổi thành là hắn, hắn cũng giống nhau sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cái kia Chu Đại Phúc cười xấu xa dùng bả vai đâm đâm dâu, xem đi, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú đi. Ngươi vội vội vàng vàng mà đem ta tìm tới, nhân ra nhưng không tin ngươi. Ta mặc kệ nhân ra tin hay không, nói tốt tinh hoạch ngươi nhưng đến cho ta. Dâu chừng hắn liếc mắt một cái, không thể thiếu ngươi. Một đại lao các ngươi cả ngày như vậy so đo. Hắc hắc, sinh ý về sinh ý, giao tình về giao tình, thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu. Ta đều cho ngươi đánh gãy, đổi người khác, ta không nhân cơ hội tăng giá liền tính nghiệp giới lương tâm. Chu Đại Phúc rung đùi đắc ý chậm gì gì mà nói chính mình lối buôn bán. Dâu khỏe miệng chịu chịu. Thật đúng là đánh cái chết, chính là hắn một chút cũng không cao hứng. 9 chết. Là muốn cho hắn đem tinh hoạch bẻ nát cái rác lại cho hắn sao? Giản Hủy nhìn lá con kia không lớn để ý bộ dáng. Tức giận đến muốn nhảy dựng lên, vạn nhất kia dâu thật muốn lòng mang ý xấu làm sao bây giờ? Lá con biết Giản Hủy ở cố kỵ cái gì? Hắn thay đổi cái khẩu khí, trinh trọng mà nói, này dâu nhân phẩm vẫn là đáng giá tin tưởng. Nói nữa, cho dù có cái gì không đúng, đừng quên, ta tốt xấu cũng là cái dị năng giả. Vẫn là không bị người biết đến dị năng giả, này liền nhiều một trọng bảo đảm. Huống hồ ngươi không phải cũng là biến dị giả sao? Chúng ta còn có cái gì sợ quá? Hiện tại chúng ta như vậy không đầu không đuôi hà sốt ruột, cũng vô dụng không phải? Giản Hủy cúi đầu nghĩ nghĩ, sự thật như thế, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Giản Hủy cùng là con một người một bên dắt bên ngông, chiều dâu đi đến. Dâu nhìn bọn họ lại đây, cũng không hỏi khác, chỉ cười cười. Ý bảo Chu Đại Phúc dẫn đường. Chu Đại Phúc cũng thực dứt khoát mà dẫn dắt mấy người sao tiến lộ, bảy con tám quải mà chui từng điều ngõ nhỏ. Càng đi càng làm Giản Hủy trong lòng không đế, chỉ âm thầm cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Cũng may bất quá mười mấy phút, mấy người đi theo Chu Đại Phúc phía sau lại xoay một cái cong, kia tuần phòng trung tâm đại lâu liền xuất hiện ở mấy người trước mắt. Tới rồi lúc này, Giản Hủy mới ở trong lòng trộm mà nhẹ nhàng thở ra. Chu Đại Phúc hì hì cười. Đại muội tử đừng lo lắng, ta lão Chu là cái giảng thành tin người, bất quá là vì tiết kiệm thời gian, cho các ngươi sớm một chút tới địa phương. Nay không, ta xem như hoàn thành nhiệm vụ, khác ta cũng giúp không được, chỉ biết các ngươi bằng hữu hiện tại còn ở nơi này mặt. Hảo, ta liền đi trước. Sau đó đối với dâu nói, dâu xồm, ta đi trước, nhớ rõ có rảnh đem tinh hoạch cho ta. Nói xong cũng không đợi dâu đáp lời, vây vây tay. Một đầu chui vào kia ngõ nhỏ, không có bóng dáng. Giản Hủy bị Chu Đại Phúc như vậy vừa nói, trên mặt mang theo xấu hổ. Bị người như vậy giáp mặt nói, làm đến chính mình giống như nhiều tiểu kê bụng giống nhau. Dâu cũng không để ý, vốn định kêu Giản Hủy đừng để ý, vừa thấy Giản Hủy đầy mặt không được tự nhiên, cũng liền không mở miệng. Chỉ cười cười, duỗi tay gãi gãi đầu, quay đầu đi xem tuần phòng trung tâm bên kia tình huống. Giản Hủy nhìn xem dâu phản ứng. Trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, còn người trong sạch không ngại, bằng không nhiều ngượng ngùng nha. Rõ ràng nhân gia hảo tâm giúp bọn hắn, nàng còn như vậy hoài nghi nhân gia. Đổi thành nàng, khẳng định là muốn tức giận. Tuần phòng trung tâm bên ngoài cũng là có binh lính đứng gác, mấy người tiến lên, thử hỏi hỏi hướng đông có ở đây không. Vốn dĩ ở ngục giam bên kia chạm vào cái đinh mấy người cũng không ôm bao lớn hy vọng, ai biết kia binh lính cẩn thận đánh giá bọn họ trong chốc lát, liền ném một câu. Chờ. Liên vào tuần phòng trung tâm đại lâu. Giản Hủy cùng lá con kinh hỉ mà một đôi mắt, cái này hảo, nhưng tính có thể biết được điểm tin tức. Không trong chốc lát, kia binh lính liền đã trở lại, đối với mấy người nói, vào đi thôi. Lầu một nhất hảo phòng khách. Sau đó lại về tới cương vị thượng đứng. Giản Hủy cùng lá con liếc nhau, gật gật đầu, sau đó nắm mênh mông liền hướng bên trong đi. Dâu không nói một tiếng mà đi theo bọn họ phía sau. Kỳ thật Giản Hủy cùng lá con trong lòng nhưng không giống trên mặt như vậy bình tĩnh. Sợ đây là cái bẫy dập. Chính là bọn họ cũng không biện pháp khác, chỉ có thể căng ra đầu hướng bên trong đi. Tuần phòng đại lâu cũng không có giống bọn họ tưởng tượng người đến người đi trường hợp. Trình đống lâu đều thử can tĩnh, giống nhau đại sảnh an tĩnh đến thậm chí có thể nghe được mấy người bước chân tiếng vang. Thực mau liền tìm tới rồi nhất hảo phòng khách. Gõ gõ môn, bên trong im ắng, mở cửa đi vào. Bên trong một người cũng không có. mấy người chỉ phải an tĩnh mà ngồi xuống chờ. Cũng may không có nhiều trong chốc lát, Hướng Đông liền đẩy cửa ra vào được. Giản Hủy cùng Lá Con chạy nhanh đứng lên, khẩn trương mà nhìn Hướng Đông, "Lý Tuyết, tỷ của ta, không có việc gì đi?" Hướng Đông lắc đầu, "Đừng lo lắng, bất quá là hỏi chuyện, Lý Tuyết hiện tại thực an toàn." Mênh Mông lôi kéo Hướng Đông ống quần, "Hướng Đông thúc thúc, ta muốn mụ mụ." Nói đôi mắt liền đỏ, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển. Hướng Đông một tay đem Mênh Mông bế lên tới, "Không khóc, mụ mụ không có việc gì, chờ hạ liền sẽ lại đây mang ngươi về nhà." Chương 103 bình an không có việc gì. "Đúng rồi, các ngươi như thế nào tìm được nơi này?" Hướng Đông có chút ngoài ý muốn, Lý Tuyết mới vừa bị đưa tới ngục giam, những người đó hô hô kéo kéo mà chuyển tới bên này. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể đi tìm tới. "Hướng đại ca, ngươi nhìn xem đây là ai?" Lá Con lôi kéo Hướng Đông, chỉ ngồi ở trên sofa dâu. Hướng Đông nhìn kia vẻ mặt dâu xồm nam nhân, nửa ngày không nhận ra tới. Dâu sờ sờ chính mình cằm, nghĩ thầm, này dâu có phải hay không lớn lên quá dài. Đừng đợi lát nữa thấy Lý Tuyết, nàng lại nhận không ra hắn tới. "Ngươi là dâu?" Hướng Đông trí nhớ cũng không phải cái. Dâu ha hả cười, "Ta cho rằng ngươi sẽ nghĩ không ra." Hướng Đông cũng cười, "Là thiếu chút nữa nhận không ra. Các ngươi như thế nào gặp gỡ?" "Ha ha, duyên phận bái. Việc này về sau lại nói, ta muội tử thế nào?" Dâu cũng lo lắng Lý Tuyết. "Không có gì, chỉ là phá án trình tự, có hiểm nghi đều sẽ gọi tới hỏi chuyện, không cần lo lắng." Hướng Đông đối việc này vẫn là rất có nắm chắc. Giản Hủy cùng Lá Con vẫn là thực lo lắng, chính là so với phía trước một chút tin tức đều không có, tóm lại là muốn hảo một chút. Lúc này đều mau giữa trưa, Giản Hủy cùng Lá Con nhưng thật ra không cảm thấy đói, nhưng Mênh Mông dù sao cũng là cái hài tử, cơm sáng không ăn, còn đi theo chạy một buổi sáng, lúc này đói đến nói chuyện cũng chưa sức lực, mềm mại mà dựa vào trên sofa. Lá Con nhìn xem Mênh Mông, lúc này mới nhớ tới này cha, tay một phách chán, "Ai nha, đều đã quên ăn cơm." Như vậy vừa nói, Giản Hủy cũng cảm thấy đói bụng. Chính là lúc này thượng nào đi ăn cơm. Hướng Đông vừa thấy tình huống này, liền đoán được này mấy người khả năng liền cơm sáng cũng chưa ăn. Vội vàng đứng dậy mở cửa, làm canh giữ ở cửa một sĩ binh đi chuẩn bị một ít ăn lại đây. Sau đó đối mấy người nói, "Ta đi xem Lý Tuyết bên kia tình huống, các ngươi liền tại đây an tâm mà chờ xem." Nói xong liền xoay người ra cửa. Không trong chốc lát kia binh lính liền dẫn theo mấy người hộp cơm vào được. Giản Hủy mấy người cảm tạ kia binh lính, liền một người cầm cái hộp cơm ăn lên. Không thể không nói, quân bộ đồ ăn so với B khu miễn phí cung cấp đồ ăn hảo N lần nha. Bất quá mấy người này sẽ nào lo lắng đi tương đối, nhanh chóng mà đem đồ vật ăn xong, thu thập một phen, liền ngồi ở phòng khách chờ tin tức. Chờ đợi thời gian là dài dòng, Lá Con một lần lại một lần mà mở cửa ra bên ngoài xem, lại một lần thất vọng mà đóng cửa lại. Mênh Mông chờ đến đôi mắt đều không mở ra được, đầu một chút nắm lấy ngủ gật. Mới vừa ngủ lại lập tức bừng tỉnh. Giản Hủy làm hắn nằm ở trên sofa ngủ hắn cũng không muốn, kiên trì phải đợi mụ mụ trở về. Dâu cũng nhịn không được ở phòng khách đi qua đi lại, hắn cùng Lá Con hai vòng đến Giản Hủy hoa mắt, "Ta nói các ngươi liền không thể an tĩnh mà ngồi chờ sao. Đi tới đi lui. Ta xem đến mắt đều hoa." Hai người chỉ phải ngồi xuống chờ, nhưng không trong chốc lát lại đứng lên lặp lại phía trước động tác. Giản Hủy cũng vô pháp, biết bọn họ đều là cấp, cũng không đi quản bọn họ. Nàng cũng cấp nha. Chính là cũng chỉ có thể như vậy làm chờ. Rốt cuộc, tới rồi buổi chiều 4 điểm tả hữu. Phòng khách môn một chút đã bị đẩy ra. Mấy người một quay đầu, liền nhìn đến Lý Tuyết trên người ăn mặc một kiện quần áo khoác đứng ở cửa. Mênh Mông vui sướng mà nhào lên đi, "Mụ mụ." Lý Tuyết một phen vớt lên Mênh Mông, hôn hôn hắn mặt. Mênh Mông gắt gao mà ôm Lý Tuyết cổ, lo lắng một ngày. Nhưng xem như nhìn thấy mụ mụ, Lá Con cùng Giản Hủy cũng chạy tới. "Thế nào? Bọn họ không làm khó dễ ngươi đi?" "Thì, ngươi không bị bọn họ khi dễ đi." Ngoài cửa phụ trách đưa Lý Tuyết trở về kia mấy cái ăn mặc chế phục người, vẻ mặt không được tự nhiên. Chẳng lẽ bọn họ ở người khác trong mắt chính là như vậy cái hình tượng sao? Chuyên môn khi dễ người đại phôi đản. Lý Tuyết dùng ánh mắt ý bảo bọn họ bên ngoài còn có người. Cười nói, "Không có, chỉ là làm ta phối hợp điều tra mà thôi." "Muội tử." dâu vui tươi hớn hở mà đi tới. Đối với Lý Tuyết hô to một tiếng. Lý Tuyết nhìn trước mắt này trương mọc đầy dâu sồn mặt nhìn nửa ngày, cũng không nhận ra tới là ai. Dâu thâm chịu đả kích, quả nhiên chính mình dâu là nên xử lý, liền chính mình muội tử đều không quen biết chính mình. Chờ lần tới đi chuyện thứ nhất chính là cạo dâu. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lý Tuyết là thật đem hắn cấp đã quên. Vẫn là lá con nhảy ra hòa giải, tỷ, may mắn gặp được dâu ca, bằng không chúng ta căn bản không biết ngươi ở chỗ này. Lá con đem dâu hai chữ cắn đến đặc biệt trọng. Lý Tuyết một chút liền hiểu được. Nhưng nàng cẩn thận mà đánh giá nửa ngày, vẫn là có chút không xác định, ngươi là dâu. Này cũng trở nên quá nhiều đi. Dâu bị Lý Tuyết rõ ràng hoài nghi ánh mắt cấp đả kích tới rồi. Hắn không phải vẫn luôn không cạo dâu sao? Thật sự biến hóa lớn như vậy sao? Hắn quyết định, nhất định phải đem này dâu đều cấp quát. Nơi này cũng không phải cái chỗ nói chuyện, hơn nữa ngoài cửa kia mấy cái phụ trách đưa nàng người, cũng có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Lý Tuyết chạy nhanh tiếp đón mấy người, đi thôi. Đi trở về. Thuần phòng trung tâm cổng lớn dừng lại một chiếc xe, vốn là tính toán lái xe đưa Lý Tuyết trở về, kết quả không nghĩ tới nàng đồng bạn đều tới. Này xe rõ ràng là ngồi không dưới. Kỳ thật thật sự không cần tặng, chính chúng ta trở về liền hảo. Lý Tuyết lời nói dịu dàng cảm tạ, nàng cũng không tưởng cùng những người này quá nhiều tiếp xúc. Không có quan hệ, nếu không chúng ta liền trực tiếp an bài tài xế đưa các ngươi trở về hảo. Một cái chế phục nam nói. Phía trên vừa mới chính là nói cho bọn họ, nữ nhân này là cái băng hệ dị năng giả, nhất định phải đem nàng lung lạc đến ZF dị năng giả chiến đội tới. Nói nữa, nữ nhân này lớn lên như vậy xinh đẹp, lại có một thân bản lĩnh, nếu thấy đối phương nhất định phải đưa thái độ, Lý Tuyết cũng không hảo cự tuyệt quá hoàn toàn, đành phải đáp ứng rồi từ tài xế đưa bọn họ trở về. Thấy Lý Tuyết đáp ứng, kia chế phục nam trên mặt buông lỏng, mang theo cười, làm tài xế xuống dưới, chính mình ngồi xuống phòng điều khiển, quay đầu đối với Lý Tuyết nói, ta đây liền vinh hạnh mà đảm đương một hồi tài xế, Lý tiểu thư. Thỉnh ngươi bằng hữu đều lên xe đi. Lý Tuyết thấy thế, trong lòng có chút không mừng, đây là một hai phải tự mình đưa chính mình sao. Bất quá trên mặt đảo cũng không hiện, cũng mang theo cười, tiếp đón mấy người lên xe. Dâu tùy tiện mà ngồi vào ghế phụ thất, đối với kia chế phục cười hắc hắc, vậy làm phiền. Chế phục nam có chút không mừng, hắn cho rằng Lý Tuyết sẽ ngồi phía trước. Bất quá rốt cuộc là ở ZF bộ môn hôn, trên mặt chút nào không hiện. Cười đến gãi đúng châu ngứa. Dâu cũng vui tươi hớn hở mà cười, trong lòng khinh bỉ này chế phục nam, đừng tưởng rằng hắn không biết người này đánh cái gì chủ ý. Không phải ỷ vào một trương tiểu bạch kiểm, liền muốn đánh hắn muội tử chủ ý tưởng mở. Trang đến một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, hắn nhưng không hoa mắt, vừa mới tiểu tử này trong mắt đều phải dán ở Lý Tuyết trên người. Lý Tuyết cùng giản hủy bọn họ thượng mặt sau châu ngồi, xe liền vững vàng về phía bọn họ trụ phương hướng chạy tới. Giản Hủy nhìn kia chế phục nam, nhướng mày. Phiền toái ngươi tự mình đưa chúng ta trở về. Lý Tuyết vừa xuống xe, liền khách khí mà cùng kia chế phục nam nói lời cảm tạ. Không phiền toái, hy vọng về sau còn có cơ hội như vậy. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu đâu, ta kêu Trịnh Khải, là an toàn bộ trưởng bí thư. Cái kia chế phục nam cũng xuống xe, đối với Lý Tuyết nói. Chương 104 Lý Tuyết phân tích bi thôi dâu. Thập phần cảm tạ. Trịnh bí thư, chúng ta cũng về đến nhà. Nay sẽ cũng không có phương tiện, liền không thỉnh ngươi đi vào ngồi. Ngượng ngùng. Giản Hủy xem này Trịnh bí thư giống như không dứt bộ dáng, chạy nhanh mở miệng. Trịnh bí thư có chút không cam lòng mà mở miệng cáo từ, không quan hệ, một khi đã như vậy, ta cũng liền không quấy rầy các ngươi. Ta đây liền đi trước một bước. Tái kiến. Nói liền giơ tay làm cái tái kiến thủ thế, liền ngồi vào trong xe. Thiện đi có mục đích riêng Trịnh bí thư, Lý Tuyết đoàn người liền mở cửa, vào phòng. Đóng cửa lại, ngăn cách hết thể tìm hiểu ánh mắt. Mấy người vào phòng khách, ở trên sofa ngồi xuống. Mênh mông thực chi kỷ mà cấp Lý Tuyết đệ thượng một chén nước. Giản Hủy cùng lá con cũng cầm chút ăn ra tới, sợ Lý Tuyết vẫn luôn bị thẩm vấn, không ăn cái gì. Không vội, ta ở nơi đó có ăn cơm. Lý Tuyết xem bọn họ hai vội đến xoay quanh, chạy nhanh ngăn đón. Mên ngông trong tay bắt khối bánh quy, đưa tới Lý Tuyết bên miệng, Lý Tuyết há mồm cắn một ngụm, lại dùng cái chán cọ cọ hắn mặt. Giản Hủy cùng lá con ngồi ở Lý Tuyết đối diện, trên mặt mang theo rõ ràng tò mò. Xác định Lý Tuyết không có việc gì về sau, bọn họ liền đặc biệt tò mò rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý Tuyết cũng biết bọn họ ý tưởng, uống lên nước miếng, liền mở miệng, ngày hôm qua buổi sáng tìm chúng ta phiền toái mấy người kia ở trong ngục giam bị người cấp giết. Bọn họ là bởi vì chúng ta mới tiến ngục giam, cho nên tự nhiên chúng ta liền nhất có hiểm nghi. Xứng đáng, cái loại này người tồn tại đều ô nhiễm không khí. Lá con cảm thấy tin tức này quả thực đại khoái nhân tâm. Kia vì cái gì chỉ tìm ngươi một người hỏi chuyện? Muốn nói hiểm nghi nói, chúng ta đều thoát không được can hệ đi. Giản Hủy nghĩ đến tương đối thâm, ngày hôm qua nhưng không chỉ là Lý Tuyết chính mình ra tay, nàng cũng có khẩu súng lấy ra tới. Lúc ấy nhìn đến người không ở số ít, như thế nào liền không tìm chính mình đi hỏi chuyện. Cái này ta đảo không nghĩ tới. Bất quá xem hôm nay tới hỏi chuyện những người đó thái độ. Phòng trưng là tưởng, ở không có minh xác chứng cứ chứng minh những người đó là ta giết phía trước, không nghĩ đem quan hệ làm đến quá cương đi. Rốt cuộc bọn họ là muốn nhận hợp lại dị năng giả. Lý Tuyết nghĩ những người đó thẩm vấn nàng thời điểm thái độ. Lại nói ngày hôm qua cũng theo ta ra tay đả thương người, hơn nữa ta dị năng giả thân phận, mới có thể trước chỉ tìm ta hỏi chuyện đi. Hơn nữa bọn họ thái độ cũng hoàn toàn không giống nhiều coi trọng án này, càng nhiều còn lại là nghĩ thông suốt quá việc này cho ta lưu lại một ấn tượng tốt đi. Kia hiện tại bọn họ điều tra ra những người đó là ai giết sao? Lá con vẫn là tương đối để ý cái này. Không có, nghe nói xuống tay người. Động tác dứt khoát lưu loát. Một chút chứng cứ không lưu lại không nói, liền cách vách nhà tù bị giam giữ nhân cũng chưa nhận thấy được. Nói là nói như vậy, bất quá Lý Tuyết trong lòng đại khái đoán được là ai bút tích. Kia bọn họ là như thế nào bài trừ ngươi hiểm nghi. Dâu đúng lúc cắm một câu miệng. Giản Hủy cùng lá con cũng đi theo gật đầu, bọn họ cũng rất tò mò. Đầu tiên chúng ta vừa đến căn cứ, trải qua ngày hôm qua buổi sáng sự, chúng ta tại đây vùng tính dương danh. Hoạt động phạm vi vừa hỏi liền biết. Hơn nữa chúng ta đối căn cứ mà hình căn bản là không thân, liền các ngươi đi tìm ta đều còn muốn tới chỗ hỏi thăm ngục giam vị trí. Hơn nữa gây án người đối ngục giam mà hình thập phần quen thuộc. Có lẽ phía trước liền ở nơi đó mặt đãi quá cũng không nhất định. Cho nên, như vậy một phân tích, lại xem qua ta khẩu cung, cũng liền không sai biệt lắm xác định hung thủ có khác một thân. Kia đây là nói, kỳ thật chúng ta ba người từ ra cửa bắt đầu đã bị người theo dõi. Giản Hủy bắt giữ đến Lý Tuyết lời nói tin tức. Hiện tại xem ra hẳn là, có lẽ, từ ngày hôm qua buổi sáng kia sự kiện qua đi, chúng ta đã bị những người đó cấp theo dõi. Lý Tuyết bình tĩnh mà phân tích. Những người đó như vậy dứt khoát liền phóng ta trở về, có lẽ chính là căn bản là biết hung thủ không phải ta. Làm ta đi này một chuyến bất quá là trình tự mà thôi, mà bọn họ cũng thuận nước đẩy thuyền địa lợi dùng lần này cơ hội, thăm chúng ta đế. Cũng thuận tiện để lộ ra mời chào ý tứ. Kia nhưng làm thế nào mới tốt, ngươi Giản Hủy mới không quan tâm những người đó mục đích, nàng lo lắng nhất chính là Lý Tuyết không gian sẽ bị người phát hiện, kết quả lời nói ở muốn lao ra khẩu thời điểm liền lại nuốt trở vào. Con Hảo tự mình phản ứng lại đây, đừng nói này trong phòng còn ngồi cái không thân dâu, bên ngoài làm không Hảo còn có người tránh ở nơi nào giám thị mấy người bọn họ đâu. Lý Tuyết biết Giản Hủy ý tứ trong lời nói, hơi hơi mỉm cười, yên tâm. Không có việc gì. Giản Hủy sao có thể yên tâm. Bất quá cũng không ở cái này để tài thượng nói thêm cái gì. Nói được càng nhiều, càng có thể làm người sinh ra hoài nghi. Chúng ta đây kế tiếp phải làm sao bây giờ? Là đáp ứng bọn họ vẫn là Giản Hủy trừng mắt nhìn trừng dâu, đem chưa nói xong nói lại nuốt trở vào. Người này sao lại thế này? Như thế nào còn không đi? Lý Tuyết buồn cười mà nhìn xem nàng, lại nhìn xem dâu. Đem đề tài cấp kéo ra, dâu, ngươi chừng nào thì đến căn cứ. Ngươi những cái đó đồng bạn đâu? Dâu vừa nghe Lý Tuyết nói, vốn đang vui tươi hớn hở biểu tình, một chút liền ảm đạm rồi không ít, ta đến căn cứ mau đã có hơn nửa tháng. Những người khác, không đề cập tới cũng thế. Giản Hủy lại ánh mắt sáng lên, tới hứng thú, vẻ mặt bắt quái mà nhìn dâu, nói bái. Nay khẳng định là cái có chuyện xưa người. Xem này muốn chết không sống bộ dáng, tuyệt bích là bị đồng đội cấp hố. Dâu vẻ mặt buồn bực mà nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái, người kia trên mặt biểu tình liền không thể thu liễm một chút sao. Liền kém không trực tiếp viết thượng vui sướng khi người gặp họa mấy chữ. Lý Tuyết cũng có chút tò mò, lúc ấy dâu chính là đối kia mấy cái đồng bạn không rời không bỏ, rốt cuộc là chuyện gì làm nguyên bản sang sảng rộng rãi hắn như vậy thương tâm. Dâu cúi đầu, sau một lúc lâu không hé răng. Giản Hủy đều chờ đến có chút không kiên nhẫn, đang lúc nàng chuẩn bị đứng lên chạy lấy người thời điểm, dâu buồn tử địa mở miệng, cùng các ngươi tách ra về sau, chúng ta mấy cái liền lái xe hướng thành phố H đi tới. Vốn dĩ ta thích hợp tuyến rất thủ, ai biết kia chàng động đất đem thật nhiều con đường đều làm hỏng, chúng ta đành phải đường vòng đi. Bắt đầu thời điểm, trên đường không gặp được cái gì nguy hiểm, lên đường bình an. Sau lại dâu tạm dừng một chút, trên mặt biểu tình có khổ sở, cũng có rối rắm. Sau lại đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, không biết có phải hay không chúng ta hảo vận khí đều dùng xong rồi, vào trấn nhỏ không bao lâu, chúng ta đã bị một con tốc độ tang thi cấp cuốn lên. Kia chỉ tang thi tốc độ so với lúc trước tú tài tốc độ còn muốn mau. Chúng ta liều mạng công kích, lại căn bản vô pháp thương đến nó. Dâu nhớ tới kia chỉ tang thi cường hãn tốc độ, tự giễu mà cười cười, chính mình lúc trước còn thiên chân cho rằng có dị năng liền cái gì đều không sợ đâu. Kết quả một con biến dị tang thi liền đánh đến chính mình không hề đánh trả năng lực. Nhất buồn cười chính là, chính mình liều mạng che chở huynh đệ, lại là cho chính mình một đòn chí mạng người. Sau lại, mọi người đều kiệt sức thời điểm, Triệu Dương bị kia tang thi cấp cuốn lấy, ta thật vất vả mới đem hắn cứu ra, ai biết dâu lau mặt, ai biết chờ ta xoay người thời điểm, lại bị hắn một phen đẩy đến tang thi trong lòng ngực. Chưa xong con tiếp. Chương 105 bi thôi dâu. Lá con cùng Giản Hủy đều đào hút một hơi, không nghĩ tới cái kia Triệu Dương cư nhiên như vậy hư. Lý Tuyết nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, lúc trước Triệu Dương đẩy nàng thời điểm, không cũng thuận tay thật sự sao. Xong việc liền câu thực xin lỗi đều không có. Ta liều mạng cùng tang thi lăn ở bên nhau đánh, dựa vào một cổ không muốn chết kính mới đem kia tang thi cấp giết chết, chính mình cũng thân bị trọng thương, chờ ta có sức lực bỏ dậy thời điểm. Mới phát hiện bọn họ mấy cái đã sớm không có bóng dáng. Sau lại ta phát hiện kia tang thi trong đầu tinh hoạch, liền đem kia tinh hoạch đào ra, cũng không biết có phải hay không ông trời đáng thương ta, cư nhiên làm ta cảm giác tới rồi tinh hoạch bên trong năng lượng. Dâu nói đến nơi này, cười cười. Chính là dựa vào kia khối tinh hoạch, hắn dị năng cư nhiên tăng cường không ít. Ngày hôm sau, ta cư nhiên lại gặp được bọn họ ba người, bắt đầu thời điểm. Chu Đào hai huynh đệ còn có chút áy náy, cùng ta xin lỗi, nói bọn họ cũng là không có cách nào mới ném xuống ta đi trước. Chính là đương phát hiện ta trên người có thương tích thời điểm, bọn họ cư nhiên cầm vũ khí chĩa vào ta, nói cái gì niệm ở huynh đệ một hồi, không đành lòng giết ta, làm ta chạy nhanh rời đi. Giản Hủy cùng lá con đều có chút đồng tình hắn, này cũng quá thảm, bị đồng đội cấp hô không nói, tìm được đường sống trong chỗ chết sau còn muốn đối mặt loại tình huống này. Kỳ thật bọn họ thật muốn nhiều, trải qua đầu một ngày sự tình sau, ta là có bao nhiêu ngốc còn sẽ theo chân bọn họ cùng nhau, bất quá là xui xẻo mà lại gặp mà thôi. Chờ ta xoay người phải rời khỏi thời điểm, cái kia Triệu Dương cư nhiên ở sau lưng thọc ta một đao. Lý Tuyết mấy người cũng không biết muốn như thế nào an ủi hắn, này cũng quá thảm. Dâu cười khổ một tiếng, ha ha, còn hảo ta phản ứng mau, kia đao chỉ cắt qua một chút ra. Nếu không phải bị thương, hắn căn bản không có khả năng thương đến ta. Dâu nhìn Lý Tuyết bọn họ kinh ngạc biểu tình, kéo kéo khoe miệng, muốn cười lại cười không nổi. Một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Lúc ấy Chu Đào hai huynh đệ cũng là một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn Triệu Dương. Triệu Dương lại nói, dâu, ngươi đừng trách ta. Ngươi liền phải biến thành tang thi, ta không thể cho ngươi đi hại người. Lý Tuyết mấy người đều hết trô nói rồi, này Triệu Dương là vô sỉ tới rồi cái gì trình độ. Mới có thể nói ra lời này. Ta lại không nốc, còn có thể đứng làm hắn đánh sao. Trở tay liền phải đi tấu Triệu Dương. Ai biết hắn đẩy người đương kẻ chết thay đẩy ra kinh nghiệm tới, xem ta muốn tấu hắn, cư nhiên đem bước sóng cấp đẩy ra tới. Dâu tưởng tượng đến lúc ấy Chu Đào cùng bước sóng kêu biểu tình liền cảm thấy buồn cười. Mệt bọn họ một đường che chở Triệu Dương, kết quả hộ ra như vậy cái bạch nhãn lang. Sau lại ta cũng lười đến xem bọn họ chó cắn chó. Tú hạ bọn họ liền đi rồi. Vốn dĩ tưởng quay đầu lại đi tìm các ngươi, chính là lại sợ cùng các ngươi bỏ lỡ. Liền nghĩ tới trước căn cứ chờ các ngươi. Quả nhiên làm ta chờ tới rồi. Nói đến nơi này, dâu không có lúc trước buồn bực. Lý Tuyết có chút tò mò. Hắn như thế nào có thể như vậy dứt khoát nói mặc kệ bọn họ liền thật mặc kệ. Dâu nhưng thật ra tiêu sái, chỉ là trong thanh âm khó tránh khỏi có chút hạ xuống, tuy rằng Chu Đào hai anh em không đối ta động thủ, nhưng là bọn họ phía trước cách làm, ta không tiếp thu được. Lúc ấy bọn họ chẳng sợ thử đáp bắt tay đều hảo. Chẳng sợ cuối cùng ta còn là đánh không lại kia tăng thi, ta cũng sẽ liều mạng làm cho bọn họ đi trước, kết quả bọn họ liên thanh tiếp đón đều không đánh. Loại này đồng đội không cần cũng thế. Ta tội gì vì bọn họ đáp thượng chính mình mệnh. Giản Hủy cảm thấy này dâu nhưng thật ra rất không tồi, ân oán phân minh. Cầm được thì cũng buông được. Lá con vô vô dâu bả vai, này dâu ca cũng quá xui xẻo. Dâu nhưng thật ra thực mau liền thu thập hảo cảm xúc, việc này tuy rằng rất đả kích hắn, nhưng là cũng làm hắn trước thời gian thấy rõ chính mình đồng bạn đều là chút người nào, cũng không tồi. Tổng so về sau thật đem hắn cấp hại chết cường đi. Hiện giờ lại thuận lợi tìm được Lý Tuyết bọn họ, dâu tâm tình hảo thật sự. Vốn dĩ tưởng đưa ra gia nhập Lý Tuyết bọn họ, nhưng xem sắc trời không còn sớm, Lý Tuyết mấy người đều vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Biết hôm nay ngày này lăn lộn làm mấy người đều mệt muốn chết rồi, liền đứng dậy cáo tử. Tiễn đi dâu, Lý Tuyết vốn dĩ tưởng từ trong không gian lấy điểm đồ vật ra tơi ăn, lúc này ai cũng vô tâm tư cấp nhà ăn lánh đồ ăn. Chính là tưởng tượng đến bọn họ khả năng còn bị người giám thị, cũng chỉ có thể nhận mệnh mà kéo mấy người hướng nhà ăn chạy đến. Ai biết tới rồi nhà ăn, những người đó lại vẻ mặt tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm xem, làm cho bọn họ mấy người trong lòng hỏa hứa ra. Loại này nhật tử thật tờ mờ gặp quỷ. Cơm chiều qua đi, Lý Tuyết nghiêm túc mà tìm hiểu một chút ngoài phòng bốn phía, không phát hiện có khả nghi người. Lại lần nữa kiểm tra rồi trong phòng các góc, xác định trong phòng không có nhiều ra thứ gì. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đem Giản Hủy cùng Lá Con gọi vào nàng trong phòng, tính toán hảo hảo thương lượng một chút. Ta tính toán thành lập một cái lính đánh thuê tiểu đội. Lý Tuyết trực tiếp liền đem nàng ý tưởng nói ra. Giản Hủy cùng Lá Con phi thường vừa lòng quyết định này. Mặc kệ là đầu phục ZF vẫn là quân bộ, đều là muốn chịu hạn chế, nào có chính mình đương ra làm chủ tới hảo. Chính là, chúng ta này vài người có thể đạt tới lính đánh thuê tiểu đội thấp nhất nhân số yêu cầu sao? Giản Hủy vẫn là lo lắng nhân thủ vấn đề. Các ngươi cảm thấy dâu thế nào? Lý Tuyết nghiêm túc mà nhìn hai người bọn họ. Dâu! Người nhìn nhưng thật ra rất không tồi, trượng nghĩa, cũng sẽ không xử trí theo cảm tính. Bất quá rốt cuộc không tính là hiểu biết. Giản Hủy thực đúng trọng tâm mà nói. Dâu ca người không tồi. Lúc trước hắn có thể như vậy giúp hắn những cái đó đồng bạn, về sau cũng có thể toàn tâm toàn ý mà đối chúng ta. Hôm nay hắn cũng không ít hỗ trợ. Liên bởi vì lúc trước tỷ tỷ giúp hắn, hắn có thể như thế, cũng thuyết minh hắn là cái người có tình nghĩa. Lá Con giúp đỡ dâu nói tốt. Hôm nay dâu hỗ trợ làm hắn cảm kích, biết dâu tao ngộ lại làm hắn đồng tình vô cùng. Giản Hủy chừng Lá Con liếc mắt một cái, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Như vậy giúp hắn nói chuyện. Ngươi không biết ngươi tỉ tình hôm sao? Mạo muội làm hắn gia nhập, vạn nhất. Sẽ không, ta tin tưởng dâu ca không phải loại người như vậy. Lá Con vội vàng mà đánh gãy Giản Hủy nói. Vậy ngươi lại biết hắn rốt cuộc là loại người như vậy? Nói cái gì Giản Hủy đều không yên tâm làm một cái người xa lạ gia nhập bọn họ. Ngươi Lá Con tức giận bất bình, nhưng Trung Quy nói không nên lời khác. Xác thật, bọn họ đối dâu cũng không hiểu biết, hắn cũng vô pháp bảo đảm về sau sự, rốt cuộc nhân tâm dễ biến nha. Lý Tuyết nhìn bọn họ có qua có lại cái cỏ, thấy hai người đều không nói, nàng mới mở miệng, kỳ thật dâu người này nhưng thật ra có thể đáng giá tin tưởng. Từ trước kia ngắn ngủi ở chung tới xem, xác thật nhân phẩm không tồi. Liền hôm nay chuyện này tới nói, nếu hắn thật sự dụng tâm kín đáo nói, chỉ sợ là sẽ không hỗ trợ. Rốt cuộc hôm nay sự cũng không phải là việc nhỏ, một cái không tốt, dính lên một chút quan hệ người đều khả năng sẽ bị liên lụy đến. Giản Hủy cẩn thận ngẫm lại, đảo cũng là có chuyện như vậy. Người bình thường gặp được việc này, chỉ biết e sợ cho tránh còn không kịp đi. Mà chúng ta hiện tại trừ bỏ hắn cũng không có khác người tốt tuyển. Thừa dịp hiện tại kia hai bên nhân mã còn không có làm rõ phía trước đem lính đánh thuê tiểu đội đăng ký xuống dưới, tổng so về sau trực tiếp cự tuyệt tới hảo chút. Lý Tuyết lo lắng kia hai bên nhân mã là sẽ không cấp quá nhiều thời gian làm nàng suy xét. Chưa xong còn tiếp. Chương 106 ác mộng. Nói nữa, làm dâu gia nhập chúng ta, cũng không phải làm hắn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, cho nên ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta sẽ gấp bội cẩn thận. Lý Tuyết biết Giản Hủy sợ chính mình không gian bại lộ, cho nên kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích cùng bảo đảm. Giản Hủy cũng biết hiện giờ tình huống khẩn cấp, lại nghe Lý Tuyết như vậy vừa nói, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới. Lá con vừa thấy Giản Hủy đáp ứng rồi, mừng rỡ nhảy lên. Mên Mông vừa thấy lá con bộ dáng, cũng đi theo cười ngây ngô. Thương lượng hảo việc này, mấy người liền từng người về phòng ngủ đi. Nửa đêm thời gian, ngủ say Lý Tuyết, trên mặt một mảnh thống khổ. Nàng biết chính mình là làm ác mộng, chính là lại như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trong mộng, nàng nhìn đến Cao Vân rúc vào Lưu Minh trong lòng ngực, nâng cằm, vẻ mặt miệt thị mà nhìn nàng. Tuyết Nhi, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách thế đạo này đi. Ta cũng bất quá là vì chính mình càng tốt sống sót mà thôi, người không vì đã, trời chu đất diệt, ha ha. Nàng muốn giữ chặt Lưu Minh, muốn cho nàng hồi tâm chuyển ý, Lưu Minh vẻ mặt không kiên nhẫn mà một chân đá văng ra tay nàng, ôm Cao Vân eo đi rồi. Mặc cho nàng như thế nào than thở khóc lóc mà cầu xin, hắn cũng chưa từng quay đầu lại xem một cái, bên hai truyền đến Cao Vân bừa bãi lại châm chọc tiếng cười. Hình ảnh vừa chuyển, nàng cùng Mên Mông trải qua một ngày lao khổ, lành đến một khối nho nhỏ bánh mì, hai mẹ con thật cẩn thận mà xùy kia khối bánh mì trở lại cái kia dùng phá bố cùng tấm ván gỗ đắp lên ra. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Cao Vân vẻ mặt vui mừng mà đứng ở môn, khẩu đối với săn thú trở về Lưu Minh tiểu ý nịnh hót. Hai mẹ con tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, xúc ở góc, sợ chọc Lưu Minh không cao hứng, Cao Vân trong mắt chuyển động. Đối với Lưu Minh, tiểu đà nói, Minh, ta muốn ăn bánh mì. Lưu Minh cười xấu xa mà ở Cao Vân cao ngất nghiết một phen, sau đó đi đến mẫu tử trước mặt. Lạnh giọng nói, đem hôm nay lánh bánh mì lấy ra tới. Mên Mông một ngày cũng chưa ăn cái gì, có thể cho hắn chừa chút sao. Lý Tuyết trong tay phủng kia khối bánh mì cầu xin Lưu Minh, Mên Mông mắt trông mong mà nhìn nàng trong tay bánh mì. Lấy lại đây, như vậy tốn nhiều lời nói làm gì. Lại nói để ý ta tấu ngươi. Lưu Minh một phen đoạt qua bánh mì, trong miệng uy hiếp nói. Lý Tuyết muốn đòi lại một chút tới, gắt gao mà lôi kéo Lưu Minh coi ống quần không bỏ. Lưu Minh hung hăng mà trừng mắt Lý Tuyết. Nâng lên chân làm thế muốn đá nàng. Sợ tới mức nàng chạy nhanh buông ra tay. Mên Mông nhìn bánh mì bị cướp đi, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, lại chỉ có thể dùng tay che miệng. Sợ tiếng khóc làm Lưu Minh phiền lòng, lại đưa tới một đồn đánh. Lưu Minh cầm kia khối bánh mì, cười đưa tới Cao Vân trên tay, tay lại bắt đầu không thành thật mà Cao Vân trên người sờ loạn. Cao Vân mắt lẽ nhìn xem ngồi dưới đất Lý Tuyết. Ha ha mà cười rộ lên, cắn một ngụm bánh mì. Sau đó lại một ngụm nổ ra, phi, khó ăn đã chết. Vẻ mặt không vui mà đem bánh mì nhét vào Lưu Minh trong tay. Lưu Minh một tay đem bánh mì ném tới trên mặt đất, lấy lòng mà đối với Cao Vân nói, bảo bối nhi, không thể ăn liền ném. Đi, ca ca có thứ tốt cho ngươi, đợi lát nữa làm ca ca hảo hảo thương ngươi. Hắc hắc. Chết tương hai người liền như vậy không coi ai ra gì mà trêu đùa. Đi căn lều bên trong, chỉ chốc lát sau. Bên trong liền truyền đến một trận. Lý Tuyết nhặt lên kia khối trên mặt đất lăn một vòng, dính đầy bùn đất bánh mì, tiểu tâm mà vỗ vỗ, nước mắt không ngừng ở đánh vào mu bàn tay thượng, tẩm nhập bánh mì. Mên Mông đi tới ôm nàng đầu, hai mẹ con ôm thành một đoàn, không tiếng động mà khóc thút thít. Cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi, Cao Vân mày liễu dựng ngược mà nhìn Lý Tuyết, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dám trộm trong nhà đồ ăn. Thật to gan, không biết mấy thứ này là Minh mạo hiểm lộng trở về sao. Ngày thường hắn đều luyến tiếc ăn, ngươi như thế nào liền to gan như vậy, là muốn đói chết chúng ta sao? Lý Tuyết vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Cao Vân, nàng cùng Mên Mông vừa mới kết thúc công việc trở về, vừa mệt vừa đói, tiết hầu làm được phát đau. Cả người một chút sức lực đều không có, thật vất vả tới rồi ra, đã bị Cao Vân đổ ở cửa thượng đốn phá mạng. Rốt cuộc là chuyện gì? Đồ ăn không thấy. Chính là nàng không có lấy a. Không phải ta không lấy. Lý Tuyết ách giọng nói, cảm giác yết hầu liền phải bốc khói. Không phải ngươi. Chẳng lẽ vài thứ kia còn có thể chân dài chạy không thành? Cao Vân nhìn Lý Tuyết kia phó vô tội bộ dáng liền tới khí. Thật sự không phải ta. Ta cũng không biết ngươi đem đồ vật giấu ở chỗ nào. Ừ, không phải ngươi chính là ngươi kia nhãi danh trộm. Con tuổi nhỏ không học giỏi, cư nhiên trộm chính mình ra đồ vật. Ta không có. Đã 6 tuổi Mên Mông đã sớm minh bạch, chính mình cùng mụ mụ sở dĩ sống thống khổ gian nan, chính là bởi vì cái này hư nữ nhân. Hắn hung hăng mà trừng mắt Cao Vân, tàn nhẫn không được có thể từ trên người nàng cắn xuống dưới một miếng thịt. Xứng đáng nàng đồ vật không thấy, tốt nhất có thể thật sự đói chết nàng. Hảo nha! Còn dám chừng ta, ta xem nhất định là các ngươi hai mẹ con thông đồng hảo, Sấn Lưu Minh không ở khi dễ ta, chờ xem hắn đã trở lại, có các ngươi ngày lành quá. Hừ! Cao Vân ném xuống những lời này, lắc mông đi rồi. Lý Tuyết lo lắng cực kỳ, mênh mông lại vô vô tay nàng, làm nàng yên tâm, nhưng nàng như thế nào sẽ yên tâm? Nàng đã sớm xem minh bạch, Lưu Minh căn bản là để ý các nàng mẫu tử chết sống, ném đồ ăn chuyện lớn như vậy, chỉ sợ lần này nàng cùng mênh mông có nếm mùi đau khổ. Quả nhiên, nửa đêm thời điểm, Lưu Minh đã trở lại. Lý Tuyết bị hắn trở về động tĩnh cấp bừng tỉnh, nàng ôm ngủ say mênh mông xúc ở góc tường, dựng lô thai nghe bên trong động tĩnh. Chỉ nghe được Cao Vân thanh âm đứt quãng mà truyền đến, tựa hồ muốn nói về ném đồ ăn sự. Không trong chốc lát, Lưu Minh nổi giận đùng đùng mà đi ra, Lý Tuyết chạy nhanh đem mênh mông tàng đến phía sau. Nàng muốn vì chính mình cùng mênh mông biện bạch, còn không có mở miệng, một bạt thai liền ném tới rồi trên mặt nàng, lỗ thai ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, Lưu Minh lại túm nàng tóc, đem nàng từ góc tường kéo ra tới, nàng duỗi tay muốn bẻ ra Lưu Minh tay, lại bị Lưu Minh một chân đá vào trên bụng. Đau đến nàng thân mình xúc thành một đoàn, nước mắt hồ vẻ mặt, lại là một chút thanh âm cũng không dám ra tới. Lưu Minh là cái sĩ diện nam nhân, nếu nửa đêm đánh lao bà sự truyền đi ra ngoài, liền tính không ai sẽ nói cái gì, nhưng hắn vẫn là sẽ thực để ý kết quả chính là nàng cùng mênh mông lại sẽ bị đánh một đốn, nguyên nhân chính là bọn họ tiếng khóc làm người nghe được. Ở ăn qua một lần giáo huấn sau, nàng cùng mênh mông rốt cuộc không dám khóc thành tiếng quá. Lưu Minh cũng không ra tiếng, chỉ là một chân một quyền mà hướng Lý Tuyết trên người tiếp đón. Cao Vân đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực mà nhìn trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, đôi tay hộ đầu Lý Tuyết, khỏe miệng lôi kéo một mặt cười lạnh. Mênh mông đột nhiên tỉnh lại, thấy rõ trước mắt tình huống, chạy nhanh nhào lên đi che chở Lý Tuyết. Lưu Minh một tay đem mênh mông xốc lên, lại một chân đá vào Lý Tuyết trên lưng. Mênh mông lại nhào lên đi ôm lấy Lưu Minh chân, không tiếng động mà cầu xin hắn. Cao Vân thấp giọng nói câu, thật là mẫu tử tình thâm a, nói không chừng vài thứ kia chính là các ngươi cùng nhau chống đâu. Minh, ngươi cũng không thể lại quán mênh mông, bằng không đứa nhỏ này đã có thể hủy hoại. Câm miệng, ngươi cái này hư nữ nhân, chúng ta không lấy. Mênh mông tức giận đến giống to. Cao Vân một bộ ủy khuất bộ dáng, Minh, ta, chưa xong còn tiếp. Chương 107 không gian hiện trạng. Lưu Minh nhìn Cao Vân bộ dáng, nhìn lại mênh mông vẻ mặt cửu thị mà trừng mắt Cao Vân, trong lòng hỏa ứa ra, xem ra đứa nhỏ này là thật sự không học giỏi. Vì thế một bạt thai ném qua đi, mênh mông bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất. Lý Tuyết nhìn mênh mông bị đánh, dãy rủa muốn đem mênh mông hộ ở trong ngực. Lưu Minh muốn đi xả mênh mông, Lý Tuyết hộ chặt muốn chết, Lưu Minh kéo không ra Lý Tuyết, tức giận đến lại tàn nhẫn đá Lý Tuyết vài cái. Mênh mông kêu to, ba ba, ngươi không cần đánh mụ mụ, chúng ta không lấy. Nay một tiếng làm phụ cận vang lên thanh âm, rõ ràng kinh động người khác. Lưu Minh tức giận đến đột nhiên một tay đem mênh mông túm ra tới, một chân đá qua đi, Lý Tuyết sợ tới mức đầu góc trống rỗng, trơ mắt mà nhìn mênh mông giống như một cái phá bút bê vải giống nhau, bị Lưu Minh một chân đá đến góc tường. Nàng thét chói tai bỏ qua đi, đem bất tỉnh nhân sự mênh mông ôm vào trong ngực, lên tiếng khóc lớn, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, hắn là ngươi nhi tử nha. Hắn mới 6 tuổi nha. Ngươi như thế nào hạ thủ được nha. Cao Vân ở một bên, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đều là đôi mẹ con này làm hại, làm nàng chỉ có thể đái tại đây hỗn loạn bất kham dê khu. Rõ ràng dựa vào Lưu Minh năng lực hoàn toàn có thể mang theo nàng trụ tiến bê khu. Tốt nhất là làm Lưu Minh đánh chết bọn họ mẫu tử, như vậy nàng liền có cơ hội đi bê khu. Đáng tiếc trong căn cứ không thể giết người nha. Lý Tuyết tiếng khóc đưa tới rất nhiều người, mọi người đều vây quanh ở bọn họ cái kia căn lều ngoại khe khẽ nói nhỏ, hoặc đồng tình, hoặc xem kịch vui giống nhau chỉ trỏ trỏ, lại không một người đứng ra vì bọn họ mẫu tử nói câu lời hay. Sau đó, Lý Tuyết lại thấy được kiếp trước nàng trước khi chết hình ảnh. Cao Vân đem mênh mông đẩy hướng về phía tang thi, nàng vì cứu mênh mông bị tang thi cấp trảo thương, ngã xuống đất không dậy nổi thời điểm, Lưu Minh che chở Cao Vân, cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng tưởng đem mênh mông hộ ở trong ngực, cuối cùng lại vẫn là hộ không được, nhìn những cái đó tang thi một ngụm mà gặm thực nàng cùng mênh mông thân thể. Lý Tuyết dãy rủa thân thể la lên một tiếng, không. Sau đó, những cái đó hình ảnh tất cả đều minh biến mất không thấy, Lý Tuyết phát hiện chính mình ngồi ở trên giường, chăn hoạt đến một bên, mênh mông có chút sợ lánh mà hướng trong chăn rụt rụt. Nàng chạy nhanh đem chăn hướng lên trên lôi kéo, che lại mênh mông. Trên mặt có chút lạnh, nàng giơ tay một sờ, mới phát hiện chính mình nước mắt ướt vẻ mặt. Nàng lau khô mặt, nằm ở mênh mông bên người, vuốt hắn ấm áp mềm mại tiểu thân mình. Trong lòng may mắn mà tưởng, nguyên lai chỉ là nằm mơ. Nhưng những cái đó thật sự chỉ là mộng sao. Lý Tuyết tay chặt chẽ mà nhéo chăn. Không, kia không phải mộng, đó là nàng cùng mênh mông kiếp trước thảm thống trải qua. Nàng phát hiện từ cùng Lưu Minh bọn họ tách ra, trải qua quá nhiều như vậy sự về sau, nàng giống như có chút đã quên kiếp trước những cái đó đã trải qua. Nàng cho rằng chính mình không hận. Chính là vừa mới cái kia mộng lại làm nàng nhớ tới kiếp trước đủ loại. Làm nàng đối Lưu Minh cùng Cao Vân hận lại manh liệt lên. Nàng không thể quên, lại càng không nên quên. Nàng liều mạng muốn sống sót. Chính là vì bảo hộ Minh Ngông, vì báo thủ. Mà hiện tại, ở nàng cho rằng chính mình có cũng đủ năng lực cùng đáng giá tín nhiệm đồng bọn sau, liền đã quên chính mình trọng sinh khi ưng thuận lời thề. Nàng thật sự biến cường sao? Không có. Ít nhất hiện tại không có, ly chân chính cường đại còn xa xa không đủ. Nếu nàng thật sự đủ cường đại, hoàn toàn không cần vì căn cứ hai bên nhân mã mời chào mà đau đầu. Sợ đắc tội nào một phương sau, sẽ cho chính mình cùng mênh mông cùng với các đồng bọn đưa tới phiền toái. Đêm nay cái này mộng, lại làm sao không phải tới nhắc nhở nàng, đừng quên cứu hận, đừng quên muốn tiếp tục trở nên càng cường đại. Nàng, muốn tiếp tục nỗ lực. Nỗ lực trở nên cường đại đến làm những cái đó hại quá nàng, nhớ thương hại nàng người, sợ nàng. Nàng cảm giác một chút bốn phía, xác định nhà ở chung quanh là an toàn. Liền đem ý thức chìm vào đến trong không gian. Nàng hiện tại không thể không tiểu tâm mà bảo hộ không gian bí mật. Không gian tùy ý cả người đều vào không gian. Trong căn cứ ngọa hổ tàng long, bọn họ hiện tại lại bị người nhớ thương, một cái đại ý, hậu quả không dám tưởng tượng. Không gian trải qua trong khoảng thời gian này chữa trị, đã muốn hảo một chút, nhưng vẫn là một bộ vẻ vải hiểu sự bộ dáng. Lý Tuyết bất đắc dĩ mà thở dài, cấp cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực tu luyện đi. Có lẽ là lần trước hôn mê thời điểm, không gian liền cùng nàng gắt gao mà liên hệ ở bên nhau, mật không thể phân. Liền trước ngực kia da thịt cũng trở nên bình thường. Mà nàng hiện tại tu luyện dị năng khi, từ tinh hoạch hấp thu đến năng lượng, có một nửa sẽ tự động dùng để chữa trị không gian. Nàng thử qua làm không gian chính mình hấp thu tinh hoạch, lại phát hiện căn bản không dùng được. Tinh hoạch năng lượng cần thiết thông qua nàng, mới có thể cung cấp cấp không gian. Phảng phất nàng chính là chữa trị không gian quan trọng nhất một cái bộ phận. Lý Tuyết lớn mật thiết tưởng, loại tình huống này có phải hay không ý nghĩa không gian đã dung nhập linh hồn của nàng đâu. Trước kia không gian chỉ là dung nhập đến thân thể của nàng, cho nên ở nàng trước ngực lưu lại kia cái ngọc bội ấn ký. Hiện tại kia ấn ký biến mất không thấy, mà nàng cùng không gian cảm ứng lại càng thêm chặt chẽ tương quan. Nghĩ như vậy, trong óc lại cảm nhận được đến từ không gian cùng loại thân mật cảm giác. Lý Tuyết cảm thấy nếu chính mình thiết tưởng không sai nói, về sau nàng cùng không gian sẽ tương phụ tương thừa, nàng dị năng cấp bậc càng cao, không gian công năng liền càng cường đại. Ngược lại, không gian tiến hóa thăng cấp đến càng hoàn mỹ, nàng dị năng là có thể càng cường đại. Không gian lại truyền đến một trận vui thích cảm giác, làm Lý Tuyết cười mị mắt. Nàng ý tưởng xem ra là chính xác. Đến nỗi vì cái gì có thể cảm nhận được không gian cùng loại cảm xúc cảm giác, hẳn là chính là không gian cách nhập linh hồn của nàng sau, không gian liền phảng phất giống như có sinh mệnh giống nhau đi. Xem ra, nàng thật sự muốn nhanh hơn bước chân, sớm một chút làm không gian khôi phục. Ở trong không gian dạo qua một vòng sau, lại đi sơn động nhìn nhìn kia linh tuyển. Linh tuyển vẫn là không nhiều lắm, so với phía trước thiếu chút nữa khô cạn tình huống muốn hảo điểm, nhưng cũng gần là nhìn hảo điểm. Không giống phía trước như vậy phảng phất tùy thời liền phải khô cạn giống nhau. Sơn động trên vách đá cây nhỏ thượng, những cái đó hoa vẫn là thưa thớt mở ra. Xác định không gian không có gì đại biến hóa, nàng liền ra không gian, nằm ở trên giường, không một hồi liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tuyết mấy người vừa mới vừa lên, còn không có tới kịp rửa mặt đâu, liền nghe được từng đợt tiếng đập cửa. Giản Hủy cùng Lá Con liếc nhau, sớm như vậy, đừng lại là ngày hôm qua buổi sáng đám kia người đi. Không mở cửa, kiên quyết không mở cửa. Lý Tuyết muốn đi mở cửa, còn bị hai người bọn họ cấp ngăn cản xuống dưới. Ngoài cửa người thấy gõ nửa ngày cũng không ai tới mở cửa, liền hô một tiếng, muội tử, lá con, các ngươi ở sao? Là dâu ca. Lá con lúc này mới chạy tới đem cửa mở ra. Nhưng mở cửa mới phát hiện, cửa đứng hắn không quen biết nam nhân, tìm đến còn rất không tồi. Ngươi là ai? Lá con hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, không thấy được dâu. Kia nam nhân trên mặt cứng đờ, khoe miệng chịu chịu, không phải quát cái dâu sao? Biến hóa có như vậy đại. Hắn có phải hay không quát mượn? Dầu dĩ mà mở miệng, ta là ngươi dâu ca. Dâu ca. Nguyên lai ngươi không giải dâu thời điểm trường cái dạng này nha. Thật xoái. Lá con nghe được thanh âm mới phản ứng lại đây, lại nhìn đến dâu trên mặt buồn bực biểu tình, chạy nhanh mở miệng nói hai câu lời hay. Quả nhiên, thốt ra lời này, không có dâu xồm dâu cười hắc hắc, phải không? Chương 108 dâu gia nhập. Dâu trong tay dẫn theo một đống lớn ăn, vui tươi hớn hở mà đi vào tới. Lá con chạy nhanh giúp hắn đem đồ vật bãi ở trên bàn. Gì? Người dâu xồm đâu? Giản Hủy cùng Lý Tuyết tò mò mà nhìn dâu, nếu không phải nghe được hắn thanh âm, các nàng cũng tuyệt đối nhận không ra đây là dâu. Ngày hôm qua còn đầy mặt dâu xồm, một bộ tháo các lao ra bộ dáng. Hôm nay liền biến thành một trương thị tươi mặt, này đối lập cũng quá manh liệt đi. Bất quá nói thật, này dâu lớn lên thật đúng là rất không tồi. 1m8 vóc dáng, làn da bạch tích, mày rậm mắt to, cái mũi thẳng thắn, hơi hậu môi còn mang theo màu hồng phấn, đắp ở bên nhau, thỏa thỏa chính là mặt thế trước TV khi nói tiểu thị tươi hoa. Trước kia kia một trương dâu ria xồm xa mặt, trừ bỏ cái mũi cùng đôi mắt có thể thấy rõ ngoại, liền mặt hình cũng chưa thấy rõ ràng quá, quả thực bạch mù gương mặt này. Bất quá dâu nhưng không như vậy cho rằng, hắn có chút co quắp mà sờ sờ mặt, có phải hay không nhìn biến yếu, nếu không ta còn là đem dâu lưu đứng lên đi. Giản Hủy cùng Lý Tuyết liếc nhau, các nàng đã biết, này dâu diện mạo là tiểu thị tươi hình, nhưng thanh âm này lại là Đông Bắc Đại Hán điển hình thô giọng. Đáp ở bên nhau liền có như vậy biến yếu, trách không được hắn muốn lưu kia vẻ mặt dâu xuống đâu. Muốn cười lại ngượng ngùng cười, hai người nghẹn đến mức hảo vất vả, Lý Tuyết tận lực cố nén cười mở miệng, không cần, như vậy liền khá tốt, ít nhất nhìn thuận mắt nhiều. Dâu sờ sờ cái ốc, hắc hắc mà cười, thật vậy chăng? Ta đây liền nghe ta muội tử. Kia phó tiểu thịt tươi hồn nhiên biểu tình xứng với kia thô quặng hào sảng lại mang chút hàm hậu thanh âm, quả thực thẳng trọc cười điểm. Giản Hủy chạy nhanh xoay người đi giúp đỡ lá con sửa sang lại dâu mang đến đồ vật, môi cắn đến gắt gao. Lá con cũng vẻ mặt thống khổ mà run rẩy môi, không được, nghẹn đến mức hảo khổ sở. Lý Tuyết khỏe miệng không ngừng run rẩy, nhưng là cũng may còn có thể khống chế được trụ. Gắt gao mà banh trụ mặt, thanh âm vững vàng mà tiếp đón, ăn cơm đi. Giản Hủy nhảy dựng lên, ta còn không có tẩy xuyến. Nói xong chạy nhanh liền vọt vào phòng 8. Lá con cũng ném xuống một câu, ta cũng muốn tẩy. Vọt vào buồng vệ sinh. Hai người tránh ở bên trong liều mạng mà cười, lại còn không dám cười quá lớn thanh, sợ dâu nghe được. Mê Mông vẻ mặt tò mò mà đối với dâu mặt nghiên cứu nửa ngày, sau đó một cái tắt chụp ở dâu trên tay, dâu thúc thúc lớn lên hào xoái. Dâu vui tươi hớn hở mà đem mặt tiến đến Mênh Mông trước mặt, thật vậy chăng? Ân, thật sự. Mênh Mông nghiêm túc gật gật đầu. Dâu trong lòng viên mãn, chính mình muội tử cùng cháu trai đều cảm thấy cái này hình tượng không tồi. Vậy bảo trì như vậy đi. Xem ra về sau thật sự không cần lưu dâu xồm. Kỳ thật hắn cũng không thích kia dâu xồm, vừa ra nhiệm vụ liền dính chút tang thi huyết nha, bùi đất gì đó. Thật sự rất ghê tởm. Chờ mấy người thật vất vả nghẹn cười đem bữa sáng ăn xong Giản Hủy cùng lá con đại tùng một hơi, hảo huyền không làm cháo cấp sắc chết. Bất quá mỗi ngày như vậy ăn cơm cơm, sắc chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Dâu mang đến bữa sáng là hắn cố ý đi nhà ăn mua. Nhà ăn không riêng cung cấp miễn phí đồ ăn, càng cung cấp điểm cơm phục vụ. Người muốn ăn cái gì, bọn họ đều có thể cho ngươi làm ra tới. Tiền đề là ngươi phải có cũng đủ tinh hạch. Dâu mang đến bữa sáng thập phần phong phú. Ước chừng tiêu phí hắn 5 cái tinh hoạch, nhưng hắn một chút cũng không để bụng. Làm chính mình muội tử cùng cháu trai ăn chút tốt, là hắn nên làm. Trong tay hắn tinh hoạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ hắn tu luyện dùng. Hơn nữa thường thường ra nhiệm vụ, được đến tinh hoạch làm hắn ở căn cứ trong khoảng thời gian này quá thật sự không tồi. ăn xong cơm sáng, dâu liền phải cáo tử. Hắn còn phải cho Chu Đại Phúc đưa tinh hoạch đi đâu. Từ từ, dâu. Ca. Lý Tuyết gian nan mà đối với dâu kia trương thịt tươi mặt hô thanh ca. Dâu vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Lý Tuyết. Tuy rằng hắn luôn mồm mà kêu Lý Tuyết muội tử, nhưng Lý Tuyết trước nay không chính diện đáp lại quá. Hắn cũng biết nhận Lý Tuyết làm muội tử là chính mình một bên tình nguyện, nhưng là hắn cũng không để ý, chỉ cần Lý Tuyết bọn họ không cự tuyệt hắn tâm ý liền thành. Không nghĩ tới Lý Tuyết cư nhiên kêu chính mình ca. Có phải hay không tỏ vẻ nàng tán thành hắn cái này ca ca? Muội tử, gì sự? Ngươi nói, chỉ ở có ca ở, liền không có làm không thành sự. Dâu hưng phấn mà vỗ ngực nói. Ách! Cái kia! Dâu ca, ta tưởng mời ngươi gia nhập chúng ta, ta tính toán đi đăng ký một cái lính đánh thuê tiểu đội, ngươi có hứng thú sao? Lý Tuyết đối với kia trương thị tươi mặt, thật vất vả mới đem nói cho hết lời. Đó là cần thiết, ngươi thành lập lính đánh thuê tiểu đội, ta sao có thể không gia nhập? Dâu cười đến vẻ mặt sán lạ, thật tốt quá, về sau liền có thể cùng nhà mình muội tử kề vai chiến đấu. Kia thật tốt quá, Giản Hủy lúc này đã hoàn toàn thích đứng dâu, cười đối với dâu vươn tay phải nói, ngươi hảo, dâu, ta kêu Giản Hủy, tốc độ biến dị giả, về sau chiếu cố nhiều hơn. Dâu cũng vươn tay cùng Giản Hủy nắm một chút, vừa lúc Giản Hủy miệng cười liền ấn vào dâu trong mắt, lao thẳng tới đến hắn thượng. Dâu tim đập đống nhiên liền nhanh lên, cảm giác hai người giao nắm tay. Tựa hồ là nhẹ nhẹ điện lưu giống nhau, điện đến hắn cả người đều tê tê, làm hắn có chút hoảng loạn mà buông ra Giản Hủy tay. Giản Hủy cũng không nhận thấy được khác thường, chỉ tâm tình không tồi mà đi đến Lý Tuyết bên người. Dâu nhìn chính mình tay, trong lòng có chút hơi hơi mất mát, nhưng cũng không cẩn thận tưởng, ha hả cười, ta kêu Hồ Chí, hỏa hệ dị năng. Giản Hủy tò mò mà nhìn hắn, nguyên lai tên của ngươi kêu Hồ Chí nha. Ta liền nói sao? Như thế nào có người tên gọi giống ngoại hiệu giống nhau? Dâu nhìn Giản Hủy kia hai mắt mở tròn tròn bộ dáng, tim đập lại nhanh lên, bởi vì ta tên cùng dâu phát âm tương tự, lại dài quá vẻ mặt dâu sồm, cho nên đại gia vẫn luôn liền như vậy kêu, ta cũng thói quen, ha ha. Lá con cũng thấu đi lên tự giới thiệu một phen, xem Lý Tuyết cũng không có phản đối ý tứ, liền đem chính mình dị năng cũng lộ ra. Dâu đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc hạ, theo sau liền vô vô lá con bả vai, làm tốt lắm, tiểu tử, cố lên. Chờ mọi người đều hàn huyên xong rồi, mới ở trên sofa ngồi định rồi, thương lượng một chút hôm nay hành trình. Dâu ca, ngươi biết trong căn cứ thành lập lính đánh thuê tiểu đội đều có này đó điều kiện sao? Lý Tuyết tương đối để ý cái này, sợ nhân số không đủ. Cái này ta đảo biết một ít, lính đánh thuê tiểu đội thành viên ít nhất không được thiếu với 5 người. Chúng ta dâu nhìn mọi người một vòng. Tính thượng mênh mông mới 5 người, nhưng mênh mông tuổi tác cũng quá nhỏ đi. Lý Tuyết nhíu mày, đây cũng là cái vấn đề, kia có quy định tuổi sao? Cái này thật không có. Dâu cẩn thận hồi ức hạ, xác định kia lính đánh thuê tiểu đội quản lý điều khoản thượng, không có hạn định tuổi này một cái. Lý Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Dâu nhưng thật ra có chút lo lắng, liền tính không hạn định tuổi, nhưng mênh mông cũng quá nhỏ chút. Thành lập lính đánh thuê tiểu đội về sau. Nếu là dựa theo nhân số giao nộp quản lý phí dụng, hơn nữa mỗi tháng còn muốn hoàn toàn hạng nhất căn cứ ban phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp bậc là lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc quyết định. Chương 109 lính đánh thuê tiểu đội. Mỗi lần hoàn thành căn cứ nhiệm vụ khi, có quy định lính đánh thuê tiểu đội nhân số sao? Người này số là lính đánh thuê tiểu đội chính mình quyết định, nếu nhiệm vụ khó khăn hệ số cao nói, căn cứ sẽ làm mấy cái lính đánh thuê tiểu đội, hoặc là trực tiếp làm dòng binh đoàn ra ngựa. Bảo đảm nhiệm vụ thành công. Bất quá, nhiệm vụ hoàn thành đến càng tốt, lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc liền thăng cấp đến càng nhanh. Dâu đem chính mình biết đến đều nói. Lá con thỏ qua tới tò mò hỏi, lính đánh thuê tiểu đội cũng có cấp bậc chi phân sao? Còn có, dòng binh đoàn là cái gì? Nhân số ở 20 người dưới lính đánh thuê tổ chức là lính đánh thuê tiểu đội, dị năng giả nhân số không có quy định, thậm chí không có dị năng giả. Tất cả đều là biến dị giả cũng có thể đăng ký. Vượt qua 20 người trở lên, dị năng giả không thua kém tổng nhân số 1/2, còn lại là dòng binh đoàn. Và, dòng binh đoàn yêu cầu như vậy cao sao? Lá con thực giật mình, không phải nói dị năng giả rất ít sao? Dòng binh đoàn đâu ra như vậy nhiều dị năng giả? Hiện tại dị năng giả so với mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm muốn nhiều đến nhiều. Đây cũng là căn cứ suy tính. không cho đông đảo dị năng giả tụ tập ở bên nhau tốt nhất phương án, chính là hạn định dòng binh đoàn dị năng giả số lượng. Bằng không, quá nhiều nhân viên tụ tập ở bên nhau, căn cứ không hảo quản lý, huống chi, những người đó như thế nào yên tâm làm năng lực xuất chúng dị năng giả không chịu chính mình khống chế. Dâu trào phúng mà chỉ mặt trên, này đó người cầm quyền, bất luận ở tình huống như thế nào hạ, đều muốn đem quyền lực chặt chẽ mà chộp vào chính mình trong tay. Nói như vậy, trong căn cứ không có dòng binh đoàn. Giản Hủy cũng biết những cái đó người cầm quyền thủ đoạn, còn không phải là sợ dòng binh đoàn lực lượng quá mức cường đại, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sao. Có nha. Trước mắt hát căn cứ liền có hai cái dòng binh đoàn, một cái là Long Hổ dòng binh đoàn, đoàn trưởng là nhị cấp hỏa hệ dị năng giả, Têu Trương Long. Phó đoàn trưởng Têu Trương Hổ, sơ cấp hỏa hệ dị năng giả, là hai huynh đệ. Một cái là Lôi Đình dòng binh đoàn, đoàn trưởng Têu Tạ Bân, nhị cấp đỉnh phong hệ dị năng giả. Và, như vậy Ngưu, kia căn cứ cao tầng sẽ yên tâm sao? Lá con cho rằng căn cứ đối dòng binh đoàn yêu cầu như vậy hà khắc? Căn bản sẽ không có dòng binh đoàn tồn tại. Đương nhiên không yên tâm lạc. Vẫn luôn đều muốn mượn sức bọn họ, bất quá hai cái dòng binh đoàn đều không dao động. Một cái khác, hiện tại dòng binh đoàn nhân số cũng không quá nhiều. Căn cứ cao tầng cũng sẽ không quá cố kỵ đi, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chúng ta đây thành lập lính đánh thuê tiểu đội sau, căn cứ những người đó còn sẽ nghĩ mượn sức chúng ta sao? Lý Tuyết là một chút cũng không muốn cùng căn cứ thế lực có liên lụy. Mượn sức nói khẳng định vẫn là sẽ, bất quá chỉ cần thành lập lính đánh thuê tiểu đội sau. Bọn họ sẽ không lại yêu cầu chúng ta gia nhập đến bọn họ dị năng binh đoàn. Rốt cuộc căn cứ dị năng giả rất nhiều, bọn họ không có khả năng tất cả đều thu được chính mình dưới trướng. Nếu đã thành lập chính mình đội ngũ, thuyết minh đối bọn họ thế lực cũng không cảm thấy hứng thú, cương cầu nói không chừng còn sẽ làm người phản cảm. Mượn sức lính đánh thuê tiểu đội, bất quá là hy vọng này đó dị năng giả có thể nhiều vì chính mình hiệu lực, liền tính trông cậy vào không thượng. Cũng so thêm một cái phản đối thế lực muốn hảo đi. Này đó đều là dâu chính mình cân nhắc ra tới, bất quá cũng đoán cái 8-9-0-10. Lý Tuyết nghe xong dâu nói, trong lòng xem như yên tâm rất nhiều. Đứng lên, đi thôi. Chúng ta hiện tại liền đi đăng ký trinh chúng ta lính đánh thuê tiểu đội đi. Mấy người hưng phấn mà đứng lên, khóa kỹ môn liền hướng tới nhiệm vụ đại sảnh đi. Bọn họ mới vừa đi không trong chốc lát. Ngày hôm qua đưa bọn họ trở về Trịnh Bí Thư mang theo mặt khác hai cái ăn mặc ZF chế phục nam nhân, lái xe tới Lý Tuyết bọn họ trước cửa. Trịnh Bí Thư đối với gương nhìn, thực vừa lòng chính mình trạng thái. Hôm nay, bọn họ chính là đại biểu ZF bộ môn hướng Lý Tuyết đầu cành ô liu. Bất quá, hắn cũng không để ý Lý Tuyết có thể hay không đồng ý, hắn để ý chính là có thể hay không cấp Lý Tuyết lưu lại cái ấn tượng tốt. Ngồi ở xếp sau kia hai người nhìn Trịnh Bí Thư bộ dáng này, liếc nhau, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Nay họ Trịnh, chỉ cần vừa thấy lớn lên mạo mỹ nữ tính dị năng giả, liền cùng thấy kia gì rồi bỏ giống nhau, kia sắc mặt lệnh người buồn nôn. Hai người đều có chút lo lắng, liền hắn này phó tính tình, đừng lại đem nhiệm vụ cấp làm tạp. Mặt trên chính là thực coi trọng cái này kêu Lý Tuyết băng hệ dị năng giả. Bất quá, bọn họ cũng không nói gì thêm. Nếu nhiệm vụ thật làm họ chỉnh cấp làm tạp mới hào đâu. Như vậy bọn họ liền có lấy cớ đem hắn cấp lộng đi xuống. Nay họ chỉnh ngày thường liền ỷ vào một chương tiểu bạch kiểm, đem an toàn bộ trưởng nữ nhi hông đến xoay quanh. Thường thường ở bộ trưởng trước mặt nói tốt, hơn nữa hắn lại sẽ nịnh nọt, thực mau liền ngồi trên bộ trưởng bí thư vị trí. Bất quá, bộ trưởng nữ nhi hiện tại lại mê thượng một dị năng giả, đem họ chỉnh ném tới một bên. Hiện tại xem căn cứ như thế coi trọng cái này băng hệ dị năng giả, hơn nữa cái này Lý Tuyết lại lớn lên như hoa như ngọc, lại đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Bất quá, nghĩ đến ngày hôm qua kia Lý Tuyết đối này Trịnh Bí Thư không kiên nhẫn bộ dáng, phỏng chừng hôm nay sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Hai đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình đi theo Trịnh Bí Thư xuống xe. Trịnh Bí Thư Xuân Phong đắc ý mà đi ở phía trước, sửa sang lại quần áo. Rất có thân sĩ phong độ mà giơ tay gõ cửa. Chính là gõ nửa ngày cũng không thấy có người tới mở cửa. Lý Tuyết bọn họ tự nhiên là không biết có người tìm nàng phát cái trống không, mấy người vô cùng cao hứng đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh tọa lạc ở B cùng C khu giao giới địa phương, C khu cùng D khu giao giới địa phương có cái nhiệm vụ đại sảnh, bất quá quy mô so bên này muốn tiểu đến nhiều, tuyên bố nhiệm vụ cũng không giống nhau, nơi đó là chuyên môn nhằm vào người thường tuyên bố nhiệm vụ, nguy hiểm hệ số thấp, tự nhiên có thể được đến thù lao cũng ít. Lý Tuyết mấy người thẳng đến đăng ký chỗ nhân viên công tác thực nhiệt tình hỏi, xin hỏi vài vị có cái gì yêu cầu tuyên bố sao? Nguyên lai đăng ký chỗ còn có thể tuyên bố nhiệm vụ nha. Ở chỗ này đăng ký tuyên bố nhiệm vụ, đều là thuộc về tư nhân nhiệm vụ, thù lao từ tuyên bố người chính mình đính, nhưng là mỗi tuyên bố một cái tin tức, nhân viên công tác sẽ đánh giá nhiệm vụ cấp bậc, sau đó thu tương quan cấp bậc tuyên bố phí tổn. Tuyên bố giả còn muốn đem nhiệm vụ thù lao một nửa làm tiền ký quỹ giao cho đăng ký chỗ, nhiệm vụ hoàn thành sau, dư lại một nửa lại giao cho tiếp nhiệm vụ lính đánh thuê tiểu đội hoặc là dị năng giả. Nếu nhiệm vụ thất bại, đăng ký chỗ tắc sẽ đem kia thù lao toàn bộ trở về cấp tuyên bố giả. Chúng ta là tới đăng ký lính đánh thuê tiểu đội. Lý Tuyết đối kia nhân viên công tác nói, này thái độ cũng quá nhiệt tình, xem nhiều căn cứ nhân viên công tác lạnh nhạt thái độ, đảo làm nàng có chút không thói quen như vậy phục vụ thái độ. Nghe rõ ý đồ đến, nhân viên công tác vẫn là thập phần nhiệt tình mà cầm một chương đăng ký biểu ra tới, đưa cho Lý Tuyết, tịnh chỉ bên cạnh cái bàn, thỉnh đến bên này trước điền biểu, sau đó ta lại vì ngài xử lý tương quan thủ tục. Lý Tuyết đem đăng ký biểu đặt ở trên bàn, trước đem cơ bản tin tức đều điền hảo, ở đội viên tin tức nơi đó, điền thượng dị năng giả 2 người, biến dị giả 1 người, bình thường đội viên 2 người. Chương 110 hy vọng lính đánh thuê tiểu đội. Đội trưởng tự nhiên là Lý Tuyết, bởi vì người liền như vậy mấy cái, cũng liền không phân cái gì phó đội trưởng gì đó. Ở lính đánh thuê tiểu đội tên nơi đó, Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn đại gia, chúng ta hẳn là khởi cái gì đội danh. Lá con nhảy dựng lên, vỗ tay một cái, đã kêu manh hổ đội thế nào. Nhiều khí phách nha. Giản Hủy mắt trợn trắng, không văn hóa thật đáng sợ, ta còn nói kêu đánh chó đội đâu. Lá con không phục, ngươi có văn hóa ngươi tới, bì bì. Kêu hoa hồng tiểu đội đi, hoa hồng, nhiều lãng mạn, nhiều nhiệt tình nha. Giản Hủy vẻ mặt mộng ảo. Lý Tuyết khỏe miệng manh chịu, hoa hồng. Nàng con nguyệt quý đâu. Lá con một chút mặt mũi cũng không cho Giản Hủy, trực tiếp ôm bụng cười rộ lên, ta còn về sau ngươi nhiều có văn hóa đâu. Bất quá như vậy sao, còn không bằng ta mánh hổ dễ nghe đâu. Thiết! Giản Hủy tức giận đến lại muốn tấu lá con vẻ mặt ngươi tới nhà. Ai sợ ai? Biểu tình! Lý Tuyết đau đầu mà nhìn hai người, hảo, làm chính sự quan trọng. Giản Hủy cùng lá con lập tức liền ngừng nghỉ xuống dưới. Bất quá này đội danh nhưng thật ra làm khó bọn họ, trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra cái tên tuổi. Nếu không đã kêu hy vọng đi. Dâu Nhược Nhược nói, tuy rằng hắn cũng cảm thấy tên này không đủ vang dội khí phách. Hy vọng. Thân hy vọng, tốt đẹp hy vọng. Ta cảm thấy không tồi, các ngươi cảm thấy đâu. Lý Tuyết nghĩ lại hạ, cảm thấy có thể, chính mình cũng không thể tưởng được tốt đội danh. Giản Hủy cùng lá con liếc nhau. Sau đó lại từng người chừng đối phương liếc mắt một cái, chăm miệng một lời mà nói, chỉ cần không gọi hắn, nàng, khởi cái tên kia, gọi là gì đều có thể. Lý Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, này hai người thật là không có lúc nào là không ở liêu đối phương. Giản Hủy ngày thường rất bình tĩnh người thông minh, một gặp được lá con liền cùng pháo đốt giống nhau. Một chút liền tạc, mấu chốt lá con còn đặc cái chọc nàng. Cho nên hai người ở chung hình ảnh thật sự quá mỹ. Nàng đều không hy đến nhìn. Đại khái cũng liền mênh mông ái xem, không đúng, hiện tại còn phải hơn nữa một cái dâu. Nhìn mênh mông cùng dâu vẻ mặt hứng thú giạt rào bộ dáng, Lý Tuyết có chút đau đầu, nàng này đó đồng đội liền không một cái có thể bình thường điểm sao. Để bút trên giấy đoan chính mà viết xuống hy vọng lính đánh thuê tiểu đội mấy chữ, lại nhìn xem chính mình các đồng bọn. Lý Tuyết đột nhiên cảm thấy tâm trướng đến tràn đầy. Thực ấm áp, thực cảm động. Đem điền tốt đăng ký biểu giao cho nhân viên công tác nhìn kỹ xem. Xác định không có mặt khác sai lầu, liền đem tư liệu ghi vào máy tính, hoàn thành đăng ký thủ tục. Hảo, các ngươi lính đánh thuê tiểu đội đã đăng ký thành công. Chúc mừng chúc mừng. Đây là các ngươi dòng binh đội tiêu chí. Thỉnh thu hảo. Tên kia nhân viên công tác lấy ra 5 cái huy chương đưa tới Lý Tuyết trên tay. Từ giờ trở đi, các ngươi liền có thể ấn lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc tiếp nhiệm vụ. Bất quá tiếp nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải dựa theo các ngươi lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc tới đón, vượt cấp tiếp nhiệm vụ nói, không riêng khả năng không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, còn có khả năng mang đến nguy hiểm. Chúc các ngươi vận may. nhân viên công tác rất là nhiệt tình kiên nhẫn mà nói. Cảm tạ nhiệt tình nhân viên công tác, mấy người liền hướng chính giữa đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh người rất nhiều, đều ở cẩn thận mà nhìn tuyên bố nhiệm vụ màn hình lớn. Mấy người không có hứng thú cùng những người đó tê. Liền đứng ở đám người bên ngoài, xa xa mà nhìn màn hình lớn. Nghiêm túc nhìn một cái không ngừng lăn lộn nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này tuyên bố thật sự cẩn thận, minh xác mà ghi rõ nhiệm vụ địa điểm, nhiệm vụ mục tiêu, còn có thù lao. Ở cuối cùng còn tiêu chí minh nhiệm vụ khó khăn hệ số cập tiếp thu nhiệm vụ dị năng giả cấp bậc hoặc dòng binh đội cấp bậc. Lý Tuyết nhìn kỹ xem, dựa theo bọn họ hiện tại lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc, có thể tiếp nhiệm vụ đều là căn cứ phụ cận người một ít rửa sạch tăng thi tiểu nhiệm vụ, đối với nàng tới nói, cơ bản không khó khăn. Bất quá đối giản hủy cùng lá con tới nói, lại là luyện tập cơ hội tốt. Mấy người thương lượng một chút, quyết định tiếp được một cái cùng ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đi căn cứ ngoại một cái trấn nhỏ rửa sạch tang thi. Đây là một cái quần thể nhiệm vụ, chính là từ rất nhiều người cùng nhau hoàn toàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ là căn cứ tuyên bố, hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng khác nào hoàn thành căn cứ quy định nguyệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ yếu nội dung là thu thập lương thực, bọn họ này đó lính đánh thuê tiểu đội chính là tiên phong, phụ trách đem kia trấn nhỏ tang thi cấp rửa sạch sạch sẽ. Đến nỗi lương thực người, tắc từ tuyên bố ở dê khu nhiệm vụ đi mời chào. Nhiệm vụ thù lao là mỗi cái lính đánh thuê tiểu đội thành viên 10 cân gạo. Lý Tuyết đem nhiệm vụ này cấp đăng ký xuống dưới, nhân viên công tác thông chi nàng ngày mai buổi sáng 8 giờ, ở B khu trên quảng trường tập hợp. Mấy người liền một đường cãi nhau ầm ĩ mà trở về chỗ ở, trên đường còn thương lượng buổi chiều muốn ở trong căn cứ hảo hảo đi dạo. Xa xa mà liền nhìn đến bọn họ cửa ngừng chiếc xe, Lý Tuyết nhíu mắt. Xem ra những người đó là thật sự gấp không chờ nổi mà muốn kéo nàng nhập bọn nha. Con hảo tự mình trước thu phục, bằng không còn phải theo chân bọn họ chu toàn. Mấy người liếc nhau, quyết định làm lơ này chiếc xe. Thẳng mà đi tới cửa, mở cửa, vào cửa, sau đó liền phải giữ cửa cấp đóng lại. Chờ một chút. Người trong xe hô to một tiếng, Lý Tuyết hai hoán mà nhìn giản hủy kia đáp ở then cửa thượng tay liếc mắt một cái, như thế nào động tác như vậy chấm đâu. Tốc độ của ngươi đâu? Trịnh bí thư ba người ngồi ở trong xe chờ Lý Tuyết bọn họ trở về, chờ đến độ có chút không kiên nhẫn, này mấy người cũng thật là, sáng sớm mà chạy lung tung cái gì? Nếu không phải mặt trên lặp lại giao đái muốn tranh thủ làm Lý Tuyết tiến dị năng quân đoàn, bọn họ đã sớm dẹp đường hồi phủ. Kết quả này nhất đẳng chính là nửa ngày, người là đã trở lại, chính là nhân ra xem cũng không thấy bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp vào cửa khóa cửa. Trịnh bí thư xuống xe, phong độ nhẹ nhàng mà đi đến trước cửa, ngươi hảo, Lý tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu ta Lý Tuyết liền hảo, tiểu thư gì đó liền không cần, nghe biệt níu. Lý Tuyết đối tiểu thư này hai cái cực kỳ phản cảm, vừa nghe đến người khác như vậy kêu nàng, cho dù trên mặt không hiện, cũng sẽ ở trong lòng yên lặng chúc phúc đối phương, ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Bất quá, hiện tại nàng liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Rốt cuộc đối phương chính là có cầu với nàng, kia nàng vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình, nàng lại không đốc. Trịnh bí thư trên mặt cười có nháy mắt đình trệ, bất quá dù sao cũng là dựa miệng ăn cơm, lập tức liền tiếp theo Lý Tuyết mà lời nói cha cười đến như tắm mình trong gió xuân nói chung, phải không? Ta cũng cảm thấy cái này xưng hô có vẻ có chút mới lạ, nếu ngươi không ngại nói, ta đây về sau liền trực tiếp kêu ngươi Lý Tuyết. Kỳ thật chúng ta giống như cũng hoàn toàn không thủ. Lý Tuyết ở trong lòng yên lặng mà phun tào, lời này phải làm mặt nói đã có thể đắc tội với người. Tuy rằng không nghĩ hủy khuất chính mình, nhưng cũng không cần thiết tùy tiện đắc tội với người. Những người này mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, thật muốn đắc tội bọn họ, ai biết sẽ như thế nào cho ngươi hạ ngáng chân đâu. Một đám người đứng ở cửa, lui tới người không ngừng đánh giá bọn họ. Lý Tuyết không thích bị người như vậy đánh giá, chỉ phải đem này ba người mời vào trong phòng. Con hảo này trong phòng gia cụ là đối lập này trước hình thức cấp đổi, không phải đặc biệt hiểu biết, căn bản nhìn không ra có cái gì bất đồng. Bằng không nàng thật đúng là không hảo thỉnh bọn họ tiến vào. Chương 111 căn cứ người tới. Trịnh bí thư ba người ngồi ở trên sofa, tùy ý mà đánh giá một chút phòng khách. Lý Tuyết cùng giản hủy cấp đoan dân thủy cấp tới. Ba người lại là một trận khách khí. Đuổi rồi lá con cùng mênh mông đi trong phòng chơi. Lý Tuyết mấy người ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Xin hỏi ba vị hôm nay lại đây là có chuyện gì sao? Lý Tuyết lúc này thản nhiên thật sự. Nga, là cái dạng này. Hôm nay chúng ta là đại biểu an toàn bộ tới mời ngươi gia nhập chúng ta dị năng quân đoàn. Trịnh Bí Thư cũng đi thẳng vào vấn đề địa biểu minh ý đồ đến. Phải không? Đáng tiếc. Lý Tuyết nhướng mày, ngữ mang uyển tích mà nói một tiếng, trên mặt lại không có uyển tích thần sắc. Làm sao vậy? Trịnh Bí Thư cho rằng nắm chắc sự, nhưng nghe nàng khẩu khí, giống như sự tình có biến A. Chúng ta hôm nay vừa mới đăng ký lính đánh thuê tiểu đội, còn tiếp cái nhiệm vụ. Cho nên, thật sự là xin lỗi. Lý Tuyết trên tay phủng một chén nước, chậm rãi uống một ngụm. Trịnh Bí Thư ba người biểu tình đều mang theo chút ngoài ý muốn, như thế nào như vậy xảo. Bọn họ chính là nhận được mệnh lệnh liền tới rồi, nhân gia cư nhiên liền vừa vặn bỏ qua bọn họ đi đăng ký lính đánh thuê tiểu đội. Kia hai cái không thế nào mở miệng nam nhân lẫn nhau xem một cái, đuổi như vậy cấp đi đăng ký, có phải hay không thuyết minh này mấy người đã sớm đã nhận ra ZF cùng quân bộ ý đồ đâu. Trực tiếp đăng ký lính đánh thuê tiểu đội, liền có cự tuyệt bọn họ lý do, liền chối từ nói đều tỉnh. Nhìn lại đối phương bên kia ngồi cái kia trường một trương tiểu bạch kiểm nam nhân, căn cứ Lý Tuyết mấy người bọn họ tư liệu biểu hiện, bọn họ vốn dĩ chỉ có bốn người ở nơi này. Cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân là ai? Chỉ sợ là vì đăng ký lính đánh thuê tiểu đội, mới tìm tới đội viên đi. Lính đánh thuê tiểu đội ít nhất muốn 5 nhân tài có thể thành lập, hơn nữa ngày hôm qua cái kia dâu sồm, vừa vặn đạt tới yêu cầu. Đến nỗi mênh mông sao, như vậy cái tiểu thí hải nhi một cái. Còn không có cài sữa đi. Hai người không rên một tiếng mà đem chuyện này cấp nghiền ngẫm cái 8-9-0-10, bất quá bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Trước mắt cái này tiểu bạch kiểm cùng ngày hôm qua cái kia dâu sồm là cùng người. Bọn họ cái này lính đánh thuê tiểu đội nhỏ nhất thành viên mới 4 tuổi. Như vậy sao? Kia đã có thể quá không vừa khéo. Đây cũng là chúng ta dị năng quân đoàn một tổn thất lớn. Trịnh Bí Thư thực mau liền phản ứng lại đây, loại tình huống này trước kia cũng gặp được quá. Chúng ta cũng không nghĩ tới căn cứ cư nhiên như vậy để mắt chúng ta, chỉ là nghĩ muốn nhanh lên ở căn cứ ổn định xuống dưới. Mới vội vã đăng ký lính đánh thuê tiểu đội. Không thể gia nhập căn cứ dị năng quân đoàn, là chúng ta tổn thất mới là. Về sau nếu căn cứ yêu cầu chúng ta lính đánh thuê tiểu đội, chúng ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Lý Tuyết đem trường hợp nói đến thập phần xinh đẹp. Trịnh Bí Thư vừa nghe, cho rằng Lý Tuyết đối dị năng quân đoàn là có hứng thú, rốt cuộc dị năng quân đoàn phúc lợi chính là thực không tồi, chạy nhanh mở miệng khuyên nhủ, một khi đã như vậy, ngươi vẫn là có thể suy xét giải tán lính đánh thuê tiểu đội, gia nhập căn cứ dị năng quân đoàn. Hắn tuy rằng cũng không để ý Lý Tuyết hay không gia nhập dị năng quân đoàn, nhưng là gia nhập càng tốt nha. Dị năng quân đoàn thuộc về an toàn bộ quản hạt, như vậy về sau hắn ly Lý Tuyết gần đây rất nhiều. Hắn cũng có thể lợi dụng chức quyền nhiều cùng Lý Tuyết tiếp xúc nha. Cận thủy lâu đài gì đó. Đồng hành kia hai người không thể tưởng tượng mà nhìn Trịnh Bí Thư Thư liếc mắt một cái. Đây là sắc mê tâm khiếu đi. Nhân ra trường hợp lời nói mà thôi. Ngươi cũng có thể thật sự. Lý Tuyết cũng thập phần kinh ngạc, nay Trịnh Bí Thư đầu góc không phải là có hố đi. Nàng bất quá khách khí hai câu mà thôi. Thật sự ngượng ngùng, ta này đó đồng đội chỉ sợ không đạt được dị năng quân đoàn yêu cầu. Chúng ta này một đường đi tới, đều là cùng sinh cùng tử. Ta làm sao có thể chỉ lo chính mình. Mặc kệ bọn họ đâu. Thật muốn ấn Trịnh Bí Thư nói, ta đây Lý Tuyết chẳng phải là cái vong ân phụ nghĩa người. Lý Tuyết lời này vừa ra, Giản Hủy hung hăng mà trừng mắt nhìn Trịnh Bí Thư liếc mắt một cái. Trịnh Bí Thư lúc này cũng phản ứng lại đây. Biết chính mình nói thiếu thỏa đáng, chạy nhanh mở miệng, ha ha. Là ta suy xét không chu toàn. Xin lỗi. Không quan hệ, Trịnh Bí Thư cũng là một phen hảo ý. Lý Tuyết nhàn nhạt mà nói. Trường hợp nhất thời có chút vi diệu. Kia hai cho nhau để cái ánh mắt, liền ý bảo Trịnh Bí Thư cáo tử. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước phục mệnh. Không có thể mời đến ngươi, chỉ sợ chúng ta bộ trưởng sẽ thập phần tiếc nuối sai mất cơ hội tốt. Trịnh Bí Thư cũng biết việc này cưỡng cầu không tới, liền đứng lên cáo tử. Thỉnh thay ta hướng bộ trưởng Vân An, cảm tạ hắn chiếu cố. Trong căn cứ nhân tài đông đúc, Lý Tuyết cũng không có chỗ hơn người. Còn thỉnh Trịnh Bí Thư hướng bộ trưởng giải thích một chút ta tình huống. Lý Tuyết cũng đứng lên, trong miệng khách khí mà nói, cũng không giữ lại. Tới rồi ngoài cửa, Trịnh Bí Thư lại xoay người đối với Lý Tuyết vẻ mặt quan tâm nói, về sau có chuyện gì khó xử, có thể cùng ta nói, ta ở căn cứ cũng coi như có điểm nhân mạch, nhất định có thể giúp được đến ngươi. Ta đi trước, ngươi bảo trọng. Sau đó lên xe, ở trong xe lại đối Lý Tuyết mấy người phất phất tay, lái xe đi rồi. Giản Hủy nhìn đi xa xe, vẻ mặt bát quái dùng bả vai chạm chạm Lý Tuyết, kia họ Trịnh cuối cùng kia phiên lời nói là mấy người ý tứ. Kia biểu tình xem đến ta nổi da gà đều đi lên. Chúng ta giống như cùng hắn không thân đi. Vẫn là ngày hôm qua các ngươi đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự. Lý Tuyết mặc kệ nàng, xoay người liền hướng trong phòng đi. Giản Hủy lẩm bẩm một câu, ha ha, hướng đông thảm, này mỹ nhân nhi còn không có đuổi tới tay đâu, đào góc tường liền tới rồi. Lý Tuyết vẻ mặt hát tuyến mà nhìn Giản Hủy, đầu góc có hố. Lá con từ trong phòng ra tới, liền nghe thế sao một câu, tỷ, ai đầu góc có hố. Lý Tuyết chiều Giản Hủy bĩu môi, nàng cùng kia họ Trịnh, đầu góc đều có hố. Lá con vẻ mặt tán đồng cuồng gật đầu, ta cũng như vậy cho rằng. Giản Hủy âm chắc chắc mà đi đến lá con bên người, ngươi nói ai đầu góc có hố tới. Lá con chạy nhanh hướng bên cạnh một trốn, ngươi đầu góc có hố. Ha ha, tìm đánh. Giản Hủy chiều lá con nhào qua đi, muốn mèo hắn. Lá con chạy nhanh né tránh, hai người lại bắt đầu nháo lên. Lý Tuyết nhìn làm ầm ĩ hai người, lắc đầu, vào phòng. Vấn đề giải quyết, tâm tình phá lệ hảo. Nếu không chờ Hạ chúc mừng một chút bọn họ thành lập lính đánh thuê tiểu đội. Ân, là cái ý kiến hay. Giữa trưa, Lý Tuyết làm lá con cùng dâu đi nhà ăn đem cơm trưa lanh trở về. Sau đó dụng ý thức ở không gian làm vài món thức ăn ra tới, Giản Hủy có chút không tán đồng nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết không thèm để ý mà cười cười, không có quan hệ, dâu cái này vẫn là đáng giá tín nhiệm. Người rốt cuộc là nơi nào tới tự tin nha. Bụng người cách một lớp ra nha. Giản Hủy có chút sinh khí. Ha ha. Ta trực giác nói cho ta. Giản Hủy tức giận đến trừng mắt nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Lý Tuyết cũng không đùa nàng, lôi kéo nàng ngồi ở ghế trên. Dâu người này là thật sự có thể tín nhiệm, tựa như lúc trước ngươi giống nhau. Ta cũng biết nói trực giác gì đó không đáng tin cậy, nhưng ta xác thật không cảm giác được dâu hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Giản Hủy há miệng thở dốc, tưởng phản bác lại không biết muốn nói như thế nào. Xác thật, lúc trước nàng phát hiện Lý Tuyết bí mật khi. Lý Tuyết cũng là như vậy vô điều kiện tín nhiệm nàng. Kia nàng làm sao có thể phủ định dâu nhân phẩm. Nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm. Chương 112. Trịnh Bí Thư ba người đuổi ở tan tầm này trước trở lại an toàn bộ. Vừa xuống xe, Trịnh Bí Thư liền đầu tàu gương mẫu hướng bộ trưởng văn phòng đi đến. Mặt khác hai cái đi theo hắn phía sau, cho nhau xem một cái Trịnh Bí Thư bóng dáng, an ý mà bĩu môi. An toàn bộ trưởng đang ở chờ ba người tin tức, xem bọn họ trở về, liền hỏi, sự tình làm được như thế nào? Nàng đồng ý sao? Trịnh Bí Thư cung kính mà nói, thực xin lỗi, Chu bộ trưởng, chúng ta đi chậm một bước, cái kia băng hệ dị năng giả Lý Tuyết đã đăng ký lính đánh thuê tiểu đội. Chu bộ trưởng mày nhăn lại, ngay sau đó lại thư hoán lại đây, Nga. Một khi đã như vậy, về sau nhiều cùng nàng tiếp xúc, tận lực làm nàng duy trì ZF bên này đi. Đuổi đi Trịnh Bí Thư ba người, làm người đem Lý Tuyết bọn họ cái kia lính đánh thuê tiểu đội tư liệu điều ra tới. Chu bộ trưởng bưng một ly tốt nhất trà Long Tĩnh, đứng ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. A khu hoàn cảnh cùng mặt thế trước xa hoa tiểu khu chẳng phân biệt trên dưới. Nếu không phải kia thỉnh thoảng chỉnh tề đi qua tuần tra đội ngũ, hết thể cùng mặt thế trước giống nhau, thanh tĩnh ưu nhã. Không bao lâu. Kia phân ký lục hy vọng lính đánh thuê tiểu đội tin tức đăng ký biểu liền đặt ở Chu bộ trưởng trên bàn. Chu bộ trưởng nhìn đăng ký biểu, có chút tiếc nuối mà thở dài, đáng tiếc. Mặt thế đến bây giờ mau 3 tháng, dị năng giả cũng nhiều lên, chỉ là này dị năng cấp bậc đều không cao, càng nhiều còn lại là bình thường ngũ hành dị năng. Này đó dị năng ở sơ cấp thời điểm, sức chiến đấu thậm chí còn không bằng một ít biến dị năng lực giả. Chính là căn cứ viện nghiên cứu đám kia nghiên cứu khoa học quái nhân nói qua, biến dị năng lực giả phần lớn đều là vô pháp thăng cấp, tin tức này căn cứ cao tầng ý kiến nhất trí mà cấp che xuống dưới. Hiện tại biến dị năng lực giả nhật tử vẫn là thực hảo quá, nếu bọn họ biết không có thể thăng cấp tin tức này, chỉ sợ căn cứ lại muốn nhân tâm hoảng sợ. ZF ý tứ là làm cho bọn họ an toàn bộ ở cái này tin tức còn không có công bố phía trước, ở trong căn cứ lưới dị năng giả. Bất luận cấp bậc, tốt nhất đều mời chào đến dị năng quân đoàn tới, dễ bề thống nhất quản lý. Cấp bậc thấp, bọn họ tự nhiên có cũng đủ tinh hoạch làm cho bọn họ thăng cấp, nhưng tiền đề là này đó dị năng giả đáng giá ZF vì bọn họ trả giá. Quân bộ bên kia động tĩnh cũng không nhỏ, cũng ở nơi nơi mời chào dị năng giả. Cũng may ZF khai ra phúc lợi cao, có được dị năng giả tạm thời so quân bộ ở nhiều một ít. Lần này cái này kêu Lý Tuyết Băng hệ dị năng giả. Xem tư liệu thượng biểu hiện chính là sơ cấp dị năng. Nhưng là theo bọn họ hôm trước ở nhà ăn nháo ra động tĩnh tới xem, nàng nhất định là che giấu dị năng cấp bậc. Giống nàng như vậy hiếm thấy dị năng giả, ai không nghĩ đem nàng lộng tiến chính mình này một phương tới. Nhưng ai biết nàng cư nhiên đăng ký lính đánh thuê tiểu đội. Chỉ sợ nàng là đã nhận ra căn cứ ý tứ. Cho nên mới chạy đến đăng ký dòng binh đội đi. Liên đội viên nhân số đều không đủ, kéo cái 4 tuổi hài tử tới góp đủ số. Như thế xem ra, nàng cũng không tưởng quấn vào căn cứ thế lực phân tranh đi. Chỉ là nàng không biết chính là, một khi vào căn cứ. Này phân tranh, ai đều tránh không được. Dâu mang theo là con từ nhà ăn trở về. Mới vừa vào cửa liền nghe tới rồi một cổ đã lâu đồ ăn mùi hương. Lá con trước mắt sáng ngời, chạy nhanh đem dâu đẩy mạnh môn, một tay đem đại môn cấp đóng lại, sau đó tướng môn phùng cấp phá hỏng. Dâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bàn phong phú thức ăn. Xoa xoa mắt, hắn không phải là lâu lắm không ăn qua thứ tốt, sinh ra ảo giác đi. Lại xem, kia trên bàn đồ ăn còn ở chẳng lẽ là nằm mơ. Hắn lại hung hăng mà khắp chính mình một phen. Đau quá. Những cái đó đồ ăn vẫn là êm đẹp bãi ở trên bàn. Nước miếng sắt một chút. Đều phải nhỏ giọt tới. Giản Hủy tức giận mà nhìn dâu liếc mắt một cái. Hừ, không tiền đồ. Dâu ngây ngốc mà giơ tay, ở chính mình khỏe miệng lau một phen, nào có nước miếng. Giản Hủy vốn đang có chút không yên tâm dâu, vẫn luôn âm thầm quan sát hắn động tác, kết quả bị hắn kia ngu đần bộ dáng chọc cho vui vẻ. Nhìn ngươi kia không tiền đồ ngốc dạng. Giản Hủy trắng dâu liếc mắt một cái, đi phòng bếp cầm chén đua đi. Dâu nhìn Giản Hủy kêu kiểu tiếu thân ảnh, trong lòng nhảy đến lợi hại, vừa mới kêu phong tình vạn trùng liếc mắt một cái, ngươi xác định, làm hắn tim đập mau đến rừng không được tới. Hắn đột nhiên liền hiểu được, chính mình chỉ sợ là coi trọng cái này trong miệng hung ba ba, kỳ thật tâm địa thiện lương tiểu nữ nhân. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền sung sướng vô cùng. Lá con đứng ở bên cạnh, nhìn dâu kia ngốc dạng, ngón tay sờ sờ cằm, trong mắt quay tròn mà chuyển. Này dâu ánh mắt cũng thật không sao tích. Liên giản bác gái như vậy bạo lực nữ nhân hắn đều có thể xem đôi mắt, chẳng lẽ là cái run em mờ. Bất quá, có người có thể theo giai đoạn một chút giản bác gái đối hắn quan ái giống như cũng không tồi nha. Ân, hắn liền giúp dâu một phen hảo, trợ hắn sớm ngày ôm đến giản bác gái về. Hắc hắc, đến nỗi dâu có thể hay không khiêng lấy giản bác gái nắm tay. Lá con tỏ vẻ, kia cùng hắn có quan hệ sao? Chết đạo hưu bất tử bần đạo, dâu không vào địa ngục ai vào địa ngục. Làm đồng đội, phải có phụng hiến tinh thần mới là. Nói nữa, ai làm dâu chính mình coi trọng giản bác gái? Hắn bất quá là phát huy một chút giúp người làm niềm vui tinh thần mà thôi sao? Lá con như thế phân tích một lần, cảm thấy chuyện này nếu là thật thành, đối hắn trăm lợi không một hại nha. Ngẫm lại liền có điểm tiểu kích động đâu. Càng nghĩ càng kích động, liền đem chộp trong tay túi dùng sức mà xoa xoa. Dâu quay đầu liền nhìn đến lá con vẻ mặt cười xấu xa mà đem túi niết ở trong tay dùng sức xoa bộ dáng, không cấm ác hàn một chút, đứa nhỏ này không có việc gì đi. Lý Tuyết cùng Giản Hủy cầm chén đua ra tới, mấy người ngồi xong. Lý Tuyết lại làm bộ về phòng cầm một lọ rượu cùng một bình lớn đồ uống ra tới. Dâu cũng không hiếu kỳ mấy thứ này lai lịch, chỉ vui tươi hớn hở mà cầm cái ly. Chờ Lý Tuyết đem bình rượu cho hắn. Đang lúc mấy người chuẩn bị nâng chén chúc mừng thời điểm, đại môn lại bị người gõ vang lên. Mấy người trừng mắt nhìn trên bàn đồ ăn, lại nhìn xem những người khác, cái này làm sao bây giờ, cửa này khai vẫn là không khai. Này căn cứ như thế nào như vậy không có phương tiện, ăn một bữa cơm đều phải làm cho cùng làm tặc dường như. Lá con đứng dậy chạy đến cạnh cửa, lỗ thai ghé vào trên cửa, nghe xem bên ngoài động tĩnh. Lý Tuyết, lá con, có ở đây không? Ta là Hướng Đông. Hướng Đông thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lá con lúc này mới yên tâm giữ cửa kéo ra, một tay đem Hướng Đông kéo vào tới, sau đó thập phần nhanh chóng giữ cửa cấp đóng lại. Hướng Đông bị lá con động tác làm cho không hiểu ra sao, đây là sướng nào vừa ra. Đang muốn hỏi hắn, cái mũi liền nghe tới rồi hương. Khoe miệng thượng tiểu, nhấc chân liền hướng bên trong đi, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Kết quả vừa thấy trên bàn ngồi một cái không quen biết nam nhân, lại xem kia một bàn đồ ăn, hướng đông sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Lý Tuyết tiếp đón hướng đông ngồi xuống, lại đi phòng bếp cầm chén đũa. Giản Hủy đối hướng đông vẫn luôn đều hờ hững, lo chính mình vùi đầu ăn cơm. Mên ngông nhằm phía đông chào hỏi liền chuyên tâm mà ăn cơm, hai ngày này ăn đều là căn cứ nhà ăn đồ vật, tuy rằng hắn không bao giờ nháo không ăn cơm, rốt cuộc vài thứ kia không thể ăn, hai ngày này đều miễn cưỡng ăn cái lửng dạ, hôm nay rốt cuộc có thể ăn được ăn. Lá con thất thần mà ăn, đang ở đầu góc kế hoạch như thế nào mới có thể trợ dâu giúp một tay. Chương 113. Toàn bộ trên bàn cơm đột nhiên liền trở nên im ắng. Hướng đông trong lòng đột nhiên liền có chút không cao hứng. Chính mình gần nhất, như thế nào không khí liền biến thành như vậy? Còn có, cái này vẻ mặt xuẩn dạng nam nhân rốt cuộc là ai? Lý Tuyết như thế nào tùy tiện lấy đồ vật ra tới, người này có thể tin được không? Càng muốn mặt càng hắc, toàn bộ trên bàn cơm không khí cũng có chút quỷ dị lên. Dâu vốn đang vui tươi hớn hở, mặt thế đến bây giờ, liền hắn cái này không thế nào uống rượu người, đều có chút tưởng niệm kia tư vị. Hơn nữa Giản Hủy liền ngồi ở hắn đối diện, hắn trong lòng miễn bàn thật đẹp. Ai biết hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến hướng đông lôi kéo một khuôn mặt. Dâu có chút sờ không được đầu óc, cũng ngượng ngùng truy vấn, chỉ lấy cái ly đổ một chén rượu đưa cho hướng đông, hướng huynh đệ, tới, uống rượu. Hướng đông nhìn kia Trương Tiểu Bạch kiểm có chút giật mình, ngươi là dâu. Dâu sờ sờ chính mình mặt, ta là dâu à, quắt dâu về sau, biến hóa thật sự lớn như vậy sao? Giản Hủy vừa nghe lời này, thiếu chút nữa muốn đem cơm phun ra tới, chạy nhanh che miệng, đem đầu vặn đến một bên. Hướng đông khỏe miệng chịu chịu, này nơi nào là biến hóa đại, quả thực cùng thay đổi một người được không? Ăn xong rồi cơm, lá con mang theo mênh mông đi hắn trong phòng, mấy cái đại nhân liền ở phòng khách ngồi. Chiều nay không có việc gì làm sao? Lý Tuyết phủng chén nước, có một ngụm không một ngụm mà uống. Nhìn về phía đông tứ bình bát ổn mà ngồi bất động. Có chút tò mò, hai ngày này không phải rất bận sao. Ta chiều nay nhiệm vụ mục tiêu chính là ngươi nha. Hướng đông nghĩ đến lao tướng quân giao cho hắn nhiệm vụ liền đau đầu. Lý Tuyết nhướng mày, ngươi cũng là tới du thuyết ta đi quân bộ. Cũng. Như thế nào, ZF bên kia người tới. Hướng đông biết ZF bên kia nhất định sẽ phái người tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bất quá hắn là biết Lý Tuyết tính toán. Cũng nguyên nhân chính là vì biết cho nên hắn mới đau đầu. Lao tướng quân chính là làm hắn nhất định phải đem Lý Tuyết lộng tới quân bộ đi. Tuy rằng hắn cũng tưởng, nhưng là Lý Tuyết không muốn nói. Hắn cũng miễn cưỡng không được nha. Ân, bọn họ buổi sáng tới. Bất quá các ngươi đều đã tới chậm một bước. Lý Tuyết giảo hoặc cười, chúng ta hiện tại chính là có tổ chức người. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đã đăng ký lính đánh thuê tiểu đội sao? Hướng đông là biết Lý Tuyết tính toán. Nàng không nghĩ bị quản chế với người. Giản Hủy vô vô bụng, giống như ăn đến có chút nhiều. Đúng vậy, chúng ta hôm nay buổi sáng đi đăng ký. Trở về liền nhìn đến an toàn bộ Trịnh Bí Thư mang theo người chờ ở cửa. Con hảo chúng ta động tác mau. Bằng không còn không biết muốn phí nhiều ít miệng lưỡi mới có thể tống cổ bọn họ đâu. Nếu như vậy, ta trở về đảo cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Hướng đông nghĩ đến lại đây này trước lao tướng quân kia ân cần dạy bảo bộ dáng. Liền dở khóc dở cười. Một phen tuổi lao tướng quân. Nói chuyện làm việc vẫn là như vậy hấp tấp, một cái tắt chụp ở hắn trên vai. Ta nói cho tiểu tử ngươi, cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp đem kia nha đầu cho ta làm ra. Ta chính là nghe nói ngươi đối kia nha đầu giống như có điểm ý tứ, lộng tới quân bộ tới. Mọi người giúp ngươi chiếu cố, không thể so ở bên ngoài cường. Nói nữa ZF kia giúp tiểu nhân khẳng định sẽ có ý đồ với nàng. Minh còn hảo thuyết. Vạn nhất lại dùng điểm bất nhập lưu thủ đoạn, tiểu tử ngươi khóc cũng chưa châu ngồi khóc đi. Lao tướng quân là thảo căn xuất thân, có thể ngồi vào hôm nay vị trí, kia hoàn toàn là thật đánh thật quân công lũy ra tới. Nói chuyện làm việc tổng mang theo một cổ tử phỉ khí. Ngày thường nhất không quen nhìn chính là kia giúp chơi chính, trị người. Nói bọn họ đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nhìn một đám nhân mô cẩu dạng, kỳ thật đều một bụng ý nghĩ xấu. Lại nói kia nha đầu năng lực bất phàm. Chúng ta quân bộ đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, đem nàng làm ra. Nàng có cái an ổn công tác, ngươi cũng có thể nhiều chiều ứng hạ nàng, không chuẩn các ngươi chuyện này liền thành đâu. Lao tướng quân nhìn hướng đông liền tới khí, ra đầu rồi người, lớn lên cũng không xấu, sao liền tìm không đến tức phụ đâu. Nghĩ vậy nhi, Hướng Đông liền cười khổ một tiếng, hắn cùng tướng quân nói này đến xem Lý Tuyết chính mình ý nguyện, ai biết tướng quân một chân đá vào hắn trên ngông, dù sao ngươi hôm nay nhất định đến đem việc này cho ta làm xong, bằng không ta quan ngươi cầm đoán. Chạy nhanh cút cho ta. Vậy ngươi trở về, các ngươi lão tướng quân sẽ không làm khó dễ ngươi đi. Lý Tuyết có chút tò mò, rốt cuộc kia lão tướng quân là cái dạng gì người. Chỉ cần các ngươi không gia nhập ZF bên kia, hắn hẳn là sẽ không trừng phạt ta đi. Hướng Đông cũng lấy không chuẩn, lão tướng quân từ trước đến nay là đem quân lệnh như núi mấy chữ này treo ở ngoài miệng, chính hắn cũng là dựa theo mấy chữ này tới yêu cầu chính mình. Cho nên, hắn cũng nói không chừng lao tướng quân rốt cuộc có thể hay không thật quan hắn cầm đoán. Đúng rồi, các ngươi cũng chưa như vậy nhiều người, như thế nào đăng ký lính đánh thuê tiểu đội nha? Hướng Đông rất tò mò, hơn nữa dâu cũng mới 4 người đi. Như thế nào không có, ta, Lý Tuyết, Mên Ngông, lá con hơn nữa mới tới dâu, không vừa vặn 5 cái sao. Giản Hủy đứng lên, dùng tay xoa xoa bụng, thật sự ăn nhiều. Mên Ngông, hắn mới bao lớn? Như thế nào, tuổi còn nhỏ liền không thể gia nhập lính đánh thuê tiểu đội sao? Cái kia cái gì điều lệ thượng nhưng không quy định tuổi. Giản Hủy miệt thị hắn liếc mắt một cái, như vậy không biết biến báo. Hướng Đông, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Buổi chiều, mấy người cũng không lại đi ra ngoài hẳn dạo, làm Hướng Đông đi lộng bộ Z thị bản đồ tới, mấy người liền bỏ trên mặt đất trên bản vẽ nghiên cứu, làm quen một chút đại khái địa lý phương vị. Lý Tuyết hiện tại trí nhớ siêu cường, nói qua mục không quên cũng không sai biệt lắm. Nay trương phức tạp bản đồ đối nàng tới nói, trừ bỏ dùng nhiều điểm thời gian, nhớ kỹ hoàn toàn không có vấn đề. Bản đồ là Hướng Đông hồi quân bộ lấy, cùng bình thường bản đồ bất đồng. Quân bộ bản đồ kỹ càng tỉ mỉ đến khủng bố. Liên nơi nào có điều mương, đường hẹp quanh co gì đó đều ký lục đến rành mạch. Đương nhiên bản đồ cũng đại thật sự, đóng sách thành một thật dày một quyển sách. Nay bản đồ là muốn còn trở về, Lý Tuyết cả buổi chiều thời gian toàn bộ dùng để nhớ bản đồ. Lúc chạng vạng, thiễn đi Hướng Đông. Lý Tuyết lắc lắc có chút ngất đi đầu óc. Thời gian dài dùng não vẫn là rất mệt, liền tính có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, thật muốn đem đồ vật nhớ kỹ, vẫn là có chút khó khăn. Còn hảo kia nguyên bộ bản đồ nàng đều nhớ kỹ. Chỉ cần tưởng tượng cái nào địa danh, kia khối khu vực bản đồ liền sẽ xuất hiện ở trong đầu. Phảng phất kia bản đồ khắc ở trong đầu giống nhau. Lúc trước nàng như thế nào liền không nghĩ tới muốn lộng một máy phổ tỏ cỏ đi đâu. Chỉ cần đơn giản ấn vài cái liền thu phục, nhiều phương tiện. Về sau có cơ hội nhất định phải lộng một máy phổ tỏ cỏ đi trở về. Lại khó nhớ bản đồ cũng có thể sổ a si. Dâu buổi chiều cũng không nhàn rỗi, riêng chạy đến phòng ốc thuê trung tâm đem hắn phía trước phòng ở cấp lui. Lại ở Lý Tuyết đối diện thuê một bộ một phòng một sảnh phòng ở vốn dĩ hắn là tưởng cùng lá con tễ một khối, nhưng Giản Hủy nói cái gì đều không đồng ý, nói hắn một đại nam nhân ở tại nơi đó không có phương tiện. Hắn có chút không cao hứng, vốn đang tưởng nói ở nơi này có thể bảo hộ nàng cùng Lý Tuyết đâu. Có chút hủy khuất chỉ vào lá con nói, hắn không phải cũng là nam sao. Giản Hủy ha một tiếng, lá con sao? Chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ đầu một cái. Ngay thường ái cùng Giản Hủy làm trái lại lá con, lần này cư nhiên chỉ là trừng mắt nhìn trừng Giản Hủy, sau đó liền không có động tĩnh. Chương 114 Hướng Đông bị phạt căn cứ nhiệm vụ. Toàn bộ trên bàn cơm đột nhiên liền trở nên im ắng, Hướng Đông trong lòng đột nhiên liền có chút không cao hứng. Chính mình gần nhất, như thế nào không khí liền biến thành như vậy? Còn có, cái này vẻ mặt xuẩn dạng nam nhân rốt cuộc là ai? Lý Tuyết như thế nào tùy tiện lấy đồ vật ra tới? Người này có thể tin được không? Càng muốn mặt càng hắc, toàn bộ trên bàn cơm không khí cũng có chút quỷ dị lên. Dâu vốn đang vui tươi hớn hở, mặt thế đến bây giờ, liền hắn cái này không thế nào uống rượu người, đều có chút tưởng niệm kia tư vị. Hơn nữa Giản Hủy liền ngồi ở hắn đối diện, hắn trong lòng miễn bàn thật đẹp. Ai biết hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hướng Đông lôi kéo một khuôn mặt. Dâu có chút sờ không được đầu óc, cũng ngượng ngùng truy vấn. Chỉ lấy cái ly đổ một chén rượu đưa cho Hướng Đông, Hướng huynh đệ, tới, uống rượu. Hướng Đông nhìn kia Trương Tiểu Bạch Kiểm có chút giật mình, ngươi là dâu. Dâu sờ sờ chính mình mặt, ta là dâu à, quát dâu về sau, biến hóa thật sự lớn như vậy sao? Giản Hủy vừa nghe lời này, thiếu chút nữa muốn đem cơm phun ra tới, chạy nhanh che miệng, đem đầu vặn đến một bên.

trừ bỏ dùng nhiều điểm thời gian, nhớ kỹ hoàn toàn không có vấn đề. Bản đồ là hướng đông hồi quân bộ lấy, cùng bình thường bản đồ bất đồng. Quân bộ bản đồ kỹ càng tỉ mỉ đến khủng bố. Liên nơi nào có điều mương, đường hẹp quanh co gì đó đều ký lục đến rành mạch. Đương nhiên bản đồ cũng đại thật sự, đóng sách thành một thật dày một quyển sách. Nay bản đồ là muốn còn trở về, Lý Tuyết cả buổi chiều thời gian toàn bộ dùng để nhớ bản đồ. Lúc chạng vạng, thiện đi hướng đông. Lý Tuyết lắc lắc có chút ngất đi đầu óc. Thời gian dài dùng não vẫn là rất mệt, liền tính có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, thật muốn đem đồ vật nhớ kỹ, vẫn là có chút khó khăn. Con hảo kia nguyên bộ bản đồ nàng đều nhớ kỹ. Chỉ cần tưởng tượng cái nào địa danh, kia khối khu vực bản đồ liền sẽ xuất hiện ở trong đầu, phảng phất kia bản đồ khắc ở trong đầu giống nhau. Lúc trước nàng như thế nào liền không nghĩ tới muốn lộng một máy phổ tỏ có đi đâu. Chỉ cần đơn giản ấn vài cái liền thu phục, nhiều phương tiện. Về sau có cơ hội nhất định phải lộng một máy phổ tỏ có đi trở về. Lại khó nhớ bản đồ cũng có thể sổ a si. Dâu buổi chiều cũng không nhàn rỗi, riêng chạy đến phòng ốc thuê trung tâm đem hắn phía trước phòng ở cấp lui, lại ở Lý Tuyết đối diện thuê một bộ một phòng một sảnh phòng ở vốn dĩ hắn là tưởng cùng lá con tễ một hối, nhưng giản hủy nói cái gì đều không đồng ý, nói hắn một đại nam nhân ở tại nơi đó không có phương tiện. Hắn có chút không cao hứng, vốn đang tưởng nói ở nơi này có thể bảo hộ nàng cùng Lý Tuyết đâu. Có chút hủy khuất chỉ vào lá con nói, hắn không phải cũng là nam sao. Giản hủy ha một tiếng, lá con sao? Chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ đầu một cái. Ngay thương ái cùng giản hủy làm trái lại lá con, lần này cư nhiên chỉ là trừng mắt nhìn trừng giản hủy, sau đó liền không có động tĩnh. Chưa xong con tiếp. Chương 115 thủy hệ dị năng giả Triệu Mẫn. Trấn nhỏ tang thi rất nhiều, bất quá đều là chút sơ cấp tang thi. Cho nên bọn họ đối phó lên rất là thuận buồm xuôi gió. Liền lá con đều cảm thấy này đó tang thi thực dễ đối phó. Nạp đại một cái chân nhỏ, bất quá chỉ dùng 2-3 tiếng đồng hồ, liền rửa sạch sạch sẽ. Có người thả đạn tín hiệu, thông chi chân nhỏ bên ngoài xe lại đây. Mọi người đều tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, tuy rằng này đó tang thi sắt lên không có gì khó khăn, khá vậy không chịu nổi số lượng nhiều a. Loại này căn cứ tuyên bố nhiệm vụ là không cho phép tự mình thu thập vật tư cùng tinh hạch, một khi bị tra được. Chẳng những lần này nhiệm vụ thù lao bị hủy bỏ, còn sẽ tiền nhiệm vụ sổ đen. Chỉ cần thượng sổ đen người, về sau hắn nơi lính đánh thuê tiểu đội thăng cấp là thập phần khó khăn. Cho nên, mọi người đều sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Muốn thu thập vật tư, cơ hội có rất nhiều, không cần thiết vì điểm này đồ vật mạo hiểm. Hung chi cũng không địa phương tàng, liền đi tới đi lui xe đều là dễ ép. Lưu tại trấn nhỏ ngoại xe thực mau liền toàn bộ khai vào được. Người thường đều xuống xe. Này đó người thường đều rất quen thuộc nhiệm vụ lưu trình, dựa theo phân chia tốt nhiệm vụ, hắn chia làm hai đội nhân mã. Một đội bắt đầu từng nhà mà sưu tập vật tư, một khác đội tắc bắt đầu đào tang thi tinh hạch. Giữa trưa thời điểm, tham gia nhiệm vụ dị năng giả nhóm đều lấy ra chính mình mang lương khô ăn lên. Lý Tuyết mấy người tìm cái góc ngồi xuống, đem bánh nén khô phân, sau đó cúi đầu ăn lên. Những cái đó người thường tắc mắt trông mong mà nhìn bọn họ, lại quay đầu lại tiếp tục nỗ lực mà sưu tập, tranh thủ sớm một chút kết thúc công việc, hồi căn cứ lãnh nhiệm vụ thù lao. Lý Tuyết cảm nhận được những cái đó người thường ánh mắt, đột nhiên cảm thấy ngực có chút đổ đến hoang, trong tay bánh quy như thế nào cũng ăn không vô nữa. Đem đồ vật thu hồi tới, mang hảo khẩu trang, chính mình đi đến một bên, đánh giá cái này rách nát chấn nhỏ. Chấn nhỏ này diện tích không nhỏ. Xem quanh thân kiến trúc, mặt thế trước hẳn là thực náo nhiệt. Chỉ là hiện giờ thi hoành khắp nơi, chỉ còn lại có trước mắt vết thương. Lý Tuyết không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền đa sầu đa cảm đi lên. Nhìn này đó người thường, cư nhiên có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bị thương. Có lẽ là bởi vì kiếp trước tao ngộ, mới làm nàng đột nhiên trở nên có chút làm ra vẻ. Đại khái là kiếp trước ăn quá nhiều khổ, biết này đó người thường không dễ. Cho nên nàng tâm mới làm không được hoàn toàn lãnh ngạnh đi. Buổi chiều tam điểm tả hữu, toàn bộ trấn nhỏ bị cướp đoạt đến sạch sẽ. Sở hữu lương thực đều bị trang thượng xe tải. Bị đào tinh hoạch tang thi thể đều dọn tới rồi cùng nhau, một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Những cái đó người thường cơ bản liền không có không tay. Căn cứ nhiệm vụ đối người thường quản thúc không có đối dị năng giả như vậy nghiêm. Một ít vô dụng quần áo đệm chăn, nồi chén gáo buồn linh tinh. bọn họ là có thể mang đi. Dẫn đầu người, đại bộ phận thời điểm đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần bọn họ bất động những cái đó chỉ định vật tư, này đó dẫn đầu cũng mừng rỡ giúp bọn hắn một phen. Nhiệm vụ lần này thực thuận lợi. Trừ bỏ có mấy cái dị năng giả bị điểm bị thương ngoài ra, lại không khác ngoài ý muốn đã xảy ra. Đại gia tâm tình đều thực thả lỏng. Những cái đó người thường trên mặt, ý cười như thế nào đều che giấu không được. Có thể như vậy thuận lợi hoàn toàn nhiệm vụ, là bọn họ lớn nhất nguyện vọng. Hồi trình trên đường, bởi vì mặt khác xe đều trang lương thực. Sở hữu dị năng giả đều cần thiết tế ở cùng chiếc xe thượng. Người nhiều, xe cũng không có tới khi như vậy sốc nảy. Bất quá cũng không tính quá tế, chính là hương vị khó nghe điểm. Buổi sáng cái kia xuống xe liền phun đến rối tinh rối mù nữ nhân làm ở bọn họ bên cạnh. Lý Tuyết nhìn nàng một cái, sợ nàng lại chịu không nổi lại phun lên. Nữ nhân cười cười, yên tâm. Ta có thể nhẫn được, sẽ không phun ở trên xe. Lý Tuyết cười nhạo, không có việc gì. Ta này có bao nylon. Ngươi nếu là thật khó bị, liền phun ở bên trong hảo. Nữ nhân xua xua tay, không quan hệ, ta nhẫn được. Lời nói vừa mới nói xong, nữ nhân liền vẻ mặt khó chịu mà che miệng, Lý Tuyết chạy nhanh đem bao nylon căng ra đưa cho nàng. Nữ nhân lúc này cũng không chối từ, tiếp nhận túi lại là một trận manh phun. Không trong chốc lát, trong không khí liền tràn ngập một cổ toan xú vị. Đảo cũng không ai nói cái gì, rốt cuộc này trong xe hương vị vốn dĩ liền rất không xong. Lý Tuyết lại đệ tờ giấy cho nàng, nữ nhân tiếp nhận đi lau sát miệng. Có chút ngượng ngùng mà cười cười, thật là ngượng ngùng, phiền toái các ngươi. Giản Hủy cũng cười cười, không phiền toái, say xe mà thôi, không mất mặt. Nữ nhân đối với các nàng ấn tượng không tồi, tự giới thiệu đến, các ngươi hảo, ta kêu Triệu Mẫn, thủy hệ dị năng. Nga, ta cho rằng ngươi là thính lực loại này dị năng đâu. Lý Tuyết nhìn thùng xe nào đó góc bỡn cợt mà cười cười, ý có điều chỉ. Triệu Mẫn cũng ha hả cười, ta từ nhỏ thính lực liền hảo. Giản Hủy cười đến khanh khách vang, ngươi hảo, ta kêu Giản Hủy, tốc độ biến đến dị. Ta kêu Lý Tuyết, băng hệ dị năng. Lý Tuyết đối Triệu Mẫn ấn tượng cũng không tồi, hài hước hảo phóng. Lý Tuyết lời này nói, trong xe người liền quay đầu xem nàng. Nguyên lai cái này chính là ngày đó đại náo nhà ăn băng hệ dị năng giả Lý Tuyết sao. Nghe nói lớn lên đặc biệt Mỹ, chỉ tiếc lúc này nàng mang khẩu trang, chỉ nhìn đến một đôi cắt thủy thu đồng. Chỉ này một đôi mắt đều Mỹ đến làm người không rời được mắt, cũng không biết kia khẩu trang hạ mặt nên có bao nhiêu Mỹ. Lá con cùng dâu từ lên xe thời điểm liền ngồi ở Lý Tuyết cùng Giản Hủy phía trước, vì nàng chắn đi một ít ánh mắt. Ngươi chính là cái kia băng hệ dị năng giả Lý Tuyết. Triệu Mẫn có chút kinh ngạc, hai ngày này Lý Tuyết tên ở B khu đều truyền khắp. Nàng cho rằng như vậy Mỹ lệ lại lợi hại người, hẳn là thập phần cao lãnh. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy hiền hòa hào phóng, thiện giải nhân ý. Ta xác thật kêu Lý Tuyết, cũng là băng hệ dị năng giả. Nhưng là không biết có phải hay không ngươi trong miệng nói người kia. Rốt cuộc ta cũng không giống như nổi danh nha. Lý Tuyết cười nói giỡn. Phải không? Ta cũng chưa thấy qua cái kia trong truyền thuyết Lý Tuyết, có lẽ là nghe nhầm đồn bậy cũng không nhất định đâu. Triệu Mẫn cũng cười, nàng có thể khẳng định, cái này Lý Tuyết chính là cái kia ở nhà An Đại làm nổi bật Lý Tuyết. Bất quá thấy Lý Tuyết bộ dáng, biết nàng cũng không thích người khác quá nhiều chú ý, liền nói như vậy nói. Triệu Mẫn thốt ra lời này, đánh giá Lý Tuyết ánh mắt liền thiếu một ít. Cẩn thận ngẫm lại Triệu Mẫn nói, cũng xác thật là như thế này. Gặp qua cái kia Lý Tuyết người cũng không tính quá nhiều, ai có thể bảo đảm đồn đãi chính là thật sự. Đồn đãi sở dĩ kêu đồn đãi, đó chính là bởi vì một truyền mười, mười đồn đãi, truyền đến truyền đi liền mất thật. Có lẽ cái kia cái gọi là mỹ nhân dị năng giả tin tức, căn bản chính là bịa đặt đâu. Thấy những người đó không hề đánh giá nàng. Lý Tuyết hướng Triệu Mẫn cảm kích mà cười cười, tuy rằng nàng mang khẩu trang, nhưng là Triệu Mẫn vẫn là đã hiểu Lý Tuyết ý tứ. Tuy rằng Lý Tuyết không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, nàng cũng là thực. Lên đường bình an không có việc gì mà trở lại căn cứ, nộp lên kia dẫn đầu phát xuống dưới vũ khí, lại lãnh nhiệm vụ thù lao, lại đi đăng ký nhiệm vụ hoàn toàn tin tức. Lý Tuyết liền đi tiếp mênh mông trở về. Hướng đông còn ở nhốt lại chung, quân đội kỷ luật thực nghiêm khắc, trừ phi là tướng quân tự mình mở miệng, bằng không, không đến thời gian là sẽ không tha hắn ra tới. Mênh mông đi theo con khỉ ở bộ đội chơi thật sự vui vẻ, đi thời điểm còn một bộ lưu luyến bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 116. Kế tiếp một tháng thời gian, Lý Tuyết liền mang theo chính mình lính đánh thuê tiểu đội lao tới ở các nhiệm vụ trên chiến trường. Bọn họ đội ngũ quy mô tuy nhỏ, nhưng là thành viên chi gian ăn ý 10 phần, có thể ở thời điểm chiến đấu đem chính mình phía sau lưng yên tâm mà giao cho chính mình đồng đội. Hơn nữa bọn họ từng người cường hãn sức chiến đấu, ở ra nhiệm vụ thời điểm không sợ bị người chặn đường đánh cướp. Mấy người đều tưởng chạy nhanh đem bọn họ lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc cấp thăng lên đi, loại này cấp thấp nhiệm vụ thù lao thấp, cũng không có gì khó khăn đáng nói. Hơn nữa tham gia nhiệm vụ nhân viên so le không đồng đều. Thường xuyên có ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ngầm cho người ta hạ ngáng chân. Hoặc là ở hoàn thành nhiệm vụ trở về trên đường chặn đường đánh cướp. May mà bọn họ đội ngũ quy mô tuy nhỏ, nhưng là thành viên chi gian ăn ý 10 phần, có thể ở thời điểm chiến đấu đem chính mình phía sau lưng yên tâm mà giao cho chính mình đồng đội, không sợ người khác cám chiêu. Hơn nữa bọn họ từng người cường hãn sức chiến đấu, ở ra nhiệm vụ thời điểm cũng không sợ bị người chặn đường đánh cướp. Nay một tháng xuống dưới, trải qua mấy người nỗ lực, lính đánh thuê tiểu đội cấp bậc rốt cuộc liền thăng 2 cấp. Hy vọng lính đánh thuê tiểu đội cũng ở B khu dần dần có điểm danh vọng. Liền lá con đều có chút danh tiếng, chỉ có vừa nói khởi cái kia mười mấy tuổi, một đầu tóc vàng tiểu tử, mọi người đều biết đó là hy vọng lính đánh thuê tiểu đội Lý Lá Con. Lý Tuyết ở nhiệm vụ khó khăn không lớn thời điểm, sẽ đem Minh Ngông cũng mang lên. Bắt đầu thời điểm, đồng hành khác lính đánh thuê tiểu đội người, đều đối nàng mang theo hải tử ra nhiệm vụ việc này rất có phê bình kín đáo. Mấy người cũng không phản ứng những cái đó nhảy ra chỉ trích bọn họ không đem nhiệm vụ đương hồi sự người. Giản Hủy ngầm nói, những người này chính là ở không có việc gì thời điểm ra tới soát tồn tại cảm. Kia nhảy đến lợi hại nhất kia mấy cái nào không phải ở thời điểm chiến đấu chân tay co cóng, sợ bị tang thi cấp thương tới rồi. Nhân ra là nhìn đến tang thi liền đi phía trước hướng, này mấy người lại là tóm được cơ hội liền hướng trong đám người toàn. Mặt khác cùng nhau ra nhiệm vụ người đều đối này mấy người thập phần chán ghét, lại cũng không có cách nào. Bởi vì ai cũng vô pháp biết rốt cuộc có người nào tiếp cùng cái nhiệm vụ. Căn cứ phương diện là sẽ không tùy tiện lộ ra này đó. Nghe nói căn cứ ban đầu thời điểm là sẽ đem tiếp nhiệm vụ dị năng giả danh sách công bố ra tới. Thẳng đến sau lại, có cái một bậc đỉnh thổ hệ dị năng đắc tội khác dị năng giả, sau lại kia dị năng giả liền cùng hắn tiếp cùng cái nhiệm vụ, ở thời điểm chiến đấu. Cái kia thổ hệ dị năng giả liền ngoài ý muốn mà chết ở một đám bình thường tang thi nhanh vút hạ. Tin tức này cũng không biết là thật là giả, nhưng căn cứ cũng đúng là kia lúc sau liền đối này đó chấp hành nhiệm vụ dị năng giả danh sách áp dụng bảo mật thi thố. Cho nên mỗi đến ra nhiệm vụ ngày đó buổi sáng tập hợp thời điểm, một khi nhìn đến này vài người, mọi người đều đau đầu thật sự. Nếu bọn họ chỉ là tham sống sợ chết cũng liền thôi. Mấu chốt này vài người còn luôn là thích ở sau lưng hạ độc thủ. Gia tư nhân nhiệm vụ thời điểm, luôn là sẽ sấn người chưa chuẩn bị thời điểm đoạt đồ vật. Kia mấy người xem Lý Tuyết bọn họ căn bản là không phản ứng chính mình, ở thời điểm chiến đấu còn tính toán hạ độc thủ hại bọn họ. Ai biết nhân ra vài cái liền đem phiền toái cấp giải quyết. Sau đó liền vẻ mặt không có hảo ý mà đánh giá bọn họ. Đem bọn họ sợ tới mức quá sức, thẳng hô xin tha. Mà Lý Tuyết mấy người giống như là xem xiếc khỉ giống nhau nhìn bọn họ. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai đối Lý Tuyết ôm hải tử ra nhiệm vụ nói cái gì. Rốt cuộc nhân ra thực lực bãi tại nơi đó. Liên tính ôm hải tử, cũng làm theo không chậm trễ sát tang thi. Thậm chí còn có thể đằng ra tay tới giúp những cái đó bị tang thi vây khốn trụ người. Mà Mên Mông đã trải qua Lý Tuyết cố ý huấn luyện, lá gan trở nên lớn rất nhiều, đồng thời cũng không có trước kia như vậy tiểu khí. Giản Hủy cùng dâu quan hệ, cũng ở lá con tha thiết chờ đợi chung. Đi tới một bước nhỏ. Thông qua này một tháng quan sát, Giản Hủy rốt cuộc xác định dâu là đáng giá tin tưởng. Cũng không hề mọi chuyện nhằm vào hắn, đối hắn cũng có cười bộ dáng. Cái này thay đổi làm dâu thụ sủng nhược kinh. Nhìn Giản Hủy gương mặt tươi cười, dâu cảm thấy thế giới của chính mình quả thực chính là ở khoảnh khắc chi gian trăm hoa đua nở. Chẳng qua lá con đối hắn thực khinh bỉ là được. Nỗ lực một tháng. Lúc này mới làm nhân ra đối với ngươi thái độ hảo như vậy một tí xíu, cứ như vậy cũng đáng đến ngươi cao hứng thành như vậy. Quá mất mặt. Quả thực chính là bạch mù ngươi kia trương tiểu bạch kiểm A, có hay không? Hướng đông ở quân bộ cũng đứng vững vàng chân, bản thân hắn liền có một đám trung tâm cấp dưới, trở lại căn cứ về sau, bởi vì hắn kêu biến dị lôi hệ dị năng, làm lao gian cự hoạt, a không, là đa mưu túc trí tướng quân càng là coi trọng hắn. Ở ngắn ngủn một tháng liền đem hắn đề bạt vì thiếu tướng. ZF bên kia cũng biết hướng đông năng lực, xem lão tướng quân như thế coi trọng hắn, liền đã biết lão tướng quân ý tứ. Đây là đem hướng đông trở thành người nối nghiệp ở bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt liền ngắm nhìn ở hướng đông hướng về phía trước. Quân bộ người tuy rằng cũng có một ít đối hướng đông hảo vận hâm mộ ghen ghét, nhưng quân nhân ngay thẳng thiên tính, làm này đó hâm mộ ghen ghét hóa thành quyết trí tự cường động lực. ZF bên kia liền không giống nhau, hai bên nhân mã ngày thường mặt ngoài là khách khách khí khí, ngầm phân cao thấp nhưng cho tới bây giờ không đình chỉ quá. Vốn dĩ ZF bên kia còn ở đắc chí mà cho rằng phía chính mình dị năng giả so quân bộ muốn nhiều. Nhưng đảo mắt liền nghe nói quân bộ bên kia ra cái thập phần lợi hại biến dị lôi hệ dị năng giả, mấu chốt cái này dị năng giả vẫn là bộ đội một cái quan quân, đối quân bộ kia kêu một cái trung tâm như một. Mà phía chính mình dị năng giả tuy nói nhân số thượng thắng qua quân bộ, chính là này tác chiến năng lực, có chút thậm chí còn không bằng quân bộ đám kia bình thường bộ đội đặc chủng. ZF cùng quân bộ đối lẫn nhau thế lực đó là biết người biết ta rõ ràng, cái này hướng đông mặt thế trước chính là bộ đội đặc chủng đại đội trưởng, cá nhân tác chiến năng lực không cần phải nói, thuộc hạ kia nhất bang bộ đội đặc chủng cũng là cái đỉnh, cái lợi hại, bất luận đơn binh tác chiến vẫn là tập thể tác chiến, hơn nữa kia quân bộ những cái đó vũ khí, sức chiến đấu trực tiếp quăng ZF bên này vài con phố. Như vậy tưởng tượng, ZF bên kia liền nổ tung chảo, mở họp thương thảo muốn như thế nào đem hướng đông cấp chèn ép đi xuống. Ai biết không đợi quân bộ bên kia người biết tin tức tới phản đối đâu, căn cứ trường một phách bàn tay, chèn ép cái gì. Chứ không nói các ngươi có hay không cái kia năng lực đi chèn ép hắn lúc sau, chẳng lẽ liền sẽ không có khác gì năng cường giả sao. Thiện cận, an toàn bộ chu bộ trưởng rất là bất mãn mà nhìn căn cứ trường liếc mắt một cái, kia căn cứ lớn lên ý tứ là chèn ép không bằng mượn sức. Căn cứ trưởng nhìn hắn một cái, nói ý nghĩ của chính mình. Chu bộ trưởng sắc mặt khẽ biến, mượn sức. Như thế nào mượn sức? Kia hướng đông là chúng ta dễ dàng có thể mượn sức sao? Lại không nghĩ biện pháp áp chế một chút quân bộ bên kia, về sau còn có chúng ta trô nói chuyện sao? Như thế nào mượn sức ta đảo còn không có tưởng hảo, chỉ là hiện tại căn cứ ổn định yêu cầu quân bộ lực lượng tới duy trì, lúc này muốn cùng quân đội nháo lên. Đối chúng ta không có một chút bổ ích. Căn cứ trưởng nâng chung trà lên uống một ngụm trà, hắn đối cái này chu bộ trưởng có chút bất mãn. Chương 117 căn cứ lớn lên tính toán, 1. Chu bộ trưởng người này ngày thường đối công tác vẫn là phi thường phụ trách, cũng nơi trốn vì ZF thích lợi suy nghĩ. Nhưng là một khi có người hoặc sự uy hiếp đến hắn hoặc là trong tay hắn quyền lợi khi, liền có chút xúc động. Lần này hắn chỉ có thấy hướng đông quật khởi sẽ ảnh hưởng đến ZF bên này. Một lòng muốn chèn ép quân bộ, đem quân bộ lực lượng biến thành đã có. Lại không nghĩ tới, liền tính thật đem quân bộ lực lượng cấp nắm ở trong tay, nhưng những cái đó binh lính sẽ thành thật mà nghe bọn hắn ZF bài bố sao. Lại nói hiện tại căn cứ tình huống là không rời đi quân bộ, căn cứ mặt ngoài là một mảnh hòa bình, nhưng ngầm lại là nguy cơ từ phía. Những cái đó dị năng vì sao như vậy hợp tác, còn không phải kiêng kỵ quân bộ lực lượng. Nếu quân đội thật sự bị ZF cấp chèn ép đi xuống, chỉ sợ này căn cứ chủ nhân liền phải thay đổi người làm. Căn cứ trưởng Vương Vĩ Minh là cái ánh mắt độc đáo, biết căn cứ hòa bình là yêu cầu ZF cùng quân bộ cộng đồng tới giữ gìn. Đừng nhìn căn cứ ban bố kia một loạt điều lệ chế độ, bên ngoài thượng những cái đó dị năng giả cũng làm theo, chính là, theo lính đánh thuê tổ chức càng ngày càng nhiều, dị năng giả lực lượng càng lúc càng lớn. Chỉ sợ về sau này căn cứ quyền quản lý lại tưởng từ ZF cùng quân bộ cân sức ngang tải thời gian không nhiều lắm. Mà hướng đông xuất hiện vừa lúc có thể duy trì cái này cục diện. Hướng đông là quân nhân xuất thân, đối quân bộ tự nhiên là trung thành và tận tâm. Hiện tại hắn lại có như vậy cường hãn dị năng, kia về sau nếu thật sự sẽ xuất hiện dị năng giả tới phân quyền nói, từ ZF cùng quân bộ cùng nhau đề cử từ hướng đông tới làm cái này dị năng giả đại biểu. Chẳng lẽ không thể so những cái đó đối căn cứ quyền lực như hổ rình mồi dị năng giả hảo? Chỉ tiếc chu bộ trưởng đám người lúc này nào còn tưởng được đến mặt khác, bọn họ chỉ cần nghĩ đến quân bộ bên kia lực lượng liền phải vượt qua ZF bên này sự, liền một đám đều như ngạnh ở hầu, hận không thể lập tức đem quân đội cấp bãi bình. Vương Vĩ Minh quét phòng họp một vòng, nhìn đến trừ bỏ chính mình tâm phúc bên ngoài. Những người khác đều là một bộ tức giận bất bình bộ dáng, liền có chút đau đầu. Trong phòng hội nghị lại khí thế ngất trời mà tranh nửa ngày, một bên là cùng Chu bộ trưởng giống nhau, kiên trì nếu muốn biện pháp chèn ép hướng đông. Bên kia tắc tỏ vẻ nghe căn cứ lớn lên. Mắt thấy sự tình cũng thương lượng không ra cái kết quả tới, căn cứ trưởng vây vây tay, chọn ngày lại nghị, tan họp. Chu bộ trưởng liên can người hắc mặt đi rồi. Vương Vĩ Minh ngồi ở bàn làm việc sau, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương. Chu bộ trưởng đám người kia, sớm đã thành thói quen đứng ở quyền lực trung tâm, quen nắm giữ hết thảy. Một khi sự tình vô pháp khống chế, liền vội suy nghĩ đem uy hiếp đến chính mình quyền lực người hoặc sự cấp giải quyết rớt. Cũng không nghĩ hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu thật làm cho bọn họ sang bậy nói, hậu quả không phải bọn họ có thể gánh vác đến khởi. Đang lúc hắn đau đầu không thôi thời điểm, làm công định môn bị đẩy ra. Ba, ta ở bên kia chợ thượng nhìn đến có bán trang sức. Thật xinh đẹp, chính là ta tinh hạch không đủ. Ngươi cho ta một ít bái. Một cái hồng nhạt thân ảnh chạy vào, một phen ôm Vương Vĩ Minh cổ. Vương Vĩ Minh vốn đang có chút đau đầu, vừa thấy đã đến người, trên mặt tối tăm đảo qua mà quang. Ngữ mang sủng nịch mà nói, như thế nào, trước hai ngày mới cho ngươi những cái đó tinh hạch đều dùng hết. Ngươi nói một chút ngươi, như thế nào liền như vậy có thể tiêu tiền. Lại như vậy đi xuống. Xem về sau ai dám lấy ngươi. Vương Phỉ Nhi chẳng hề để ý mà nói, gả không ra mới hảo đâu, như vậy ta liền có thể vĩnh viễn bồi lao ba. Lại nói gả chồng có cái gì tốt. Gả cho người liền không có tự do. Vương Vĩ Minh quát quát nàng cái mũi, nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi nha, khi nào mới có thể làm ta không nhọc lòng a? Vương Phỉ Nhi không thuận theo mà vặn vẹo thân mình, ta chính là muốn cho lão ba cả đời đều nhọc lòng. Hảo, ba, ngươi chạy nhanh làm ta cho ta chuẩn bị tinh hạch đi, trầm nói, ta sợ kia bộ trang sức bị người mua đi rồi. Ta thật sự rất thích. Vương Vĩ Minh bắt điện thoại, làm bí thư đem tinh hạch chuẩn bị tốt, treo điện thoại quay đầu lại hỏi Vương Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, ta nhớ rõ ngươi giống như có một bộ trang sức đi. Tuy rằng chúng ta không lo không có tinh hạch, khá vậy không thể như vậy phô trương lãng phí. Hảo, ba. Đừng suốt ngày liền đem những cái đó dung chung răn dạy người lời nói treo ở ngoài miệng hảo sao. Trong nhà kia bộ trang sức ta đã sớm mang nhị, hiện tại cái này quỷ thế đạo, tưởng mua bộ trang sức đều như vậy khó. Thật vất vả đụng tới thích hợp, ta đương nhiên muốn mua. Vương Phỉ Nhi nhất không kiên nhẫn chính là nàng ba cho nàng giảng này đó. Đều do cái kia bán trang sức. Làm hắn trực tiếp đi A khu nhà nàng tính tiền cũng không chịu, một hai phải tiền trao cháo múc mới được. Làm hắn đi theo tới hắn cũng không chịu, người nào A. Ra cửa đều không mang theo đôi mắt sao. Không biết nàng là ai sao. Thật là tức chết nàng. Hiện tại còn hại nàng bị nàng ba nói một đốn, quay đầu lại kia trang sức nếu như bị người cấp mua đi rồi, nàng nhất định sẽ làm người giáo huấn một chút cái kia không có mắt ra hỏa. Vương Vĩ Minh còn muốn nói gì? Bí thư đẩy cửa tiến vào, trên tay để ra một cái dương nhỏ, cung kính mà đặt ở trên bàn, sau đó lui đi ra ngoài. Vương Phỉ Nhi mở ra cái dương vừa thấy, cái gì không mau cũng chưa. Tràn đầy một cái dương màu trắng tinh hạch, đại khái có 200 khối bộ dáng, hơn nữa chính mình thừa những cái đó, cũng đủ mua kia bộ trang sức. Nàng đem cái dương xách ở trong tay, bước chân nhẹ nhàng hướng bên ngoài đi, ba, ta đi trước Nga. Đúng rồi, đừng cau mày. Ngươi đều trường nếp nhăn. Túi chảo. Vương Vĩ Minh nhìn nữ nhi rời đi thân ảnh, cười khổ lắc đầu, cái này nữ nhi đều làm hắn cấp sủng hư. 20 mấy người, cả ngày liền biết điên chơi, một chút tiểu thư khuê các bộ dáng cũng không có. Chính là làm hắn ngoan hạ tâm tới quản giáo nàng, hắn lại luyến tiếc. Hắn tuổi trẻ thời điểm không biết nặng nhẹ, dưỡng ở bên ngoài nữ nhân không biết có bao nhiêu. Mà Vương Phỉ Nhi mẫu thân, hắn thế tử, là điển hình tiểu thư khuê các. Dịu dàng mỹ lệ, lại cũng cao ngạo. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, hắn đương đối phương là muội muội, lại không biết nàng lại đối hắn tình căn sâu nặng. Sau lại hai nhà vì cho nhau nâng đỡ, hai bên gia trưởng làm chủ liên hôn. Hắn tự nhiên là không muốn, cho rằng nàng cùng hắn ý tưởng là giống nhau. Liên tưởng ngầm cùng nàng thương lượng, làm hai bên cha mẹ đều đánh mất cái này ý niệm. Mà khi hắn nhìn đến vẻ mặt chờ mong cùng ngọt ngào nàng, hắn mới phát hiện nguyên lai nàng là nguyện ý, thậm chí cho rằng liên hôn sự cũng là nàng nói ra. Tuổi trẻ khí thịnh hắn nơi nào sẽ suy xét đến khác, một lòng cho rằng này đó đều là nàng một tay kế hoạch. Suy nghĩ tấn biện pháp cũng không có biện pháp từ hôn về sau, liền tâm bất cam tình bất nguyện mà đem kết hôn. Kết hôn về sau, hắn bắt đầu lưu luyến phong nguyệt nơi, ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Nàng bắt đầu thời điểm cũng sẽ cùng hắn náo, nhưng nàng càng náo, hắn liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Sau lại có lẽ là rốt cuộc nhận rõ hiện thực, cũng có lẽ là đối hắn đã chết tâm, hai người chi gian liền càng thêm bình đạm. Sau lại theo Phỉ Nhi sinh ra, nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nữ nhi trên người. Sau lại hắn ở bên ngoài hoang đường sự bị phóng viên cấp thọc đi ra ngoài, những cái đó báo chí đưa tin che trời lấp đất tạp lại đây, mặt trên cũng bởi vì việc này mà đối hắn hàng trước xử phạt. Cha mẹ cũng trách cứ hắn không biết nặng nhẹ. Đi đến nơi nào đều có người đối hắn chỉ trỏ trỏ. Mà hắn bao, dưỡng này đó nữ nhân, trong một đêm tất cả đều chạy cái sạch sẽ. Chưa từng có ăn qua khổ hắn, trong lúc nhất thời cảm giác chính mình bị thế giới cấp vứt bỏ. Chương 118 căn cứ lớn lên tính toán, 2. Liên ở hắn suy sút ủ rũ thời điểm, là hắn thê tử đứng ở hắn phía sau, cổ vũ hắn trợ giúp hắn, lợi dụng nàng cha mẹ nhân mạch làm hắn đông sơn tái khởi. Chờ hắn rốt cuộc thành công thời điểm, nàng lại ngã xuống, ung thư gan thời kỳ cuối. Bác sĩ nói nàng hàng năm tích tụ với tâm. Lúc này hắn mới phát hiện hắn rốt cuộc là bỏ lỡ cái gì. Kỳ thật, hắn cũng là ái nàng, chỉ là hắn cho rằng, kia không phải tình yêu. Chờ hắn minh bạch đến quá muộn, tới trễ không kịp giữ lại nàng. Nàng đi ngày đó, gắt gao mà lôi kéo hắn tay, nói cho hắn, gả cho hắn, là nàng cuộc đời này đã làm duy nhất một kiện sai sự, nhưng là nàng cũng không hối hận, chỉ là không bỏ xuống được tuổi nhỏ nữ nhi. Hắn đáp ứng nàng, nhất định sẽ hảo hảo mà nuôi nấng nữ nhi, một mình nuôi nấng. Nàng mỉm cười ly thế, hắn ôm nàng lạnh băng thân thể, khóc đến giống cái hài tử. Từ nay về sau, hắn đem hắn sở hữu ái đều chút xuống tới rồi nữ nhi trên người, sủng, đau, toàn tâm toàn ý mà che chở. Liên tính sau lại cái kia nguyện ý vô danh vô phận đi theo hắn nữ nhân cho hắn sinh đứa con trai, hắn cũng không có giảm bớt đối nữ nhi nửa phần yêu thương. Hắn cha mẹ cũng thường xuyên khuyên hắn lại cưới, thậm chí nói đem nữ nhân kia cấp cưới tiến vào đều được, nhưng hắn vẫn luôn đều không có đáp ứng. Tuy rằng hắn không có thể bảo vệ cho chính mình, nhưng là hắn nhất định phải bảo vệ cho nàng danh phận, hắn duy nhất thê tử cái này danh phận. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hắn như vậy làm có chút hư tình giả ý làm ra vẻ, nhưng hắn cảm thấy hắn làm được đối nàng hứa hẹn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới dưỡng thành Vương Phỉ Nhi hiện tại tính cách đi. Cố tình làm bậy, tùy hứng điều man. Chính là kia lại như thế nào, hắn Vương Vĩ Minh nữ nhi có cái kia tư bản cố tình làm bậy, tùy hứng điều ngoa. Chỉ là nàng cũng không nhỏ, lại như vậy hôn đi xuống nhưng sao được. Hiện tại nhưng không thể so trước kia, mặt thế trước, nàng lại như thế nào hồ nháo đều không có việc gì, hắn cho nàng bị hạ những cái đó tài sản cũng đủ nàng tiêu xài mấy lời. Liên tính hắn không còn nữa, nàng cũng có thể an ổn giàu có mà sống hết một đời. Nhưng hôm nay là mặt thế, hắn chỉ có thể ở hắn tồn tại thời điểm che chở nàng. Nếu là hắn không còn nữa, nàng muốn như thế nào ở cái này tàn khốc mặt thế sinh tồn đi xuống. Lo lắng nữ nhi tương lai Vương Vĩ Minh, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nếu đem nữ nhi gả cho Hướng Đông, kia Hướng Đông chính là hắn con rể, hơn nữa Hướng Đông ở quân bộ thân phận, về sau lại đem hắn đẩy đến dị năng giả đại biểu vị trí đi lên. Kia sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng không nói. Vẫn là mang đến không tưởng được chỗ tốt, quân bộ cùng dị năng giả tổ chức lực lượng đều sẽ ở hắn trong lòng bàn tay. Cái kia Hướng Đông hắn cũng là tiếp xúc quá, tác phong chính phái, có trách nhiệm tâm. Là cái có năng lực, có đảm đương hảo nam nhân. Chính mình nữ nhi gả cho hắn, hắn cũng liền an tâm rồi. Trước kia hắn vốn là tính toán cấp nữ nhi tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra, chính là chính mình nữ nhi kia xú tính tình ở bọn họ này thượng tầng trong vòng có tiếng. Mặt thế trước, chỉ cần hắn để lộ ra một kia muốn cùng nhà ai kết thân ý tưởng, kia người nhà nhất định sẽ trăm phương nghìn kế thoái thác. Mặt thế sau, hắn làm này căn cứ trường về sau. Tới cầu thu hắn nữ nhi nhân ra bắt đầu nhiều lên. Hắn biết những người này coi trọng bất quá là hắn sau lưng quyền lực, chính là kia lại như thế nào, chỉ cần có thể làm hắn nữ nhi về sau quá đến hảo là được. Nhưng hắn cũng lo lắng người đi trả lại nha. Chính hắn nữ nhi chính hắn là rõ ràng, tuy rằng tính tình tính cách là hỏng rồi một ít, nhưng lại là ngây thơ nhất bất quá, điển hình chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc. Thường xuyên còn bị nàng những cái đó cái gọi là bằng hữu lợi dụng thân phận của nàng cho chính mình mưu chỗ tốt. Nàng còn chỉ thiên chân cho rằng chính mình giúp bằng hữu vội. Bộ dáng này tính cách lại như thế nào đảm đương nổi những cái đó đại gia đình tức phụ. Nếu về sau hắn không còn nữa, chỉ sợ nàng nhật tử gặp qua đến gian nan vô cùng đi. Hắn không nghĩ làm chính mình ngàn đau vạn sủng nữ nhi giống như nàng mẫu thân như vậy hầm hực mà chết. Hắn cũng ý đồ làm nàng thay đổi, nhưng băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Một người thiên tính như thế, như thế nào sửa đến lại đây? Hắn đều không sai biệt lắm muốn tiếp thu nữ nhi khả năng cả đời đều gả không ra hoặc là không chiếm được hạnh phúc sự thật này thời điểm. Hướng Đông xuất hiện không thể nghi ngờ làm hắn thấy được hy vọng. Mặc kệ là về công vẫn là về tư, đều đối hắn có lớn lao trợ giúp. Hắn ở trong lòng yên lặng mà suy nghĩ một lần, càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không, xem ra buổi tối trở về nên làm nữ nhi công tác. Còn không biết chính mình bị người cấp nhớ thương thượng Hướng Đông, lúc này chính vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn đem chân kiểu ở trên bàn lao tướng quân. Tướng quân, ta tưởng ngài vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Chỉ là kia một đám binh lính liền đủ ta bận việc, dị năng chiến đội ta là cố bất quá tới. Hướng Đông đau đầu mà nhìn vẻ mặt thích ý lao tướng quân, thật sự làm không rõ vì cái gì lao tướng quân sẽ đột nhiên để bạt chính mình không nói, còn đem mấy cái đoàn binh lực đều ném cho hắn. Không đợi hắn đem kia mấy cái đoàn tình huống thăm dò rõ ràng, hôm nay lại đem kia dị năng chiến đội giao cho hắn, còn lời nói thấm thía mà giao đái hắn phải hảo hảo huấn luyện bọn họ. Hắn có thể cự tuyệt sao? Lớn như vậy cái quân bộ chẳng lẽ liền không ai sao? Lao tướng quân nâng chung trà lên uống một ngụm, lại phi mà một chút đem uống tiến trong miệng lá trà cấp đổ ra. Phùng chén trà ấm tay, trong miệng còn ê ê a a mà hừ tiểu khúc, mũi chân ở trên bàn hoảng. Nghe được Hướng Đông nói, liền mí mắt cũng chưa liều một chút. Hướng Đông xem lão tướng quân bộ dáng này, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn ở chỗ này gấp đến độ đều phải thượng hỏa, lão tướng quân còn một bộ sự không liên quan đã bộ dáng. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nhưng còn không phải là sự không liên quan đã sao. Muốn đau đầu thượng hỏa người là hắn Hướng Đông, lão tướng quân mới là làm hắn đau đầu thượng hỏa cái kia nguyên nhân chính. Xem lão tướng quân căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, Hướng Đông thất bại mà kéo đem ghế dựa ngồi ở hắn bên cạnh, cánh tay chi ở trên đùi, hai tay chống đầu. Lão tướng quân nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, sau đó vừa nhấc chân, đá vào Hướng Đông trên ông, bãi như vậy cái chết bộ dáng cho ai xem. Muốn cho lão tử thay đổi chủ ý, môn nhi đều không có. Hướng Đông duỗi tay vô vô trên mông dấu chân, liền đầu cũng chưa hồi một chút, tướng quân, ta cảm thấy ngài vẫn là lại suy xét một chút đi. Chúng ta quân bộ nhân tài đông đúc, ngài thật sự không cần thiết đem những việc này đều làm ta một người làm. Ta hiện tại thật là mau lo liệu không hết. Kia dị năng chiến đội không phải làm tiểu đội trưởng quản được khá tốt sao. Ta đột nhiên nhúng tay đi vào, chỉ sợ không thể phục chúng. Chúng ta hiện tại thật sự không cần thiết làm chúng ta bên trong nổi lên mâu thuẫn. Lão tướng quân tà hắn liếc mắt một cái, chó má, nói như vậy nói nhảm nhiều, kết quả là sợ bị người làm khó dễ, túng. Hướng Đông nghiêng đầu nhìn tướng quân liếc mắt một cái, này không phải túng không túng vấn đề, mà là ta tùy tiện nhúng tay đi vào, thật sự sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Hiện tại ZF bên kia suốt ngày nhìn chằm chằm quân bộ không bỏ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ lại làm cho bọn họ thừa dịp cơ hội cho chúng ta chế tạo phiền toái. Hướng Đông thật sự là đau đầu thật sự, vốn dĩ chính mình dị năng công khai sau liền khiến cho không nhỏ hoành động, khắp nơi nhân mã đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn, ZF bên kia cũng thỉnh thoảng phái người tới trêu chọc hắn, tưởng tìm hắn sai lầm chèn ép hắn. Hắn từ trước đến nay không thèm để ý này đó âm mưu quỷ kế, mặc kệ ai phái tới người, đều bị hắn hảo một đốn thu thập, sau đó cấp ném trở về. Chương 119 Lao tướng quân tính toán. Mắt thấy những cái đó chú ý hắn nhiệt độ không sai biệt lắm liền phải thối lui thời điểm, lão tướng quân đột nhiên lại hạ này liên tiếp mệnh lệnh, làm những người đó lại lần nữa theo dõi hắn, so với phía trước càng làm cho hắn cảm thấy áp lực sơn đại. Hắn đảo không phải sợ những cái đó phiền toái, hắn lo lắng chính là đương trong tay hắn nắm giữ nhiều như vậy quyền lực sau, những cái đó chiến hữu sẽ nghĩ như thế nào. Nhân tâm thứ này, nhất khó liệu. Trước kia còn thân mật sinh tử huynh đệ, hiện tại thật nhiều đều đối thái độ của hắn trở nên vi diệu lên. Nếu lần này lại tiếp nhận dị năng chiến đội, chỉ sợ những cái đó chiến hữu sẽ càng thêm bất mãn đi. Nếu là mạt thế trước đảo cũng coi như, hắn tưởng tin lấy năng lực của hắn, giả lấy thời gian nhất định sẽ làm bọn họ tâm phục khẩu phục. Chính là hiện tại, nơi nào sẽ có thời gian làm hắn từng bước một mà giải quyết mấy vấn đề này. Nếu quân bộ thật muốn bởi vì việc này mà loạn lên, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn không phải một cái lưu luyến quyền thế người, từ hắn đi vào quân bộ kia một ngày khởi, quân đội đó là hắn cái thứ hai ra. Từ mãi mãi đi rồi về sau, quân đội đó là hắn duy nhất ra, chỉ cần ở trong quân đội, nhìn những cái đó cùng nhau vào sinh ra tử chiến hữu, hắn mới tìm đến cái loại này tâm linh thượng lòng trung thành. Chính là hiện giờ, những cái đó chiến hữu đối thái độ của hắn đều bắt đầu chuyển biến. Hắn cũng không nói lên được rốt cuộc là này đó địa phương thay đổi, chính là cái loại cảm giác này giống như là ở hắn cùng chiến hữu chi gian dựng lên một đạo vô hình tường giống nhau. Lao tướng quân ý tứ, hắn ngầm cân nhắc qua, đại khái cũng đoán được tướng quân là coi trọng hắn dị năng, hắn thực cảm kích tướng quân đối hắn coi trọng. Lao tướng quân là cái biết dùng người, ở mặt thế trước liền không ít đề bạc hắn, có thể nói hắn có thể đi đến hôm nay, trừ bỏ hắn tự mình nỗ lực bên ngoài, cùng Lao tướng quân trợ giúp là mật không thể phân. Hiện giờ cái này cục diện lại không phải hắn muốn nhìn đến, Lao tướng quân đối hắn nghề trọng đã làm mặt khác chiến hữu có ý tưởng khác. Nếu lại như vậy đi xuống, sợ là sẽ làm quân bộ nhân tâm không xong. Lao tướng quân lại như thế nào không biết này đó, cũng biết hắn này đó quyết định xác thật làm hướng đông có chút khó xử. Nếu có biện pháp, hắn cũng không nghĩ như vậy hấp tấp làm hướng đông tới tiếp nhận này đó. Chính là năm tháng không buông tha người nào, hắn thời gian không nhiều lắm nha. Tưởng tượng đến hắn tư nhân bác sĩ nói với hắn những cái đó phải bảo trọng thân thể, không thể quá mức làm lụng vất vả linh tinh nói. Hắn liền có chút bất đắc dĩ tưởng lắc đầu. Người này nha, không thể không chịu già nha. Mấy năm nay giao tranh, làm hắn ngồi xuống hôm nay vị trí thượng, đặc biệt là mạt thế tiến đến sau. Nay nặc đại một cái căn cứ. Hắn có một nửa nói chuyện quyền lợi, thậm chí căn cứ này cần thiết dựa vào trong tay hắn lực lượng mới có thể duy trì bình tĩnh. Chính là quay đầu lại ngẫm lại, hắn cả đời này giao tranh đổi lấy chính là cái gì? Quyền lực. Vinh dự. Kỳ thật kết quả là, trừ bỏ này một thân bệnh cũ ám thương là chính mình, khác lại có nào giống nhau là thuộc về chính mình. Hắn cũng không bỏ xuống được căn cứ này, càng không bỏ xuống được những cái đó hắn một tay mang ra tới những người trẻ tuổi kia. Cho nên hắn cần thiết ở chính mình còn có năng lực thời điểm, giúp bọn hắn đem nỗi lo về sau cấp giải quyết. Hướng đông là hắn vẫn luôn đều thực xem trọng người trẻ tuổi. Có năng lực, có quyết đoán, đầu óc cũng hảo xử. Có điểm giống tuổi trẻ khi hắn. Mặt thế sau thật dài một đoạn thời gian đều không có hắn tin tức, hắn đều cho rằng hắn không về được, còn âm thầm tiếc hận thật dài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới khi cách hai người. Hắn đã trở lại, còn phải tới rồi cường hãn dị năng. Lao tướng quân cảm thấy chính mình trong lòng được an ủi. Rốt cuộc có cái nhất thích hợp người nối nghiệp. Lao tướng quân chính mình là có con cháu, chính là hắn đứa con này bị nhà mình phu nhân cấp mang ai. Mỗi lần nhìn đến hắn kia không cái chính hình bộ dáng. Lao tướng quân đều hận không thể chính mình không có như vậy đứa con trai. Tôn tử nhưng thật ra rất có bản lĩnh, chính là trời sinh là khối làm buôn bán liêu. Mặt thế trước sinh ý làm được rất lớn, ở thương giới cũng là thập phần nổi danh xí nghiệp gia. Lao tướng quân cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể tự mình dạy dỗ chính mình con cháu, không có thể bồi dưỡng ra một cái người nối nghiệp. Lao tướng quân ở hắn mang ra tới một chúng quan quân, thận trọng mà chọn lựa ra mấy cái nhất có năng lực quan quân, trải qua lặp lại khảo nghiệm cùng quan sát, nhất trương đánh nhịp quyết định làm hướng đông làm hắn người nối nghiệp. Hướng đông ở hắn tuyển ra tới mấy người giữa, tuổi là nhỏ nhất, nhưng là năng lực cùng gan dạ sáng suốt đều là tốt nhất, duy nhất không đủ đó là thủ đoạn. Cho nên hắn mới có thể đem kia mấy cái đoàn binh lực cùng dị năng chiến đội giao cho hắn. Giao cho hắn kia mấy cái đoàn đều là tinh anh đoàn, bên trong chiến sĩ mỗi người đều là có bản lĩnh, đương nhiên cũng là tầm mắt rất cao, hướng đông đi tiếp nhận khẳng định sẽ không thuận lợi. Dị năng chiến đội những người đó, một đám đều là mắt cao hơn đỉnh chủ, tiêu kiểu đội trưởng hoa thời gian dài như vậy mới miễn cưỡng ngăn chặn những cái đó dị năng giả. Hơn nữa hướng đông những cái đó chiến hữu bởi vì việc này mà sinh ra một ít cảm xúc cùng bất mãn. Này đó đều là phải hướng đông chính mình đi xử lý. Đương nhiên hắn cũng biết làm như vậy là có bao nhiêu làm hướng đông khó xử, hắn sẽ ở thích hợp thời điểm giúp hắn một phen. Chỉ cần hướng đông có thể đem những việc này đều xử lý tốt, kia hắn trên cơ bản liền có thể yên tâm mà trở về tĩnh dưỡng. Đến nỗi vì cái gì lao tướng quân không nghĩ cái mặt khác biện pháp làm hướng đông học được này đó, lao tướng quân tỏ vẻ, biện pháp gì đều không bằng cái này đơn giản thô bạo biện pháp tới hữu hiệu. Chỉ cần hướng đông đem việc này cấp giải quyết, không đơn thuần chỉ là học xong thủ đoạn, còn sẽ thu hoạch một số lớn trung tâm thuộc hạ, thật tốt. Cho nên hướng đông hôm nay tới tìm tướng quân mục đích là không có khả năng thực hiện. Lao tướng quân hừ một tiếng, ngồi ở ghế trên nhìn hướng đông, nếu không phải túng, vậy trở về đi. Lao tử hạ mệnh lệnh gì thời điểm là đùa giỡn. Quân lệnh như núi, lao tử lời này so thời cổ kia hoàng đế lao nhân thánh chỉ cũng là chẳng thiếu gì. Làm ngươi làm sự, cần thiết cấp lao tử làm tốt, bằng không, có tiểu tử ngươi nếm mùi đau khổ. Hướng đông còn tưởng lại nói điểm cái gì, lao tướng quân đôi mắt trừng, chạy nhanh cấp lao tử lăn, có này cùng ta ma công phu. Còn không bằng trở về ngẫm lại như thế nào thu thập đám kia không nghe lời binh viên đi. Hướng đông bị lao tướng quân cấp đuổi ra tới, vẻ mặt buồn bực mà hướng quân bộ đại lâu đi. Mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến con khỉ cười nham nhở thấu đi lên, ha ha, lão đại, thế nào? Tướng quân là đáp ứng ngươi vẫn là tấu ngươi. Hướng đông trừng mắt nhìn con khỉ liếc mắt một cái, không rên một tiếng mà hướng ngừng ở cửa xe đi đến. Con khỉ đi theo hắn mông mặt sau. Liếc mắt một cái liền thấy được hướng đông trên mông kia chỉ trói lọi dấu chân, che miệng cười nửa ngày. Đều nói lao tướng quân sẽ không đồng ý, lao đại còn càng không tin, cái này bị lao tướng quân cấp đạp đi. Xem kia dấu chân hoàn chỉnh hình dạng, liền biết bọn họ tướng quân càng già càng dẻo dai, một chút cũng không thua cho bọn hắn này đó tiểu tử. Lao tướng quân đứng ở dưới lầu, nhìn hướng đông cùng con khỉ một trước một sau lên xe rời đi, cười lắc đầu, tuổi trẻ thật tốt nha. Hắn biết hướng đông băn khoăn, sợ chính mình này đó quyết định sẽ khiến cho những người khác bất mãn, tiến tới ảnh hưởng đến quân bộ hài hòa. Còn có ZF kia một đám mí mắt thiển tiểu nhân, chỉ sợ sẽ nhân cơ hội quấy rối. Hắn ha hả cười, tiểu tử này cũng quá coi thường hắn đi, hắn tại đây quân bộ kinh doanh hơn phân nửa đời, liền điểm này sự đều bãi bất bình, không khỏi cũng quá mất mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 120 cha nam tiểu tam tới rồi. Đến nỗi ZF những cái đó nhảy nhót vai hề nhóm, khiến cho bọn họ trước nhảy nhót đi. Cũng không nhìn xem hiện tại tình huống như thế nào, còn một mặt nghị tranh quyền đoạt lợi, sợ quân bộ sẽ áp quá bọn họ đi. Cũng không nghĩ, quân đội duy trì căn cứ hòa bình, ZF duy trì căn cứ bình thường động tác, căn cứ muốn phát triển, quân bộ cùng ZF này hai bên nhân mã là thiếu một thứ cũng không được. Dị năng giả thế lực phát triển cũng là 10 sẽ nhanh chóng, theo hắn được đến tình báo nói. Kia hai cái dòng binh đoàn bên trong thành viên đại bộ phận đều là dị năng giả. Ngại với căn cứ quy định, mặt ngoài nhân số cũng không nhiều, bất quá mới mấy chục người bộ dáng, nhưng ngầm có rất nhiều lính đánh thuê tiểu đội đều là thuộc về này hai cái dòng binh đoàn. Hai cái dòng binh đoàn cũng là ngầm phân cao thấp. Liền trước mắt căn cứ tình thế tới xem, dị năng giả ở căn cứ thượng tầng nhúng tay là sớm muộn gì sự. ZF bên kia sớm muộn gì có cầu đến hắn trên đầu tới ngày đó. Hắn liền chờ xem bọn họ kia phó an mệt bộ dáng. Trong căn cứ người thường nào biết thượng tầng nhân vật chi gian sóng ngầm mãnh liệt, đều ở vì chính mình sinh hoạt nỗ lực. Căn cứ đại môn nơi đó, mỗi ngày tiến đến cậy nhờ người nối liền không dứt. Đội ngũ bài đến thật dài, mỗi người trên mặt đều mang theo đối tân sinh hoạt khát khao cùng kỳ vọng. Chỉ là, không biết khi bọn hắn vào căn cứ về sau, đối mặt tàn khốc sinh tồn khảo nghiệm, sẽ là như thế nào một loại dạng tâm tình. Đăng ký chỗ, hai cái biểu tình chật vật người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nhân viên công tác, hai người trung nữ nhân lớn tiếng nói, như thế nào còn muốn tinh hoạch. Này căn cứ không phải vì chúng ta này đó người sống sót kiến sao. Vì cái gì đi vào còn muốn giao tinh hoạch. Tên kia nhân viên công tác sau này lui một bước, này bà điên nước miếng đều phải phun đến trên mặt hắn, xem nàng kia một thân dơ hề hề bộ dáng, quỷ biết có hay không bị cảm nhiễm bệnh gì độc. Chính mình vẫn là cách xa nàng một chút tương đối bảo hiểm. Nữ nhân nhìn dáng vẻ của hắn tức giận đến cái mũi đều mau bay. Nàng còn chưa từng bị người như vậy ghét bỏ quá. Kia nhân viên công tác mắt trợn trắng, cũng không mở miệng, chỉ lấy ngón tay chỉ bên cạnh phóng thẻ bài, tiến căn cứ điều kiện cùng lưu trình viết đến rành mạch. Nữ nhân còn tưởng nói cái gì nữa, mặt sau xếp hàng người không kiên nhẫn đều, muốn hay không tiến liền thượng một bên đi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Không có tinh hoạch còn tới nơi này hả xem náo nhiệt gì. Cùng nàng đồng hành nam nhân kéo nàng một phen, hảo cao vân. Chạy nhanh đem tinh hoạch giao. Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. nguyên lai này hai người đúng là Lý Tuyết cuộc đời này không chết không ngừng kẻ thù, Lưu Minh cùng Cao Vân. Muốn nói này Lưu Minh cùng Cao Vân đời này không có Lý Tuyết, quá đến kia kêu một cái viết hoa bi thôi. Đầu tiên là bị Trương Giai làm hại ném như vậy nhiều nhân thủ. Sau đó vẫn luôn lạc đường, sau đó lại bị Trương Giai đưa tới tang thi đem còn lại người toàn cấp giết chết. Bọn họ hai người may mắn còn sống, thật vất vả gặp được một cái đoàn xe, kết quả Cao Vân này tính tình nhân ra bên kia thật sự chịu không nổi. Hơn nữa Lưu Minh uổng có một thân sức lực, lại là tham sống sợ chết người. Nhân ra đoàn xe không giữ người rảnh rỗi, trực tiếp mở miệng làm cho bọn họ rời đi. Kết quả hai người này một đường trốn đông trốn tây mà tránh tang thi, không tính quá dài dòng lộ trình, nghiêng ngả lảo đảo cư nhiên đi rồi hơn 3 tháng mới vừa tới. Dọc theo đường đi thật vất vả mới tích cóp xuống dưới tinh hạch. Chỉ là giao cái vào cửa phí liền hoa cái thất thất bát bát, bất quá cũng may hai người cũng coi như là nguyên vẹn tới rồi căn cứ, tuy rằng trên người tinh hạch không nhiều lắm. Nhưng là cũng đủ hai người ở trong căn cứ an ổn xuống dưới, hơn nữa Lưu Minh lực lượng biến dị năng lực. Chỉ cần hai người làm đến nơi đến trốn, cũng sẽ không quá đến quá kém. Chờ hai người trải qua 24 giờ cách ly sau, dựa theo lưu trình hoàn thành một loạt đăng ký, chờ Lưu Minh cầm kia cái màu bạc huy chương khi, trong lòng là cỡ nào kích động, hắn cảm thấy, hắn rốt cuộc tìm được tỏa sáng rực rỡ cơ hội. Chỉ là chờ hắn đi phòng ốc thuê trung tâm thời điểm, mới biết được cái gì tỏa sáng rực rỡ tương lai cũng so bất quá hiện thực cùng quân bách. Vốn dĩ ấn hắn biến dị năng lực giả thân phận là có thể ở đến B khu đi, biến dị giả ở tại B khu chỉ cần giao một nửa tiền thuê nhà. Hai người đều tưởng trụ đến B khu đi, rốt cuộc nơi đó càng an toàn, chính là trong tay hắn tinh hạch không đủ, thật sự không có cách nào, đành phải đi C khu. Bất quá hai người vận khí còn tính có thể, C khu còn dư lại một cái tiểu phòng đơn. Vốn dĩ Cao Vân đối này phòng ở thập phần bất mãn, nhưng kia nhân viên công tác mí mắt cũng chưa ngâng một chút, muốn hay không thuê nói liền nhường cho tiếp theo vị đi. Trước mắt chỉ còn này một gian, còn có thật nhiều người cũng chưa phòng ở chủ đâu. Các ngươi nếu là thật sự không hài lòng, có thể đi B khu nhìn xem, bên kia hảo phòng ở có rất nhiều. Cao Vân bị lời này cấp sặc đến nói không ra lời, đảo cũng không dám cùng nhân ra xảo lên, nàng chính là lại hồn, cũng biết nơi này không phải nàng có thể hồ nháo địa phương. Lưu Minh có chút đau đầu mà nhìn Cao Vân, một tay đem nàng xả đến phía sau, sau đó cười đối kia nhân viên công tác nói, chúng ta đây liền thuê hạ, thỉnh giúp chúng ta làm thủ tục đi. Hai người cầm chìa khóa cùng sở thừa không nhiều lắm hành lý, hướng C khu đi đến. Đi ngang qua B khu đại môn thời điểm, Cao Vân không cam lòng mà hướng bên trong nhìn nhìn, nếu có thể ở tại bên trong nên thật tốt. Này Lưu Minh là cái không có gì bản lĩnh, chỉ có thể làm nàng ở tại C khu. Bất quá nghe nói dê khu bên kia thật nhiều người đều ở tại phá bố căn lều, nàng lại cảm thấy kỳ thật C khu cũng khá tốt. Chỉ là chờ hai người mở ra bọn họ thuê tới phòng đơn khi, Cao Vân tâm một chút liền trầm xuống dưới, xem ra nàng đến hảo hảo kế hoạch một chút, nàng mới không cần liền như vậy cả đời xúc tại như vậy nhỏ hẹp cũ nát trong phòng.